tới bên này. Mục Tử Hy dùng mở ra một gian cửa ký túc xá, sau đó hắn thì hướng về phía một mực theo sau lưng mấy cái học sinh vẫy vây tay. Mục Tử Hy bên này hết thảy 5 người, ngoại trừ hắn bên ngoài, còn có Hạ Thiên Kỳ cái kia 2 cái tiểu đệ, cùng lúc trước hắn mang tới cái kia 2 cái nữ học sinh, cùng Hoàng Thắng Khôn. Về phần Từ Thiên Hoa thì tại vừa mới bọn hắn tránh né nguyền rủa công kích thời điểm, cùng bọn hắn chạy tản, lúc này không biết là tại nhà này nhân viên ký túc xá lầu những tầng lầu khác, hay là đã bỏ chạy nơi khác. Trong túc xá cũng không có người, mặc dù như thế, Mục Tử Hy bọn hắn vẫn là không có chút nào may mắn, bởi vì nguyền rủa công kích liên tiếp, vừa mới trong bọn họ có người liền suýt nữa bị giết chết, cho nên ai cũng không biết nguyền rủa lần sau công kích là lúc nào. Ngồi dưới đất, Mục Tử Hy toàn thân cao thấp đều đã ướt đẫm, hai cái nguyên bản dáng dấp rất tú lệ nữ học sinh, lúc này nhìn qua cũng lộ ra rất là tiểu tụy, trên người đồng phục cầm ướt không ngừng hướng xuống tích thủy, trước ngực tức thì bị mồ hôi thấm ướt phim bom tấn, thậm chí có thể nhìn thấy các nàng mặc áo lót. Hai cái nữ học sinh ngồi dưới đất, không đứng ở chật vật thô thở gấp, sớm tại nam sinh túc xá thời điểm, trong lòng các nàng kỳ thật cũng không làm sao tin tưởng, chẳng qua là cảm thấy chuyện này rất thú vị, liền muốn nhìn xem Mục Tử Hy rốt cuộc muốn làm cái gì yêu thiêu thân. Chuyện cua. Tui nét nhưng theo từ túc xá trong vách tường không ngừng chui ra từng trương mặt người, trên mặt đất bắt đầu chảy ra đại lượng chất lỏng màu xanh lục, các nàng mới hai nhân hiện, trong trường học lại thật ngáo quỷ. Cho nên dưới sự chỉ huy của Mục Tử Hy, bọn hắn liền trước tiên từ trên lầu nhảy xuống. Vốn là muốn bỏ chạy lầu dạy học, nhưng kết quả lầu dạy học phương hướng lại toát ra mấy con quỷ nước, bất đắc dĩ, bọn hắn chỉ có thể lâm thời cải biến lộ tuyến hướng trường học viên chức công túc xá trốn. Còn không chờ bọn hắn chạy đến trong túc xá, từ lầu ký túc xá lên liền đột nhiên nhảy xuống 3 con chỉ có nửa thân thể quỷ vật, cũng chính là ở trong quá trình này, Từ Thiên Hoa cùng bọn hắn chạy tứ tán. Mục Tử Hy cảm thấy càng nguy hiểm phương tiện càng an toàn, đã quỷ vật là tòng viên công túc xá bên trong đi ra. Như vậy bọn hắn quấn một vòng lại trở về có lẽ liền sẽ không gặp lại. Còn nữa nói, trường này bên trong căn bản lại không tồn tại địa phương an toàn, cho nên bước lên bất luận cái gì hiểm theo Mục Tử Hy đều là đáng giá. Về phần Hạ Thiên Kỳ Lãnh Nguyệt bọn hắn bên kia, hắn dưới mắt cũng căn bản không để ý tới suy nghĩ, bất quá hắn cũng là có thể đoán được, hai người kia tình huống cũng khẳng định chẳng tốt đẹp gì, cũng chỉ có thể hy vọng bọn họ tự cầu phúc. Hoa Hạ Vũ, Trương San, từ giờ trở đi ta liền sẽ không lại coi các ngươi là nữ sinh nhìn, bởi vì chúng ta tình huống hiện tại đều là giống nhau. Mạng sống trọng yếu nhất, căn bản không có là nữ sinh liền nên được bảo hộ bộ kia, đây không phải tiểu thuyết hoặc là phim, luôn có nhiều như vậy anh hùng đi ra cứu mỹ nhân, đây là hiện thực, một cái các ngươi hoàn toàn không cách nào tưởng tượng tàn khốc hiện thực. Cho nên ta sẽ không lại giống trước đó như thế, các ngươi không chạy nổi ta con các ngươi chạy, các ngươi không dám nhảy, ta ôm các ngươi nhảy. Ta không phải là các ngươi ba ba. Nhặt giọng nói mệnh bảo hộ các ngươi nghĩa vụ. Hai nữ sinh đều nghe xong đều không dám nói chuyện, trên thực tế các nàng thời khắc này đầu hoàn toàn liền là trống rỗng, căn bản là nghe không được Mục Tử Hy đang nói cái gì. Các nàng sở dĩ còn an tĩnh ngồi ở chỗ này, bản thân tâm lý tố chất tốt hơn chỉ là một phương diện, càng nhiều còn lại là hoàn toàn dựa vào thân thể bản năng cầu sinh. Mục Tử Hy đối cái kia hai nữ sinh không tình cảm chút nào sau khi nói xong, hắn thì nhìn về phía Hạ Thiên Kỳ cái kia hai cái tiểu đệ. Còn có các ngươi hai cái cũng giống vậy. Đều cho ta cơ trí một chút, bọn hắn là nữ sinh, lại là ta mang tới, ta còn biết hết sức bảo đảm một bảo đảm, về phần hai người các ngươi, yêu chết không chết. Đừng a, ngươi cũng không thể mặc kệ chúng ta a. Hai người thấy Mục Tử Hy căn bản không thèm để ý sống chết của bọn hắn, lập tức bắt đầu tìm ra cáo nãi nãi. Được rồi, chỉ cần các ngươi nghe theo chỉ huy của ta, không xong đội liền cũng sẽ không có việc, dựa vào ai không bằng dựa vào chính mình, hôm nay nếu như các ngươi có thể còn sống sót, liền là tốt nhất một lần sinh tồn thể nghiệm hóa. Mục Tử Hy lười nhắc cùng hai cái này học sinh tại nói nhảm, về phần Hoàng Thắng Khôn hắn thì nhìn cũng chưa từng nhìn một chút, trên thực tế giống như Hạ Thiên Kỳ phỏng đoán như thế, hắn cùng Hoàng Thắng Khôn có rất lớn thù hận, cho nên hắn mới có thể không ngừng tìm Hoàng Thắng Khôn phiền phức, nhưng Hoàng Thắng Khôn lại hiển nhiên không nhớ rõ chính mình có chỗ nào sai lầm Mục Tử Hy, đối với cái này không biết chút nào. Hiện tại là 11 giờ 40 phút, chúng ta phải tận lực ở chỗ này đợi cho không giờ. Có thể chờ lâu 20 phút đồng hồ liền chờ lâu 20 phút đồng hồ. Nếu như một hồi nguy hiểm tiến đến, nhảy cửa sổ là thứ nhất lựa chọn, tiếp theo còn lại là cũng phải lựa chọn tách ra trốn, dạng này nếu như vận khí tốt liền cũng có thể sống sót. Mục Tử Hy đem nên nói đều nói rồi, kỳ thật hắn cũng không trông cậy vào những học sinh này có thể nghe cái gì, dù sao không có mấy người có thể nhanh như vậy tiếp nhận đây hết thảy, cũng lại có thể nhanh như vậy tỉnh táo lại. Hắn sở dĩ minh bạch những này, nhưng vẫn là muốn lãng phí sức lực nói ra. Cũng là bởi vì hắn nghĩ có thể cứu một cái liền cứu một cái. Mục Tử Hy kỳ thật trên một điểm này cùng Hạ Thiên Kỳ rất giống, bọn hắn sẽ tiện thể lấy đi cứu người, đồng thời làm đến chính mình có khả năng, nhưng từ trước tới giờ không sẽ mạo muội đi cứu người, khiến cho chính mình lâm vào trong nguy hiểm. Trong túc xá lại lần nữa yên tĩnh trở lại, mưa bên ngoài thủy đập cửa sổ tiếng vang, khiến cho bọn hắn khó mà nghe rõ ràng động tĩnh ngoài cửa. 10 phút trôi qua rất nhanh, Mục Tử Hy từ dưới đất đứng lên, cảm thấy bọn hắn hẳn là đổi một gian túc xá. Dù sao lúc nào cũng chuyển di địa điểm, sẽ lệnh nguyền rủa tại định vị lên lãng phí chút thời gian. Đều giữ vững tinh thần, chúng ta bây giờ ra ngoài. Tại sao muốn ra ngoài? Nếu như quỷ vật ngay tại ngoài cửa làm sao bây giờ? Hoàng Thắng Khôn cảm thấy bọn hắn hiện tại đợi ở chỗ này an toàn, căn bản cũng không có ra ngoài mạo hiểm tất yếu. Ngươi nhưng chính mình đợi ở chỗ này. Mục Tử Hy khinh thường nhìn Hoàng Thắng Khôn một chút, tiếp lấy đôi những học sinh kia nói. Các ngươi theo ta đi. Các học sinh đều là lấy Mục Tử Hy làm chủ tâm cốt, cho nên các học sinh cứ việc đều với bên ngoài sợ hãi, nhưng cũng không có người phản bác Mục Tử Hy. Bất quá đang lúc Mục Tử Hy dự định đem cửa túc xá mở ra thời điểm, liền nghe phía trước cửa sổ đột nhiên truyền đến một tiếng vỡ vang lên, đám người sợ hãi nhìn lại, liền thấy một cái toàn thân mọc đầy huyết sắc xúc tu, giống như nhện dữ tợn quỷ vật, chính ngồi xổm ở trên bệ cửa sổ khặc khặc hướng bọn hắn cười. Thứ 18 quyển Vô Tức Chi Quỷ chương 61, 0 giờ sáng. Các học sinh đều bị cái kia đột nhiên xuất hiện quỷ vật dọa cho phát sợ, nhất là cái kia hai nữ sinh một mực thét lên không ngừng. Tương đối may mắn là bọn hắn đều cùng Mục Tử Hy đứng tại cạnh cửa, cho nên tại Mục Tử Hy nhìn thấy thứ quỷ kia sau khi đi vào, hắn liền một cái kéo ra cửa túc xá, lần lượt đem cái kia hai nữ sinh tốn ra ngoài. Hoàng Thắng Khôn nhưng là không còn Mục Tử Hy bọn hắn may mắn như thế, bởi vì hắn lúc này vị trí khoảng cách cửa sổ gần nhất, quỷ vật kia vừa xuất hiện, liền trực tiếp hướng phía hắn nhảy tới. Đáng chết! Hoàng Thắng Khôn thầm nghĩ hỏng bét, cảm thấy mình rất khó từ trong túc xá chạy đi, hắn lúc này ánh mắt cong lên, hiện thân trước chỗ không xa. Hạ Thiên Kỳ cái kia hai cái tiểu đệ chính ngơ ngác ngẩn người, nhìn xem hướng bọn họ đánh tới quỷ vật toàn thân run lập cập. Thế là không chút nghĩ ngợi, Hoàng Thắng Khôn liều mạng hướng về phía trước nhảy một cái, tiếp theo bắt lấy một cái trong đó học sinh, gầm rú lấy đem hắn hướng sau lưng quăng tới. Quỷ vật xúc tu như loạn tiễn mà đến, người học sinh này vừa bị Hoàng Thắng Khôn quăng tới, liền lập tức bị quỷ vật xúc tu bắn thành cái sảng. Toàn thân cao thấp tràn đầy huyết động, học sinh kêu thảm một tiếng, thậm chí không chờ hắn thân thể đổ xuống, liền bị rơi xuống đất quỷ vật nện thành thịt nát. Hoàng Thắng Khôn tìm cái kẻ chết thay trốn qua một kiếp, tiếp lấy lại tiện thể lấy kéo một cái khác bị dọa đến sủi lơ học sinh, tiếp theo hung hăng một cước đem hắn đạp hướng về phía quỷ vật. Về sau hắn thì liền nhìn cũng không nhìn một chút, liều mạng trốn ra ký túc xá. Hắn chân trước vừa chạy ra ký túc xá, chân sau, nam sinh tiếng kêu thảm thiết đau đớn liền từ giữa truyền ra. Hoàng Thắng Khôn trong lòng vô cùng may mắn hai cái này kẻ chết thay tồn tại, nếu không lúc này chết người chính là hắn. Mục Tử Hy cùng cái kia hai cái nữ học sinh đã trốn được không biết tung tích, Hoàng Thắng Khôn cũng không dám dừng lại, đành phải hướng phía đầu bậc thang phương hướng tiếp tục bỏ chạy, dự định rời đi nhà này trường học viên chức công lầu ký túc xá. Nhưng mà hắn vừa mới chạy trốn tới đầu bậc thang, không đợi xuống dưới, liền nghe được hành lang một bên chuyển tới một chuỗi nhảy vọt tiếng vang, cảm thấy là con quỷ kia vật lại đổi tới, Hoàng Thắng Khôn nhãn châu xoay động, từ trong túi móc ra điện thoại di động của hắn, hướng thẳng đến dưới lầu ném đi. Về phần hắn chính mình thì kiên trì nhẹ nhàng lên mấy cái bậc thang, làm ra một bộ người hắn đã trốn xuống lầu dáng vẻ. Hoàng Thắng Khôn che miệng, nín hơi trốn ở trong bóng tối không dám ra chút nào tiếng vang, cái này có thể nói là một lần cược mệnh hành vi, quỷ vật nếu như bị dẫn xuống dưới hắn cố nhiên có thể thoát thân, nhưng nếu như quỷ vật không có mắc lửa, như vậy hắn chỉ sợ cũng xong. Quỷ vật di động mà đến tiếng vang càng lúc càng lớn, Hoàng Thắng Khôn không cách nào xem thấu hắc ám, chỉ là có thể thông qua thanh âm đánh giá ra. Quỷ vật kia giờ phút này đã đi tới đầu bậc thang. Hắn nhìn không thấu hắc ám, nhưng là cũng không đại biểu quỷ vật nhìn không thấu. Người khác dưới mắt liền đứng tại đầu bậc thang đi lên chút trên bậc thang, dù là quỷ vật chỉ cần quay đầu nhìn lên, hắn liền sẽ bị hiện. Cũng may là loại này lo lắng cũng không có sinh, bởi vì quỷ vật tại đi vào đầu bậc thang lúc cũng không có làm bất kỳ dừng lại gì, liền trực tiếp theo đuổi đi xuống lầu. Quỷ vật bên này vừa đuổi tiếp, Hoàng Thắng Khôn liền cũng chậm rãi mở rộng bước chân, tận lực không ra vang lên trốn lên lầu. Quần áo khó chịu dính trên người, Hoàng Thắng Khôn kiệt lực đi vào lầu 3, về sau hắn liền tìm một gian không có khóa môn ký túc xá, đẩy cửa ra sau có né đi vào. Chỉ là hắn vừa trốn vào đi, liền nghe đến một cỗ gây mũi mùi máu tươi, hắn không dám lại cử động, mà là an tĩnh nghe một hồi, thẳng đến 5 phút đồng hồ về sau, hắn mới dám mở ra vinh dự biểu đèn tin, cẩn thận hướng phía trong túc xá chiếu chiếu. Không chiếu còn tốt, cái này vừa chiếu lập tức cả kinh hắn hít vào một ngụm khí lạnh, liền thấy gian túc xá này trên mặt đất tràn đầy thi thể bị cắt chém xoắn nát khối thịt, bốn khỏa máu me đầm địa đầu người, giống như là chậu hoa bị cố ý đặt ở trên bệ cửa sổ. Mà lúc này giờ phút này, những này người chết toàn bộ ánh mắt đều hội tụ ở trên người hắn. Những này người chết đang nhìn hắn. Hoàng Thắng Khôn cảm thấy một trận trái tim băng giá. Cũng may là hỏng bét sự tình cũng không có sinh, những cái kia người chết đầu cũng không có sống tới, Hoàng Thắng Khôn cũng không dám tới gần bọn hắn. Sau khi đi vào liền một mực đợi tại cửa túc xá một bên, tựa ở trên tường nghỉ ngơi ngồi xuống xuống. Chủ quản cấp đoàn đội sự kiện sinh tần suất cũng không phải là rất cao, chu kỳ ngắn nhất cũng có nửa năm, thậm chí là thời gian dài hơn. Cho nên Hoàng Thắng Khôn cảm thấy, chỉ cần hắn gắng gượng qua lần này đoàn đội sự kiện, như vậy tối thiểu trong tương lai trong một đoạn thời gian, hắn cũng sẽ không gặp lại loại này tuyệt đối vô lực sự kiện. Thời gian tại một giây giây chậm chạp đi qua, hắn đã hy vọng thời gian đi được nhanh một chút, vừa hy vọng thời gian đi chậm một chút. Hy vọng thời gian đi nhanh, đương nhiên là muốn gắng gượng qua nguyền rủa nổ thời gian, về phần đi chậm, còn lại là e sợ cho Lương Như Vân tại phong tỏa thời hạn đến trước không cách nào chạy đến. Hoàng Thắng Khôn dùng sức nện một cái đầu của mình, hắn hiện tại cũng không muốn cân nhắc quá nhiều, bởi vì cùng nghĩ những thứ này để hắn cảm thấy bất an, thậm chí là để hắn cảm thấy tuyệt vọng sự tình, chi bằng cái gì đều không nghĩ, trước tạm thời ở chỗ này tiếp tục chờ đợi. Đợi khôi phục chút khí lực về sau, hắn dễ ứng phó nguyền rủa tiếp xuống truy sát. Về phần hắn để Hạ Thiên Kỳ cái kia hai cái tiểu đệ làm kẻ chết thay sự tình, hắn thì hoàn toàn không có làm chuyện, không sợ Hạ Thiên Kỳ là một mặt, trọng yếu nhất chính là hắn cũng không cảm thấy cách làm này có cái gì, huống chi ai cũng không biết cái kia hai cái học sinh là thế nào chết. Trường học viên chức công túc xá lầu 2, tại ở gần đầu bậc thang một gian trong túc xá, Mục Tử Hy cùng cái kia hai cái nữ học sinh đang núp ở bên trong. Hoàng Thắng Khôn coi là Mục Tử Hy bọn hắn đã trốn đi xuống lầu, nhưng là Mục Tử Hy nhưng không có làm như thế, tại hắn mang theo hai nữ sinh chạy ra túc xá thời điểm, hắn thì linh cơ khẽ động, tại sắt vách tìm ở giữa ký túc xá né đi vào. Mục đích đúng là vì để cho quỷ vật cảm thấy bọn hắn đã chạy trốn tới phía dưới đi, trên thực tế mục đích của hắn đã đạt đến, con quỷ kia vật về sau cũng không có lại giết trở lại tới. Mắt nhìn thời gian đã đi tới nửa đêm không giờ. Mục Tử Hy mặt âm trầm không nói gì, hắn cảm thấy Hoàng Thắng Khôn hẳn là chết chắc, trên thực tế liền xem như Hoàng Thắng Khôn không chết, hắn cũng sẽ nghĩ biện pháp cạo chết hắn. Bởi vì đoạn thời gian trước, Hoàng Thắng Khôn giết chết hai tên hắn rất ưa thích viên chức, cái này hai tên viên chức hắn rất xem trọng tương lai cũng sẽ trở thành chủ quản, nhưng lại bởi vì chút lông gà vỏ tỏi việc nhỏ chọc giận Hoàng Thắng Khôn, kết quả bị Hoàng Thắng Khôn giết chết. Làm hắn tra ra những này thời điểm, trùng hợp Lương Như Vân bày chủ quản cấp đoàn đội sự kiện chỉ lệnh, cho nên hắn mới không có tìm Hoàng Thắng Khôn tính sổ sách, nghĩ đến tìm cơ hội tại sự kiện bên trong xử lý hắn. Mà Hoàng Thắng Khôn thì hiển nhiên không có phát giác được sát cơ của hắn, hoặc là nói, hắn cũng không cảm thấy mình giết chết cái kia hai cái viên chức sẽ khiến hắn bao lớn phẫn nộ. Bất quá dạng này cũng tốt, chết tại quỷ vật trong tay cứ việc không phải phi thường xuất khí, nhưng cũng tỉnh hắn động thủ, miễn cho bị Lương Như Vân cảm giác sau gặp trừng phạt. Các ngươi hai cái đến cùng ta nói mấy lần, các ngươi mới có thể nghe hiểu. Là bảo mệnh trọng yếu, vẫn là bị dọa đến la to, liên chân đều bước bất động trọng yếu. Nếu không phải ta vừa rồi kéo các ngươi một cái, các ngươi đã sớm chết vểnh lên vểnh lên. Thứ 18 quyển vô tức chi quỷ chương 62, sau cùng chạy trốn. Thế nhưng là, chúng ta thật là rất sợ hãi. Cầu ngài che chở. Hai nữ sinh đến bây giờ đều không có từ trước đó kinh dị giữa chậm tới. Trên thực tế tối nay đối với các nàng hai người tới nói, hoàn toàn liền là một trận tỉnh không đến ác ngộng, có thể nói là một lớp đã san bằng, một lớp khác lại khởi, mỗi người đều có một loại cực kỳ cảm giác không chân thật. Nhưng bất kể như thế nào, Mục Tử Hy anh hùng cao lớn hình tượng, xem như khắc ấn tiến vào trong óc của các nàng, cứ việc đối phương nhìn chỉ là một cái hèn mọn tiểu mập mạp. Đối hai nữ sinh cái mông cắt vô một cái, Mục Tử Hy trong nội tâm mới xem như cân bằng một chút, nhìn xem hai cái ngây ngô tiểu nữ sinh đỏ mặt, Mục Tử Hy trong nội tâm thở dài, cũng không biết chính mình đến tột cùng có thể bảo trụ các nàng bao lâu. Chúng ta ngay ở chỗ này đợi 20 phút, 20 phút vừa đến, bất kể như thế nào, chúng ta đều muốn nhảy cửa sổ đào tẩu. Mục Tử Hy vẫn như cũ kiên trì hắn tránh một hồi, liền đổi chỗ khác sách lược, chỉ có dạng này mới có thể trình độ lớn nhất giảm xuống bị quỷ vật phát hiện khả năng. Mà tại bị nước mưa ngâm trường học trên bãi tập, Lãnh Nguyệt Chính kéo lấy hắn mỏi mệt không chịu nổi thân thể, liều mạng hướng phía nhà an vị trí chạy trốn. Cứ việc những cái kia giấu ở trên bãi tập quỷ nước vẫn tồn tại như cũ, nhưng là nương tựa theo kinh nghiệm của lần trước, Lãnh Nguyệt lúc này tận lực vòng qua bọn chúng, không cho bọn chúng có đến gần cơ hội, cho nên trên đường đi ngược lại là hữu kinh vô hiểm. Đương nhiên, đây càng nhiều còn muốn ỷ lại hắn tại vì Hạ Thiên Kỳ dẫn dắt rời đi con quỷ kia vật lúc uống hạ ra chỉ tốc độ dược thủy, cũng chính là cái kia bình thuốc thủy cứu được mệnh của hắn, nếu không cho dù hắn lại có kinh nghiệm, nghĩ đến cũng sẽ bị quỷ vật kia đuổi kịp. Là một cái không cách nào hối đoái kỹ năng thuật pháp người sở hữu tới nói, ban thưởng cho điểm tác dụng lớn nhất liền là hối đoái thuật pháp dược thủy, cho nên loại vật này đối với Hạ Thiên Kỳ bọn hắn loại này quỷ vật thể chất người mà nói là xa xỉ phẩm, nhưng đối với Lãnh Nguyệt tới nói thì cũng không có quá mức chân quý. Lâu dạy học bên trong đã triệt để bị quỷ vật chiếm cứ, hắn tại thoát khỏi con quỷ kia vật truy sát về sau, thậm chí còn trở về đi tìm Hạ Thiên Kỳ, kết quả chẳng những không có tìm tới hắn, quá trình bên trong hắn càng là tao ngộ mấy đợt tại giáo học lâu bên trong lắc lư quỷ vật, nếu không phải là hắn có thuật pháp dược thủy kéo dài tính mạng, cũng đã mất mạng trốn ra được. Hạ Thiên Kỳ phải chăng còn tại giáo học lâu bên trong hắn không biết, trong lòng của hắn gửi hy vọng ở Hạ Thiên Kỳ đã thừa dịp hắn dẫn đi quỷ vật thời điểm chạy đi, nếu như không có, như vậy Hạ Thiên Kỳ tình cảnh liền rất nguy hiểm. Chạy đến trong phòng ăn, đẩy ra phòng ăn đại môn, trong phòng ăn sở hiện ra thì giống như địa ngục lò sát sinh. Khắp nơi đều là học sinh, cùng nhà ăn công nhân viên trước thi thể, mỗi bộ trên thi thể đều nhiễm lấy phim bom tấn vết máu, thi thể của bọn hắn bị một đoàn lông đen bao vây lấy. Giống như một cái chờ đợi phá kén mà ra côn trùng. Mùi máu tươi rất gây mũi, liền Liên Lãnh Nguyệt cũng không nhịn được nắm cái mũi, phẩy phẩy. Nơi này không giống như là có người đến qua dáng vẻ, Lãnh Nguyệt bất an trong lòng lúc này càng thêm tăng lên, hắn xoay người ánh mắt lại lần nữa nhìn về phía tòa kia đã bị hắc ám sở nuốt chửng lầu dạy học. Trong lòng chỉ còn lại có đối với Hạ Thiên Kỳ cầu nguyện. 20 phút đồng hồ đến, chúng ta đi. Trường học viên chức công trong túc xá, Mục Tử Hy lúc này từ dưới đất đứng lên. Đối đã có chút mệt rã rời hai nữ sinh nói ra. Hai nữ sinh căn bản không dám không nghe Mục Tử Hy, lúc này cũng vội vàng nhẹ gật đầu đứng lên. Đi tới trước cửa sổ, hướng phía còn tại đổ mưa to ngoài cửa sổ nhìn lại, Mục Tử Hy hoàn toàn cảm giác không thấy cho dù là một tia sinh khí. Nghĩ đến cái này sở nhân số đông đảo trường học, lúc này người còn sống sợ là không gặp qua trăm, thậm chí càng căng ít. Các ngươi hai cái còn lề mề cái gì, tranh thủ thời gian tới. Mục Tử Hy thấy hai nữ sinh còn không đi tới. Nhịn không được lại nhắc nhở một câu. Ta không động được. Bên trong một cái nữ sinh hoảng sợ trợn tròn mắt, không đứng ở thử nghiệm đi hướng bên cửa sổ, nhưng là thân thể của nàng nhưng thủy chung không thấy có bất kỳ di động. Mục Tử Hy thầm nghĩ không ổn, tiếp theo mở ra vinh dự biểu đèn tin, hướng phía nữ sinh kia chiếu đi, liền thấy tại nữ sinh dưới chân, lại không biết lúc nào chảy ra một bãi chất lỏng màu xanh lục. Loại chất lỏng này tựa như là nhựa cao su, trực tiếp đính vào nữ sinh trên giày, khiến cho nàng khó mà di động. Mau đưa giày thoát. Nghe được Mục Tử Hy lo lắng nhắc nhở, nữ sinh vội vàng cởi bỏ giày, nhưng quá trình bên trong, một cái khác nữ sinh thì hoảng sợ kêu lớn lên. Giường. Giường đang động, phía dưới giống như có cái gì. Nữ sinh này bên này vừa cởi xuống một cái giày, tiếp lấy liền thấy trước đó bị nàng giẫm tại dưới chân chất lỏng, đột nhiên không có dấu hiệu nào thuận chân của nàng lan tràn lên phía trên. Nữ sinh càng giãy giụa, cái kia chất lỏng liền lan tràn càng nhanh, Mục Tử Hy gắt gao cắn hàm răng, rốt cục làm ra lựa chọn. Chúng ta đi mau. Mắt thấy giường chiếu rung động càng ngày càng kịch liệt, giống như là có cái gì quỷ đồ vật muốn từ đó leo ra, Mục Tử Hy cũng chỉ có thể từ bỏ cái kia bị chất lỏng trói buộc chặt nữ sinh, nắm lấy một cái khác nữ sinh liều mạng nhảy xuống cửa sổ. Cơ hồ liền tại bọn hắn nhảy xuống trong nháy mắt, một chương không có mặt nữ quỷ liền từ dưới giường bò lên đi ra. A! Nữ sinh tiếng kêu thảm thiết đau đớn tại Mục Tử Hy ôm nữ sinh kia sau khi hạ xuống, từ cửa sổ truyền ra, Mục Tử Hy ngẩng đầu, ngơ ngác hướng phía trên nhìn mấy giây. Mới một cái quăng lên bên cạnh đã khóc không thành tiếng nữ sinh, đem cong lên người, đỉnh lấy mưa to liều mạng hướng phía nhà ăn vị trí bỏ chạy. Cùng lúc đó, trước đó một mực đợi ở trường viên chức công túc xá lầu 3 Hoàng Thắng Khôn, cũng tại lúc này đã nhận ra cái gì. Đợi tại cửa túc xá cái khác Hoàng Thắng Khôn, mơ hồ nghe được trong hành lang đang có một chuỗi nhẹ đến bé không thể nghe tiếng bước chân, đang đến gần lấy hắn chô gian túc xá này. Không khỏi như thế, hắn cẩn thận nghe ngóng, tiếng bước chân cũng không chỉ một cái, mà là có hai cái. Một trái một phải. Hoàng Thắng Khôn tại xác định là gặp nguy hiểm tiếp cận hắn về sau, hắn cũng không dám lại tiếp tục chờ đợi, bận bịu bước nhanh đi vào bên cửa sổ. Bốn khỏa người chết đầu đứng ở trước mặt hắn, Hoàng Thắng Khôn phất tay một tay lấy bọn hắn ném xuống đất, hắn về sau thì lo lắng để phòng nhảy tới trên bệ cửa sổ. Lầu ba độ cao nói có cao hay không, nếu là bình thường hắn có lẽ còn sẽ không có chuyện gì, nhưng là dưới mắt thân thể của hắn tiêu hao nghiêm trọng, lại không có pháp lực làm chèo trống. Nhảy đi xuống cứ việc không đến mức ngã chết, nhưng là mất đi năng lực hành động sợ là không thiếu được. Trong lòng nghĩ như vậy, Hoàng Thắng Khôn thì từ trong túi xuất ra một bình khôi phục dược thủy, dự định tại thụ thương sử dụng sau này làm khôi phục. Hít sâu một hơi, vừa nghĩ tới muốn nhảy đi xuống, cửa túc xá liền ầm vang bị phá tan, ngoài cửa lập tức xông vào hai cái quỷ ảnh, tốc độ cực nhanh hướng hắn đánh tới. Hoàng Thắng Khôn có thể dựa vào chấp hành công ty sai khiến sự kiện tấn thăng làm chủ quản, vận khí là một mặt. Tự thân hay là có mấy phần tại đối mặt nguy hiểm lúc quả quyết. Cho nên hắn không chút nghĩ ngợi trực tiếp nhảy xuống lầu, hai chân trùng điệp rơi trên mặt đất, tiếp theo phát ra một tiếng gãy xương giòn vang. Hoàng Thắng Khôn trên mặt đất lộn một vòng, đau gầm thét một tiếng, mồ hôi lạnh từ trên trán trượt xuống, hắn đem trong tay khôi phục dược thủy uống hết, thậm chí không đợi được hoàn toàn khôi phục, hắn liền bắt đầu liều mạng hướng phía trước bỏ đi. Thẳng đến hắn cảm giác hai chân lại lần nữa khôi phục khí lực, hắn mới thất tha thất thểu đứng lên, ở trong mưa gió hướng phía nhà ăn bỏ chạy. Thứ 18 quyển Vô Tức Chi Quỷ chương 63, Mục Tử Hy tàn nhẫn. Lo lắng đề phòng quay đầu nhìn thoáng qua, để Hoàng Thắng Khôn cảm thấy cảm ơn trời đất chính là, cái kia hai cái quỷ đồ vật cũng không có nhảy xuống theo đuổi hắn. Điều này cũng làm cho Hoàng Thắng Khôn hiện nguyền rủa một cái hiện tượng, cái kia chính là nguyền rủa diễn sinh ra những này quỷ vật, sẽ chỉ đợi tại bọn chúng xuất hiện khu vực, mà sẽ không đi hướng khu vực khác. Giống bọn hắn trước đó tại Nam Sinh Lầu ký túc xá tao ngộ quỷ vật, tại bọn hắn chạy ra Nam Sinh Lầu ký túc xá sau liền không có đuổi theo, lại đến trên bãi tập xuất hiện những này quỷ nước, cùng trường học viên chức công túc xá quỷ vật, đều hiện ra loại tình huống này. Nghĩ đến trên bãi tập tồn tại những cái kia quỷ nước, Hoàng Thắng Khôn liền không khỏi sợ run cả người, lại từ trong túi xuất ra một bình gia trì độ dược thủy, một hơi đều rót vào miệng bên trong. Quỷ nước nhóm bắt đầu vây đuổi đi lên, Hoàng Thắng Khôn tại có độ gia trì về sau, so sánh với trước nhanh chừng gấp bội, ngược lại cũng không sợ những này số lượng đông đảo nhưng lại hành động chậm rãi đổ vỡ, mỗi lần đều thừa dịp bọn chúng vây quanh trước lách qua. Chạy không đầy một lát, Hoàng Thắng Khôn liền hiện chính có một người nữ sinh, ở trong mưa gió lộn nhào Mục Tử Hy, xem ra Mục Tử Hy lại cũng dự định bỏ chạy trong phòng ăn. Có chút chột dạ không có để cho ở Mục Tử Hy, nhưng là Mục Tử Hy lại nghe được phía sau tiếng bước chân, vô ý thức quay đầu nhìn thoáng qua, chào đón đến đuổi tới người đúng là Hoàng Thắng Khôn về sau. Mục Tử Hy đầu tiên là sức sở, sau đó hắn thì lập tức vừa quay đầu. Cái này hỗn đản thật đúng là phúc lớn mạng lớn. Mục Tử Hy trong nội tâm cười lạnh một tiếng, Hoàng Thắng Khôn sống tiếp được, nhưng là Hạ Thiên Kỳ cái kia hai cái tiểu đệ nhưng không có. Có thể thấy được cái kia hai cái học sinh nhất định bị Hoàng Thắng Khôn làm kẻ chết thay, không phải liền trước đó loại tình huống kia, Hoàng Thắng Khôn liền là có hai cái mạng cũng trốn không thoát tới. Lấy Mục Tử Hy đầu não tự nhiên rất dễ dàng liền nghĩ đến là chuyện gì xảy ra. Bất quá Hoàng Thắng Khôn còn sống cũng là tốt, tối thiểu cho hắn một cái có thể tự tay cơ hội báo thủ. Đương nhiên, càng quan trọng hơn là Hoàng Thắng Khôn làm dựa vào chấp hành công ty sai khiến sự kiện, từng bước một nhịn đến chủ quản người, trong tay hắn thuật pháp dược thủy nghĩ đến tuyệt đối là một bút không nhỏ bảo tàng, chỉ riêng điểm này đã làm cho hắn động thủ. Không tâm tư muốn đối phó Hoàng Thắng Khôn sự tình, Mục Tử Hy mắt thấy những cái kia quỷ nước càng đuổi càng hung ác, hắn lúc này cũng không còn keo kiệt thuật pháp dược thủy, cũng vội vàng xuất ra một bình gia trì độ uống vào. Quá trình bên trong hắn thì đem thuật pháp dược thủy cái bình, hướng phía cùng hắn còn cách một đoạn Hoàng Thắng Khôn đã đánh qua. Đừng mẹ hắn tổng nhìn ta chằm chằm một người đuổi, các ngươi chẳng lẽ mù sao, không thấy được đằng sau còn có cái sao. Không phải theo đuổi thông minh. Không biết có phải hay không là Mục Tử Hy lời nói có tác dụng. Hay là những cái kia quỷ nước nhóm cũng hiện Hoàng Thắng Khôn, lúc này lại thật có một bộ phận vây quanh Mục Tử Hy quỷ nước, hướng phía Hoàng Thắng Khôn di động đi qua. Một cái mạng bị quỷ nước chịu rơi mất hơn phân nửa. Nhưng lại cuối cùng là vọt vào trong phòng ăn, nhưng mà hắn vừa mới đi vào, liền cảm giác từ phòng ăn phía sau cửa sông tới một người đến, cái này cũng hơi kém dọa đến Mục Tử Hy nhảy dựng lên, còn tưởng rằng là có quỷ vật muốn đánh lên hắn. Là ta. Thấy mình đem Mục Tử Hy hù dọa, Lãnh Nguyệt cũng vội vàng mở miệng nói ra. Là ngươi a, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Hạ Thiên Kỳ đâu? Ngươi vừa mới thật sự là làm ta sợ muốn chết, ta còn tưởng rằng có con quỷ trốn ở phía sau cửa đâu. Mục Tử Hy nói một hơi một nhóm lớn lời nói, Lãnh Nguyệt nghe xong lắc đầu, tiếp theo hướng phía tại trên bãi tập chính chật vật ứng phó quỷ nước Hoàng Thắng Khôn một chút, thu hồi ánh mắt rất là lo lắng nói với Mục Tử Hy. Ta cùng hắn chạy từ tán. Từ Nam Sinh túc xá lầu dưới đến liền chạy tàn sao? Hay là? Không phải, chúng ta là tại giáo học lâu chạy từ tán. Lãnh Nguyệt lắc đầu, cũng không có lại nói cái gì. Nhìn thấy Lãnh Nguyệt trên mặt sầu lo, Mục Tử Hy vô vô bờ vai của hắn, không có việc gì nói. Ngươi yên tâm đi, liền Hạ Thiên Kỳ bộ kia tiện dạng, chính là chúng ta đều đã chết, hắn cũng sẽ không có sự tình, lúc này không có đi ra, đoán chừng là chính mang theo mấy con tiểu quỷ tại giáo học lâu bên trong chơi chơi trốn tìm đâu. Đang khi nói chuyện, Mục Tử Hy cũng đem hắn cõng lên nữ học sinh để xuống, nữ học sinh không biết có phải hay không là bị nước mưa tới đến bị cảm, toàn thân không ngừng đánh lấy run rẩy, sắc mặt nhìn qua rất là khó coi. Nhịn thêm đi, chờ chúng ta chịu đựng qua hừng đông, trận này ác mộng liền nên tỉnh. Mục Tử Hy hiện tại cũng không cách nào tại vì cô gái này học sinh làm cái gì, lúc trước rất bọn hắn cùng nhau học sinh chừng hơn 20 cái, nhưng dưới mắt lại chỉ còn lại có chính nàng, cũng không biết nên nói nàng vận khí tốt, hay là vận khí không tốt. Sau đó trong vài phút, trong phòng ăn vẫn như cũ duy trì nó nguyên bản tĩnh mịch, Lãnh Nguyệt một mực cảnh giác nhìn chăm chú lên bên trong phòng ăn tình huống, ngược lại là Mục Tử Hy một mực đang xem náo nhiệt tựa như, chú ý đến bên ngoài Hoàng Thắng Khôn tình huống. Thẳng đến Hoàng Thắng Khôn lảo đảo nghiêng ngã trốn vào trong phòng ăn, Mục Tử Hy mới thu hồi ánh mắt. Đến tận đây, không có gì ngoài Hạ Thiên Kỳ cùng Từ Thiên Hoa sinh tử chưa biết bên ngoài, tất cả mọi người liền đều tề tiểu. Mà nhà ăn, còn lại là tại Hạ Thiên Kỳ trước đó bố trí giữa, là bọn hắn ở trường học trốn quá khứ sau cùng một trạm. Cứ việc hết thể là tại chiều Hạ Thiên Kỳ trước đó sở thiết nghĩ như vậy phát triển, nhưng là tại thời gian nắm chắc lên lại ra vấn đề rất lớn. Bởi vì thời gian cho đến bây giờ mới vừa vặn tới gần rạng sáng một điểm, khoảng cách Hừng Đông làm gì còn phải có 4 giờ, nếu như lại đem thời gian buông dài một chút, bọn hắn khoảng cách 48 giờ thời hạn còn thừa lại chừng 9 giờ. 9 giờ, ở trường học các nơi đều bị nguyền rủa luân hãm điều kiện tiên quyết, lấy bọn hắn hiện tại loại tình huống này, căn bản lại không tồn tại còn sống khả năng. Cuối cùng là chạy đến tới. HTTP, Hoàng Thắng Khôn ngã trên mặt đất, thở hững hộc, cả người đã là mệt mỏi hư thoát. Lãnh Nguyệt nhìn hắn một cái, nhưng cũng không nói gì, ngược lại là Mục Tử Hy thận trọng đi trong phòng ăn, không biết là hiện cái gì, hay là nói hắn đói bụng muốn tìm vài thứ ăn. Những này nhà ăn nhân viên cùng các học sinh chết là thật thảm a, cùng quỷ vật không oán không cừu cứ như vậy bị giết chết. Mục Tử Hy tại dạo qua một vòng về sau, liền lại đi tới Hoàng Thắng Khôn trước người, Hoàng Thắng Khôn vẫn hư lực nằm trên mặt đất. Cũng không có cảm giác được Mục Tử Hy tràn ngập sát ý ánh mắt, hoặc là nói, hắn hoàn toàn nghĩ không ra Mục Tử Hy lại sẽ muốn sát hắn. Quái thì trách bọn hắn là trường này. Hoàng Thắng Khôn đang nghe Mục Tử Hy cảm khái về sau, còn không biết chết sống tiếp một câu. Đúng vậy a, cho nên mới có một câu như vậy nói, gọi là người mệnh thiên quyết định. Câu nói này nói xong, liền thấy Mục Tử Hy bỗng nhiên ngồi xổm người xuống, tiếp theo hướng phía Hoàng Thắng Khôn hai gò má hung hăng đánh một quyền, sau đó hắn thì trở mình. Gắt gao ghìm chặt Hoàng Thắng Khôn cổ. Vốn cho rằng có thể tại trong phòng ăn tìm đến cây đao trực tiếp đâm chết ngươi, ngươi cũng không cần khó thụ như vậy, nhưng là ai trách ngươi số mệnh không tốt đâu. Lãnh Nguyệt cũng không nghĩ tới Mục Tử Hy lại sẽ đối với Hoàng Thắng Khôn động thủ, liền gặp hắn lông mày không khỏi nhíu lại, ngăn cản nói: "Ngươi đây là muốn làm gì?" "Ngươi này, hắn giết thủ hạ ta hai cái viên chức, đồng thời vì mình mạng sống, đem Hạ Thiên Kỳ mang tới cái kia hai cái học sinh làm hắn kẻ chết thay, ngươi cảm thấy ta sẽ bỏ qua hắn sao?" Nếu như ngươi cảm thấy hắn không đáng chết, vậy ngươi liền ngăn cản ta, ta thừa nhận ta chưa chắc là đối thủ của ngươi. Thứ 18 quyển Vô Tức Chi Quỷ chương 64, Vô Tức. Mục Tử Hy đã đem nói đến nước này, chính là muốn nói cho Lãnh Nguyệt, cho dù ngươi ngăn cản ta ta cũng sẽ không từ bỏ giải quyết hết Hoàng Thắng Khôn suy nghĩ, đồng thời từ nay về sau chúng ta cũng sẽ biến thành địch nhân. 81 mạng tiếng Trung. Hắn cùng Lãnh Nguyệt quan hệ cứ việc không giống cùng Hạ Thiên Kỳ như vậy tốt. Nhưng tốt xấu bọn hắn cũng cùng một chỗ đối kháng trải qua giang chấn, xưng là người một nhà là tuyệt đối không có vấn đề. Hắn sở dĩ sẽ cùng Lãnh Nguyệt nói lời nói này, cũng không phải bởi vì hắn cảm thấy Lãnh Nguyệt sẽ cùng Hoàng Thắng Khôn có cái gì giao tình, mà là hắn nghe Hạ Thiên Kỳ nói qua Lãnh Nguyệt tính cách, cho nên có chút bận tâm Lãnh Nguyệt sẽ ra tay can thiệp. Nếu như hắn ở chỗ này giết không được Hoàng Thắng Khôn, như vậy ngày sau sẽ rất khó lại có cơ hội hạ thủ, bởi vì Hoàng Thắng Khôn có thể từ công ty sai khiến sự kiện giữa leo đến chủ quản vị trí. Khẳng định là có chỗ hơn người, đồng thời thực lực cũng tuyệt đối yếu không đến đi đâu. Một khi để Hoàng Thắng Khôn chạy trốn, đại hắn khôi phục pháp lực thời điểm, rất khó nói Hoàng Thắng Khôn có thể hay không nghĩ biện pháp đối phó hắn, đến lúc đó coi như thành giết người không thành, ngược lại là lưu lại một cái thực lực mạnh mẽ địch nhân. Cho nên hắn hôm nay như là đã đối Hoàng Thắng Khôn lộ ra sát ý, như vậy thì tính cùng Lãnh Nguyệt vạch mặt, Hoàng Thắng Khôn hắn cũng là muốn giết. Hoàng Thắng Khôn liều mạng đang dùng rằng, nhưng bởi vì bị Mục Tử Hy siết rất chết. Cho nên sắc mặt của hắn chính trở nên càng ngày càng khó coi, dãy rùa cũng tại thời gian trôi qua giữa lộ ra rất bất lực. Vì cái gì? Hoàng Thắng Khôn đến bây giờ đều nghĩ mãi mà không rõ Mục Tử Hy vì sao lại sát chính mình, từ trong cổ họng mạnh gạt ra chút thanh âm hỏi. Vì cái gì? Bởi vì Trương Tùng cùng giống như Hiểu Lan là người của ta, mà ngươi giết bọn hắn, cho nên ngươi nhất định phải chết. Mục Tử Hy liều mạng ghìm Hoàng Thắng Khôn cổ, Hoàng Thắng Khôn lúc này cũng đã lật lên bạch nhãn. Về phần Lãnh Nguyệt thì tại lạnh lùng quan sát một hồi về sau, liền tỏ thái độ đem thân thể vòng vo đi qua. Hiển nhiên là tại nói cho Mục Tử Hy, chuyện của các ngươi ta mặc kệ, tùy ngươi thế nào. Nếu là trước đây, Lãnh Nguyệt tuyệt đối sẽ không đối loại này ngay trước hắn mặt chuyện giết người mặc kệ không hỏi, nhưng là hiện tại hắn thì tại Hạ Thiên Kỳ không ngừng tẩy nào dưới, học xong phân biệt. Loại này phân biệt đã là đối người tốt cùng người xấu phân biệt, càng là đối với nên cùng không đáng phân biệt. Lúc đó tại bọn hắn gian nan nhất thời điểm, là Mục Tử Hy đánh bạc mệnh tới giúp bọn hắn nghĩ cách cứu viện Lưu Nôn Mẫn, lần này đoàn đội sự kiện bên trong, cũng đồng dạng là Mục Tử Hy cái thứ nhất đứng tại bọn hắn bên này, cho nên đừng nói là Mục Tử Hy có lý do giết chết Hoàng Thắng Khôn, liền là Mục Tử Hy không có lý do gì, hắn cũng chỉ có thể giả bộ như không thấy được. Cứ việc, nay lại để trong lòng của hắn sinh ra cảm giác tội lỗi, cũng sẽ một mực tra tấn hắn một đoạn thời gian rất dài. Hoàng Thắng Khôn nước mắt không đứng ở thuận hốc mắt của hắn chảy ra, mặc dù hắn từng muốn từng tới sẽ chết tại sự kiện bên trong, cũng từng nghĩ đến chính mình sợ là sẽ không có kết quả tử tế, nhưng là hắn nhưng xưa nay không nghĩ tới, chính mình lại sẽ chết tại nhân loại trong tay, hơn nữa còn là lấy loại phương thức này. Hối hận cũng đã muộn rồi, tại ngươi làm ra bất cứ chuyện gì, bất kỳ cái gì lựa chọn thời điểm, ngươi liền nên nghĩ đến khả năng này đưa đến kết quả. Nhìn xem chính chết không nhắm mắt nhìn hắn chằm chằm Hoàng Thắng Khôn, Mục Tử Hy chậm rãi buông lỏng ra hắn chua cánh tay, lấy tay buông xuống Hoàng Thắng Khôn mí mắt. Trước đó một mực đi theo Mục Tử Hy nữ sinh kia, đã bị Mục Tử Hy cách làm này dọa đến nói không ra lời. Nếu như nói trước đó Mục Tử Hy tại trong óc của nàng hay là anh hùng lời nói, như vậy giờ này khắc này Mục Tử Hy thì triệt để biến thành ác ma. Sắc thực nói, là một cái giết người không chớp mắt ác ma. Giống thuật pháp dược thủy loại này tương đối chân quý đồ vật, cơ hồ mỗi người đều sẽ thiếp thân mang theo. Mục Tử Hy từ Hoàng Thắng Khôn trong túi hết thể lật ra 8 bình thuật pháp dược thủy. Dược thủy giữa phần lớn đều là khôi phục thể lực, cùng khôi phục thương thế, trong đó còn có 2 bình là gia trì độ. Đối với một cái một mực đang chấp hành công ty sai khiến sự kiện người đâu tới nói, những này thuật pháp dược thủy cũng không phải là rất nhiều. Đương nhiên, cũng không bài trừ Hoàng Thắng Khôn còn lưu một chút cho điểm không có hối đoái. Chúng ta một người một nửa. Mục Tử Hy cũng không có chính mình chiếm tiện nghi, đem 8 bình thuật pháp dược thủy xuất ra một nửa đưa cho Lãnh Nguyệt, chỉ bất quá Lãnh Nguyệt cũng không có muốn hắn đồ vật. Ta không cần. Ngươi là không cần, nhưng là Hạ Thiên Kỳ dù sao cũng nên cần a. Còn có Triệu Mỹ nữ ngươi có nghĩ tới không? Cầm đi, chỉ cần đối mạng sống vật hữu dụng, đều là đồ tốt. Nghe Mục Tử Hy tiểu nói này, Lãnh Nguyệt cũng cân nhắc đến Hạ Thiên Kỳ bọn hắn, thế là liền cũng có chút cảm giác tội lỗi nhận lấy. Thấy Lãnh Nguyệt vi phạm chính mình nguyên tắc tiếp hắn đồ vật, Mục Tử Hy nhịn cười không được cười, chỉ là hắn loại nụ cười này cũng không phải là chế giễu Lãnh Nguyệt dối trá, mà là rất thưởng thức Lãnh Nguyệt làm người, vì Hạ Thiên Kỳ bọn hắn những người bạn này, thà rằng vi phạm nguyên tắc của mình, đi làm một chút chính mình bài xích sự tình, loại này bằng hữu theo Mục Tử Hy đã tại trong hiện thực gần như diệt tuyệt. Nhìn Lãnh Nguyệt một chút, Mục Tử Hy liền đem Hoàng Thắng Khôn thi thể dơ lên, tiếp theo trực tiếp vứt xuống bên ngoài, chỉ chốc lát sau liền bị đưa tới Đông Đảo Quỷ Nước, đem Hoàng Thắng Khôn thi thể xé rách vỡ nát. Mục Tử Hy làm như vậy cũng không phải liên toàn thây cũng không cho Hoàng Thắng Khôn lưu, mà là sợ lưu lại Hoàng Thắng Khôn thi thể, đến lúc đó Lương Như Vân tra được đến không tiện bằng giao, nhưng bây giờ thì hoàn toàn không có chứng cứ. Chuyện của tôi nét. Hiện tại còn thừa lại Lão Tử cùng Hạ Thiên Kỳ chưa từng xuất hiện, Lão Tử ta khó mà nói, nhưng là Hạ Thiên Kỳ ta vẫn là có đem ta hắn không chết được. Mục Tử Hy thấy Lãnh Nguyệt vẫn là một mặt lo lắng nhìn chằm chằm đối diện lầu dạy học, hắn không khỏi lại trấn an một câu. Nhiều nhất đợi thêm nửa giờ, nếu như hắn còn chưa tới, ta liền trở về tìm hắn. Lãnh Nguyệt đang trầm mặc một hồi về sau, nói ra tính toán của hắn. Người trở về tìm hắn. Mục Tử Hy nghe xong không khỏi giật mình, một bộ gặp quỷ biểu lộ nhìn xem Lãnh Nguyệt. Trên bãi tập nhưng tất cả đều là quỷ nước, mặt khác đã ngươi mới từ lầu dạy học bên trong trốn tới, như vậy không có so ngươi rõ ràng hơn lầu dạy học bên trong có bao nhiêu quỷ vật, ngươi còn muốn trở về không phải đi chịu chết sao? Ta trở về là chịu chết, như vậy Hạ Thiên Kỳ nếu như còn đợi ở bên trong, hắn còn có thể sống sao? Lãnh Nguyệt không có nhìn Mục Tử Hy, mà là nhàn nhạt hỏi ngược một câu. Mục Tử Hy bị Lãnh Nguyệt hỏi nói không ra lời, nghĩ nghĩ, liền lại cứng rắn ra đầu nói ra. Nếu như... Ta nói là nếu như Hạ Thiên Kỳ thật bị vây ở bên trong, như vậy ngươi chính là trở về cứu hắn cũng không có ý nghĩa, trừ phi ngươi là muốn trở về bồi tiếp hắn cùng chết. Ngươi loại này tình nghĩa đáng khen, nhưng là ngươi có nghĩ tới không, Hạ Thiên Kỳ sẽ hy vọng ngươi đi làm loại này không có ý nghĩa sự tình sao? Không thử một chút nhìn, làm sao biết vô dụng? Ta thật sự là không biết nên khuyên như thế nào ngươi, chúng ta bây giờ muốn pháp lực không có pháp lực, muốn người không ai, chúng ta căn bản cũng không có cứu người tư cách. Liên tiếp xuống tới có thể hay không sống sót còn hai chuyện đâu, ngươi bây giờ làm ra loại này quyết định không phải tìm đường chết sao. Vô luận như thế nào ta đều muốn đi thử một chút. Lãnh Nguyệt làm sự tình luôn luôn rất cố chấp, đồng thời chuyện hắn quyết định liền là ai nói đều vô dụng, hắn như là đã quyết định muốn đi cứu Hạ Thiên Kỳ, như vậy cho dù là biết rõ phải chết đường một đầu, hắn cũng vẫn như cũ sẽ đi xông vào một lần. Thứ 18 quyển vô tức chi quỷ chương 65, bị âm. Mục Tử Hy thấy Lãnh Nguyệt là loại kia không đụng nam tưởng chưa từ bỏ ý định chủ, hắn cũng lười đang lãng phí nước bọn, dứt khoát ngồi dưới đất nghỉ ngơi, cùng cái kia trước đó bị hắn hù đến nữ học sinh hàn huyên. 81 tiếng Trung IT, IT. Cùng một thời gian, lầu dạy học bên trong. Từ Thiên Hoa thở hồng hộc trốn ở học trung lớp phía sau cửa, mồ hôi không ngừng thuận gương mặt của hắn chạy xuống. Trong hành lang, mấy cái quỷ ảnh trong hành lang vừa đi vừa nghỉ, thỉnh thoảng liền sẽ toát ra một trương mặt quỷ đi ra, sau đó lạnh lùng quan sát đến trong lớp tình huống. Máy tính toán tường tận, tất cả thuật pháp dược thủy toàn bộ dùng hết, Từ Thiên Hoa cũng không có tìm tới rời đi lầu dạy học biện pháp. Bởi vì cái gọi là không tìm đường chết sẽ không phải chết, hắn hiện tại thật sự là ứng câu nói này, nếu không phải hắn mù quáng chạy lên lầu 5, cũng sẽ không bị bức phải thuật pháp dược thủy dùng hết, đường lui cũng sẽ không bị những cái kia quỷ đồ vật nhóm gây mất, làm hại hắn chỉ có thể dựa vào tại trong lớp ẩn nút, mới có thể khó khăn lắm trốn qua bị hiện giết chết vận mệnh. Nhưng là theo lầu dạy học bên trong quỷ vật càng ngày càng nhiều, hắn biết biện pháp này đã không thể thực hiện được, nếu như lại tìm không đến biện pháp rời đi lầu dạy học, nhiều như vậy nói nửa giờ, nói ít tiếp theo một cái chớp mắt hắn liền sẽ bị hiện. Thế nhưng là 5 tầng lầu độ cao, trên bãi tập vẫn tồn tại nhiều như vậy quỷ nước, liền xem như từ trên lầu nhảy đi xuống quăng không chết hắn, nhưng giống hắn hiện tại loại tình huống này cũng khẳng định sẽ bị quăng thành trọng thương. Mà tại mất đi năng lực hành động điều kiện tiên quyết đi đối mặt những cái kia quỷ nước, hắn cuối cùng vẫn là một con đường chết. Ngay tại Từ Thiên Hoa lúc nghĩ những thứ này, hắn đột nhiên nghe được lớp học nhóm bị không có dấu hiệu nào đẩy ra. Từ Thiên Hoa vội vàng ngừng thở, tiếp theo đem thân thể kiệt lực dán tại trên tường, để phòng ngừa ngoài cửa quỷ đồ vật tại mở cửa thời điểm đụng phải hắn. Lớp học nhóm bị đẩy ra một tia không lớn khe hở, về sau liền từ giữa lộ ra một đôi u lục sắc con mắt, đôi mắt này trong bóng đêm tản ra làm người ta sợ hãi quan mang, không bao lâu, liền nghe một cái thanh âm quen thuộc từ ngoài cửa truyền vào. Có người có ở đây không? Là ta đều nhìn thấy ngươi tiến đến. Từ Thiên Hoa nghe được thanh âm này, đó là Hoàng Thắng Khôn thanh âm, nhưng là Từ Thiên Hoa nhưng như cũ không có bất kỳ cái gì đáp lại. HTTP. Nếu như là hắn không có trốn đến phía sau cửa, không nhìn thấy cặp kia tản ra lục mang con mắt, có lẽ hắn còn biết tin tưởng người ngoài cửa là Hoàng Thắng Khôn, nhưng là dưới mắt hắn thì phi thường vững tin, cái này thanh âm quen thuộc là quỷ vật giả vờ. Từ Thiên Hoa trái tim phanh phanh nhảy, hắn thậm chí cảm thấy được bản thân tiếng tim đập quá lớn, sẽ khiến ngoài cửa quỷ vật chú ý. Cũng may là hắn loại này lo lắng cũng không có sinh. Con quỷ kia vật tại giáo giác hoán vài tiếng về sau, liền lại lặng yên không tiếng động rụt đầu về. Về sau lớp học nhóm thì lại lần nữa đóng lại. Cứ việc nhìn thấy quỷ vật kia đã rời đi, nhưng là Từ Thiên Hoa vẫn là không dám động, quả nhiên, không có quá nhiều đại nhất một lát, con quỷ kia vật liền lại thò vào đầu. Ta đã nhìn thấy ngươi. Quỷ vật đột nhiên gào thét một tiếng này cũng chấn động đến Từ Thiên Hoa mảng nhị không đứng ở minh minh tê. Từ Thiên Hoa vững vàng bất động, mặc dù hắn đã nhanh nguyên nhân quan trọng vì thiếu dưỡng mà hít thở không thông, bất quá cảm ơn trời đất chính là, coi như hắn sắp nhịn không được thời điểm. Con quỷ kia vật rốt cục đi. Hô. Thật dài thở phào, Từ Thiên Hoa liền dự định chạy ra cái lớp này, nhưng khi hắn có chút đem lớp học nhóm mở ra một tia, mượn nhờ hào quang nhỏ yếu hướng phía ngoài cửa hành lang nhìn lại thời điểm, hắn lại phát hiện ngoài cửa cái kia mấy con quỷ vật còn tại trên hành lang không ngừng bồi hồi, căn bản cũng không có xuống lầu, hoặc là lên lầu ý tứ. Từ Thiên Hoa thu hồi ánh mắt, phía sau lưng dán tại trên tường cẩn thận suy tính tới đến, nếu như hắn tiếp tục đợi ở chỗ này, có lẽ còn có thể lại nhiều xưng được cái mười mấy phút, nhưng nếu như quỷ vật số lượng tiếp tục gia tăng, như vậy hắn sớm tối hay là sẽ bị hiện. Thế nhưng là nếu như hắn lựa chọn đào tẩu, hành lang quỷ vật cũng từ đầu đến cuối ở bên ngoài lắc lư, nếu như hắn cứ như vậy ra ngoài cũng nhất định sẽ bị hiện, kết quả là hay là tránh không được bị giết vận mệnh. Từ Thiên Hoa cảm thấy hai cái này biện pháp đều không được, hắn lúc này nhìn thoáng qua cửa sổ, cảm thấy hắn bây giờ muốn rời đi lầu dạy học, cũng chỉ có nhảy cửa sổ cái này duy nhất một loại phương thức. Nhưng là loại phương thức này phong hiểm tính quá cao, nếu như nơi này là tầng 2, cho dù là lầu 3 hắn cũng dám nếm thử, nhưng nơi này lại là tầng 5, đủ để đem hắn ngã chết, hoặc là quảng thành tàn phế. Tận lực để cho mình tỉnh táo lại, Từ Thiên Hoa đang nghe xong một lát động tĩnh bên ngoài về sau, hắn thì đi lặng lẽ đến phía trước cửa sổ, mở ra cửa sổ, đem đầu vươn đi ra hướng về phía dưới nhìn một chút, Từ Thiên Hoa hiện ngoài cửa sổ lồi ra đến một khối. Đồng thời trên dưới 2 tầng độ cao khoảng thời gian cũng không có hắn tưởng tượng bên trong lớn như vậy, hắn là có cơ hội nhảy vào phía dưới tầng kia lớp học, bất quá điều kiện tiên quyết là muốn đụng nát pha lê. Cứ việc tại hạ đi quá trình bên trong hay là có nhất định phong hiểm, nhưng là loại kia phong hiểm tính lại hiển nhiên muốn so tiếp tục lưu lại nơi này, hoặc là mạo muội chạy đi muốn thấp nhiều hơn. Thế là không do dự nữa, Từ Thiên Hoa trực tiếp nhảy tới trên bệ cửa sổ, tiếp theo nắm lấy ngoài cửa sổ nhô ra địa phương, đem thân thể chậm rãi buông xuống. Cắn chặt răng, lợi dụng eo lực lượng hướng phía trước hất lên, Từ Thiên Hoa hai cái đùi liền đá nát pha lê, cả người đều treo ở 4 lầu trên cửa sổ. May mà là chân của hắn gắt gao kẹp ở trên cửa sổ, ngược lại là không có trực tiếp rơi xuống. Bởi vì làm ra động tĩnh rất lớn, cho nên Từ Thiên Hoa cũng không dám tại chờ lâu, mang Cố Ký Trọng Thi lại thử một lần, vẫn như cũ giống trước đó như vậy tiến vào lầu 3 trong một lớp học. Miệng thủy tinh cho Từ Thiên Hoa trên thân rạch ra mấy đạo miệng máu, nhưng là hắn dưới mắt cũng không để ý lên nghỉ ngơi, bận điệu chịu đựng đau đem đâm vào trên đùi miệng thủy tinh rút ra, liền lại muốn dùng loại biện pháp này xuống đến tầng 2 đi. Chỉ là không đợi hắn đem thân thể buông xuống đi, từ lầu 2 trong cửa sổ liền đột ngột vươn ra hai cái trắng bạch tay. Từ Thiên Hoa bị dọa đến kinh hô một tiếng, bận bịu từ trên bệ cửa sổ nhảy xuống. Nhưng mà đang lúc hắn do dự là chạy đi hay là trực tiếp từ lầu 3 nhảy đi xuống thời điểm, liền nghe lớp học môn đột nhiên bị người đẩy ra, tiếp theo một cái gầy còm thân ảnh hoảng hoảng trương trương chạy trốn tiến đến. Từ Thiên Hoa còn tưởng rằng là hắn bị quỷ vật hiện, đang muốn kiên trì từ trên lầu nhảy đi xuống, liền nghe sau lưng vang lên Hạ Thiên Kỳ thanh âm: "Trông thấy ta cũng không cần đến nghĩ quẩn nhảy lầu a. Là ngươi? Ngươi làm sao lại ở chỗ này?" Từ Thiên Hoa xoay đầu lại, nhìn kỹ mới phát hiện, nguyên lai xông vào lớp học người này đúng là Hạ Thiên Kỳ. Một lời khó nói hết, đừng nói trước, có quỷ đồ vật đến đây. Hạ Thiên Kỳ nói xong liền hướng Từ Thiên Hoa đi tới, chỉ là hắn tới Từ Thiên Hoa chỗ bên cửa sổ, lớp học môn liền đột nhiên xông tới 6, 7 con dữ tợn quỷ vật. Thao, đã vậy còn quá nhanh liền đuổi tới. Hạ Thiên Kỳ thầm mắng một tiếng, vừa muốn có hành động, liền cảm giác phía sau lưng bị người hung hăng đẩy một cái, xử trí không kịp đề phòng dưới. Hắn thân thể một cái lảo đảo, lập tức ngã xuống cái kia mấy con sông tới quỷ vật trước người. Từ Thiên Hoa: "Ta thao ngươi nhị đại gia. Nếu không phải ngươi tiến đến, bọn chúng cũng không có khả năng hiện ta, xin lỗi." Từ Thiên Hoa hiển nhiên là ở sau lưng âm Hạ Thiên Kỳ một cái, muốn để Hạ Thiên Kỳ làm hắn kẻ chết thay, vì hắn tranh thủ đến chạy trốn thời gian. Về phần hắn chính mình, lúc này thì đã nhảy tới trên bệ cửa sổ, dự định mạo hiểm từ lầu 3 nhảy đi xuống. Dù sao chuyện này với hắn mà nói đã coi như là không có biện pháp. Thứ 18 quyển Vô Tức Chi Quỷ chương 66, Từ Thiên Hoa cái chết. Từ Thiên Hoa không có chút gì do dự, sợ bỏ qua cái này duy nhất chạy trối chết thời cơ, cho nên liền nghe hắn giống to một tiếng, trực tiếp nhảy xuống 3 lầu. 81 giữa gờ tờ, văn IT, 3 IT, 3. Âm lão tử liền muốn đi. Lăn trở lại cho ta. Thấy Từ Thiên Hoa rõ ràng là muốn âm chết chính mình. Hạ Thiên Kỳ quay đầu nhìn về bên cửa sổ, tiếp theo ra một tiếng tức giận gào thét. Tiếp theo một cái chớp mắt, liền thấy một đầu từ quỷ khí sở ngưng kết thành xâm nhiên quỷ cánh tay, đồng nhiên từ Hạ Thiên Kỳ thể nội ẩm vang nô ra, hướng phía ngay tại cực hạ xuống Từ Thiên Hoa chụp tới. Lầu 3 độ cao, thoáng qua tức thì, Từ Thiên Hoa đã làm xong rơi xuống đất chuẩn bị, nhưng đúng vào lúc này, hắn nguyên bản cực hạ xuống thân thể lại đột ngột treo ở giữa không trung. Làm hắn ngạc nhiên kịp phản ứng thời điểm, chỉ cảm thấy quanh thân đều bị một cô đến từ bốn phương tám hướng cự lực bao vây lấy, hắn ngoại trừ thống khổ gọi bên ngoài, liền liên động động đi đứng đều làm không được. Một cái giống như cự nhân bàn tay màu đen, tựa như là tại bắt một cái con chuột nhỏ, đem hắn siết ở trong lòng bàn tay, sau đó chậm rãi hướng lên thăng lấy. Từ Thiên Hoa căn bản nghĩ không ra, hắn vậy mà lại lần nữa bị quỷ vật bắt về, mắt thấy khoảng cách lầu 3 cửa sổ càng ngày càng gần, Từ Thiên Hoa cũng dần dần tuyệt vọng từ bỏ dãy rủa. Đúng vậy, hắn đã tuyệt vọng. Hoặc là nói, tính mạng của hắn tại bị cái này bàn tay khổng lồ bắt lấy một khắc kia trở đi, liền đã bị tàn nhẫn kết thúc. Kết quả là hắn hay là chết tại quỷ vật trong tay, kết quả là hắn vẫn khó thoát khỏi cái chết. Bất quá chuyện này với hắn mà nói cũng là loại giải thoát, tối thiểu hắn không cần lại bị cao cấp chủ quản khảo hạch, tra tấn cả đêm khó ngủ, không cần bởi vì mạng sống mà mỗi một ngày sinh hoạt nơm nớp lo sợ. Hết thể như vậy kết thúc, hết thể như vậy giải thoát. Từ Thiên Hoa hồi tưởng lại hắn sở đi tới đoạn đường này, có thể nói mỗi một bước đều vô cùng gian nan, hắn vì có thể sống mệnh thật là làm rất nhiều cố gắng. Nhưng là, lại như cũ không đổi được một tốt kết quả. Lại lần nữa bị mang về căn này tràn ngập quỷ vật lớp học, Từ Thiên Hoa ánh mắt vô hồn ngẩng đầu, nhìn xem trước mặt chẳng cảnh. Sau đó hắn thì khó có thể tin mở to hai mắt, nếu như không phải hắn lúc này vẫn bị bàn tay khổng lồ kia nắm lấy, hắn nhất định sẽ dùng sức xoa xoa con mắt, lấy dùng làm chứng minh mình quả thật không có nhìn lầm. Mùa hè. Kỳ. Từ Thiên Hoa không cách nào giải thích hắn dưới mắt nhìn thấy đây hết thảy, hoặc là nói đây hết thảy với hắn mà nói thật sự là quá mức rung động. Trống trải trong lớp, mấy con quỷ vật tàn chi chất thành một đống, mà Hạ Thiên Kỳ thì đang ngồi ở phía trên mặt tràn ngập dữ tợn đỏ thâm đường vân, một đôi mắt huyết hồng đáng sợ, phảng phất tùy thời có thể nhỏ ra huyết. Nhưng mà cái này còn không phải để Từ Thiên Hoa kinh hãi nhất địa phương, nhất làm cho hắn không thể nào hiểu được, cũng khó có thể tưởng tượng là Hạ Thiên Kỳ chính một mặt không thay đổi ăn những cái kia quỷ vật tàn chi. Hắn vậy mà tại ăn quỷ ba. Ngươi. Từ Thiên Hoa sợ hãi đã đến không lấy phục thêm tình trạng, bởi vì hắn căn bản là không có cách lý giải đây hết thảy. Mặc dù hắn biết quỷ vật thể chất người, tại tấn thăng chủ quản sau là có thể hối đoái kỹ năng, trong đó có một hạng lấy nuốt chửng làm chủ kỹ năng. Có thể nuốt người, cũng có thể nuốt quỷ. Nhưng theo nguyền rủa mở ra, vô luận là thuật pháp người sở hữu, hay là quỷ vật thể chất người sở hữu, bọn hắn sở có được đủ loại năng lực đều hẳn là biến mất mới đúng, cho nên Hạ Thiên Kỳ căn bản không có khả năng còn có ăn hết quỷ vật năng lực. Nhưng bây giờ, Hạ Thiên Kỳ liền là tại từng miếng ăn quỷ vật tàn chi, đồng thời đầu kia đem hắn tóm đến gắt gao cánh tay màu đen, cũng chính là đến từ Hạ Thiên Kỳ. Nói trắng ra là, bây giờ căn bản cũng không phải là quỷ vật muốn sát hắn, mà là Hạ Thiên Kỳ muốn sát hắn. Ngươi đến cùng là người hay quỷ? Từ Thiên Hoa tại Yết Hầu đã kết một hồi về sau, rốt cục hỏi trong lòng của hắn hoang mang. Ngươi cứ nói đi. Quỷ cánh tay dần dần trở nên hư ảo, cũng theo Hạ Thiên Kỳ tới gần mà triệt để tiêu tán. Đã mất đi quỷ cánh tay trói buộc, Từ Thiên Hoa thân thể lập tức vô lực ngã trên mặt đất, làm hắn miễn cưỡng đem đầu nâng lên thời điểm, Hạ Thiên Kỳ đang đứng tại trước người hắn, lạnh lùng nhìn xuống hắn. Ngươi lúc đầu có cơ hội sống tiếp, nhưng là chính ngươi lại tự tay tống táng hắn. Từ chủ quản, ngươi thật đúng là thông minh quá sẽ bị thông minh hại a. Hạ Thiên Kỳ cười lạnh nói xong, liền chậm rãi giơ lên chân, xem bộ dáng là nghĩ một cước giẫm bạo Từ Thiên Hoa đầu. Thấy Hạ Thiên Kỳ thần trí rất thanh tỉnh, Từ Thiên Hoa vội vàng cầu xin tha thứ nói. Đừng giết ta, van cầu ngươi đừng có giết ta, liền xem như xem ở ta đã từng đã giúp mức của ngươi có được hay không. Ta thật không phải là cố ý, bởi vì ta không biết ngươi đã khôi phục năng lực, ta lúc ấy cái gì cũng không nghĩ, chỉ là muốn đơn thuần bảo mệnh, nếu đổi lại là ngươi, ngươi cũng sẽ làm như vậy à. Cho nên, nhìn xem Từ Thiên Hoa tấm kia treo đầy nước mắt cùng hối hận mặt, Hạ Thiên Kỳ không khỏi nhớ tới hắn cùng Từ Thiên Hoa lần thứ nhất lúc gặp mặt. Ngay lúc đó Từ Thiên Hoa là như vậy cao cao tại thượng, đối với mình là như vậy chẳng thèm ngó tới, thậm chí ngay cả lời cũng không nguyện ý cùng mình nói nhiều một câu. Nhưng bây giờ, cái này tại hắn lúc ấy cảm thấy cao không thể chạm, thần bí mà cường đại trung niên đại thúc, giống như một con trùng đáng thương, bởi vì sợ chính mình trả thù mà không ngừng hướng mình khóc tìm nhận lầm. Từ Thiên Hoa là thật tâm muốn nhận lầm sao? Hạ Thiên Kỳ hiển nhiên cũng không cho rằng như vậy, kể một ngàn nói một vạn, là thực lực của hắn bây giờ mạnh hơn Từ Thiên Hoa. Từ Thiên Hoa còn ôm lấy một tia sống tiếp huyễn tưởng. Từ chủ quản, ta chỉ hỏi ngươi một câu, nếu như đổi thành ta là ngươi, cũng đối ngươi làm chuyện giống vậy, ta khổ khổ cầu khẩn ngươi, ngươi sẽ mềm lòng buông tha ta sao? Ta sẽ bỏ qua ngươi, bởi vì chúng ta là một cái minh phủ người, chúng ta là chính mình. Phúc! Không đợi Từ Thiên Hoa nói xong, Hạ Thiên Kỳ chân liền hung hăng rơi xuống, lập tức đem Từ Thiên Hoa đầu đạp cái nát nhừ. Huyết dịch hỗn hợp có hốc tung tóe, Hạ Thiên Kỳ đầy ống quần đều là. Ngươi sẽ bỏ qua ta, nhưng là ta sẽ không. Hạ Thiên Kỳ nhìn xem Từ Thiên Hoa cố kia hoàn toàn thay đổi thi thể, cấp ra đáp án của hắn. Sau đó hắn thì tại Từ Thiên Hoa trên thân lục soát, hiển nhiên là đang tìm kiếm thuật pháp dược thủy, bất quá để hắn thất vọng là, Từ Thiên Hoa trên thân căn bản không có cái gì. Trên thân thật đúng là so mặt còn làm chỉ toàn. Giết Từ Thiên Hoa, Hạ Thiên Kỳ trong nội tâm cũng ít nhiều có chút phiền muộn, trên thực tế hắn trước kia tại thụ Từ Thiên Hoa khí thời điểm, cũng có không chỉ một lần nghĩ tới. Chờ hắn về sau như bước, tuyệt đối phải sẽ tại Từ Thiên Hoa nơi đó bị tức còn trở về. Nhưng cũng vẹn vẹn xuất khí, hắn chưa hề nghĩ tới chính mình sẽ đích thân đem Từ Thiên Hoa giết chết. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, hắn một chút đều không hối hận giết chết Từ Thiên Hoa, dù sao nếu như hắn vừa mới hay là người bình thường, như vậy hiện tại nghĩ đến mình đã bị những cái kia xâm nhập quỷ vật nhóm phân thây. Đối mặt một cái muốn giết chết ngươi người, giết chết hắn vốn là chuyện đương nhiên. Hạ Thiên Kỳ ở phương diện này từ trước đến nay quả quyết tàn nhẫn, không lưu một tia chỗ trống. Chỉ là nghĩ đến mới sinh một dãy chuyện, hắn hiện tại thật sự là cảm thấy đã may mắn lại sợ. Thứ 18 quyển vô tức chi quỷ chương 67, quỷ anh trạng thái. Lúc đó hắn bị một đám quỷ vật vòng vây tại trong lớp thời điểm, hắn thật đều đã tuyệt vọng. Quỷ vật số lượng nhiều không nói, càng là triệt để cắt đứt hắn muốn nhảy cửa sổ khả năng. Đối mặt với giống như thủy triều hướng hắn đánh tới quỷ vật, hắn hoàn toàn bị dọa cứ thế ngay tại chỗ. Nhưng lại tại khi đó, đáy lòng của hắn đột nhiên tuôn ra một cỗ mãnh liệt giết chóc dục. Vọng, không, càng thêm xác thực thuyết pháp là một loại muốn ăn người dục. Vọng, chính là bởi vì loại này dục. Vọng xuất hiện, mới khiến cho hắn giật mình nghĩ đến một sự thật, cái kia chính là mặc dù đã mất đi quỷ vật thể chất, nhưng là hắn nhưng như cũ chỉ có thể ăn cà chua, quả táo các thứ. Hắn vẫn là không cách nào ăn bình thường đồ ăn, cái này nói rõ nguyên rủa chỉ là để hắn đã mất đi quỷ vật thể chất, nhưng là cũng không có để hắn mất đi quỷ anh năng lực. Bất quá hắn cũng không biết quỷ anh phải chăng có thể ăn quỷ, nhưng ở lúc ấy dưới tình huống đó, hắn cũng căn bản không có lựa chọn nào khác, dù sao không thử một chút nhìn liền là hắn phải chết không nghi ngờ, nếu như thành công hắn có lẽ còn có thể trốn được một mạng. Cứ như vậy, hắn ôm lấy ngựa chết làm ngựa sống suy nghĩ, một lần nữa tỉnh lại, tiếp theo liều mạng hướng phía khoảng cách gần hắn nhất một cái quỷ vật, nếu như giống như dã thú nhào cắn. Quá trình bên trong, hắn lại lần nữa cảm ứng được quỷ anh năng lực, dễ như trở bàn tay liền cắn đứt một cái quỷ vật cổ. Tại đem một cái quỷ vật cổ cắn đứt về sau, hắn thì rốt cuộc không khống chế được cái kia cô mãnh liệt sát ý, về sau hoàn toàn là nương tựa theo thân thể bản năng đang hành động. Làm hắn tỉnh táo lại thời điểm, trong lớp đã biến thành một tòa địa ngục, khắp nơi đều là quỷ vật tàn chi chặt đầu. Mà đang ăn rơi một chút quỷ vật về sau, hắn nguyên bản mất đi quỷ khí, cũng lại lần nữa xuất hiện ở trong cơ thể của hắn, bất quá những này quỷ khí cũng không phải là lúc trước hắn mất đi những cái kia, mà là đang ăn hết những này quỷ vật về sau, một lần nữa sinh ra ở trong cơ thể hắn quỷ khí. Mặc dù hắn quỷ vật thể chất vẫn không có khôi phục, nhưng là những này thông qua hắn thôn vệ quỷ vật đản sinh ra quỷ khí, cũng là đầy đủ dùng làm khẩn cấp. Hạ Thiên Kỳ trước đó chưa bao giờ nếm qua quỷ vật, cho nên cũng không biết nuốt chửng quỷ vật, vậy mà có thể cho trong cơ thể của hắn rót vào đại lượng quỷ khí. Phải biết hắn bình thường đều dựa vào dùng vinh dự giờ cường hóa, mới có thể cam đoan gia tăng thể nội quỷ khí số lượng dự trữ, nhưng là dưới mắt hắn lại phát hiện, nguyên lai dựa vào nuốt chửng quỷ vật có thể làm đến điểm này. Hạ Thiên Kỳ trước đó đã nuốt lấy rất nhiều quỷ vật, thể nội đã tổn trữ đại lượng quỷ khí, chỉ là những này quỷ khí đều thiếu cho hắn một loại trướng khí cảm giác, đồng thời để hắn cảm thấy đặc biệt so chống đỡ, không biết có phải hay không là chứng minh hắn đã đến tổn trữ quỷ khí cực hạn. Dù sao hắn quỷ vật thể chất cũng không phải là thật không thấy, chỉ là hắn không cảm ứng được mà thôi, cho nên tại nguyên bản trên cơ sở, hắn muốn lập tức lộng tiến vào nhiều như vậy, nghĩ đến là vượt qua gánh nặng của thân thể. Bất quá những này cũng không phải là Hạ Thiên Kỳ hiện tại chú ý, trên thực tế chân chính để hắn để ý, hoặc là xác thực nói, chân chính để hắn cảm thấy vui mừng chính là hắn tại dung hợp quỷ anh lâu như vậy đến nay, chân chính cảm ứng được quỷ anh cùng hắn liên hệ. Quỷ anh liền là hắn hiện tại liền là quỷ anh. Nhưng là tại lúc trước hắn trong một đoạn thời gian rất dài, hắn liền là hắn, mà quỷ anh lại chỉ là một cái bị hắn dung hợp về sau, làm hắn không cách nào ăn bình thường thức ăn phiền phức. Ngoại trừ lần trước đang đối kháng với Giang Chấn thời điểm, hắn lần thứ nhất dùng ra quỷ anh thôn vệ năng lực, nuốt lấy hầu tử cùng mập lão bên ngoài, còn lại thời điểm, hắn còn tại vì có thể sử dụng cự ly ngắn thuấn di năng lực mà cảm thấy đắc chí. Nhưng trên thực tế những này đều không phải là dung hợp quỷ anh giá trị lớn nhất chỗ, dung hợp quỷ anh chân chính giá trị, ở chỗ cho Hạ Thiên Kỳ tăng thêm một loại tại trạng thái lên biến hóa. Tựa như là quỷ hóa, hắn hiện tại đồng dạng có thể quỷ anh hóa. Quỷ hóa, vô luận là thân thể quỷ hóa, hay là lệ quỷ hóa, thậm chí là ngày sau hắn sẽ trùng kích gác quỷ hóa các loại, những này nói trắng ra là đều là quỷ vật thể chất mang theo cho hắn, thuộc về hắn thiên phú. Mà quỷ anh thì không tính là thiên phú của hắn, là hắn hậu thiên lấy được một loại thể chất, đồng thời quỷ anh cùng hắn ác linh thể chất cũng không thể làm đến tương dung. Đây cũng là vì cái gì, hắn cho tới bây giờ đều không thể thuận buồm xuôi gió sử dụng quỷ anh năng lực nguyên nhân. Cũng là bởi vì quỷ anh cho tới bây giờ đều không có cùng hắn ác linh thể chất dung hợp lại cùng nhau, cho nên hắn cơ hồ đều là bị buộc đến tuyệt cảnh thời điểm, thân thể mới có thể ra tại bản năng sử dụng ra một chút quỷ anh năng lực tới. Nhưng ngay tại vừa mới, hắn rốt cuộc tìm được giải quyết một vấn đề này biện pháp, trạng thái hoán đổi. Đã ác linh thể chất cùng quỷ anh bất tương dung, như vậy chi bằng đem ác linh thể chất cùng quỷ anh, hoàn toàn coi như là hai cỗ thân thể lại dùng. Một bộ làm ác linh thể chất thân thể, một cái khác cỗ thì làm quỷ anh thân thể. Chờ đến có một ngày, hắn dung hợp quỷ vương tàn chi, đem ác linh thể chất tăng lên đến quỷ vương thể chất thời điểm, cho đến lúc đó, hắn lại chân chính sử dụng hắn dung hợp năng lực, đem quỷ anh triệt để dung hợp đi vào. Nghĩ đến lúc kia, quỷ anh cùng quỷ vương thể chất liền sẽ không xuất hiện tại loại này không hòa tan lẫn nhau tình huống. Nếu như không phải hắn lần này đánh mất quỷ vật thể chất, nghĩ đến hắn căn bản là không có cách ý thức được, quỷ anh lại vẫn có thể như thế đến sử dụng. Hắn hiện tại không cần quỷ khí, chỉ cần dựa vào quỷ anh hắn vẫn như cũ có thể thực hiện lệ quỷ hóa, vẫn như cũ có thể thuần di, thậm chí có thể sử dụng nuốt chửng năng lực. Mà tại quỷ anh thể chất có thể thỏa mãn hắn kể trên đủ loại thời điểm, ác linh thể chất tồn tại liền có vẻ hơi gân gà. Bất quá điều này cũng làm cho hắn có thể hoàn toàn đem quỷ khí áp xúc ngưng thực là màu đen chất lỏng, từ đó hình thành quỷ binh làm hắn quỷ anh trạng thái phụ trợ. Chờ lúc nào ác linh thể chất cường đại lên, hắn suy nghĩ thêm đem trọng tâm thả lại đến ác linh thể chất lên cũng không muộn. Lại nói, quỷ anh đồng dạng có thể tiến hóa, đồng thời tiến hóa tốc độ 10 phần kinh khủng, rất khó nói quỷ anh không có một ngày tiến hóa đến quỷ vương tình trạng. Nếu như quỷ anh tiến hóa thành quỷ vương, hắn ác linh thể chất tiến hóa thành quỷ vương thể chất, không biết khi chúng nó hoàn chỉnh dung hợp lại cùng nhau thời điểm, hắn sẽ có hay không có quỷ vương thực lực, hoặc là nói, lại so với quỷ vương còn cường đại hơn. Nhân họa đắc phúc, Hạ Thiên Kỳ cảm thấy lần này đoàn đội sự kiện kinh lịch, để hắn thấy được tương lai mình trưởng thành một cái phương hướng, một cái chỉ là ngẫm lại cũng đủ để làm hắn kích động phương hướng. Không tiếp tục nghĩ tiếp, bởi vì Hạ Thiên Kỳ nghĩ đến Lãnh Nguyệt cùng Mục Tử Hy bọn hắn, hắn hiện tại bởi vì tiến nhập Quỷ Anh trạng thái, cho nên tại nguyền rủa giữa có phản kháng lực lượng, nhưng là Lãnh Nguyệt cùng Mục Tử Hy bọn hắn thì hay là người bình thường, thời gian lâu dài, khó tránh khỏi sẽ tao ngộ nguy hiểm. Nghĩ đến Lãnh Nguyệt trước đó liều chết vì hắn dẫn tới quỷ vật, Hạ Thiên Kỳ liền không nghĩ nhiều nữa cái gì, lúc này trực tiếp từ lớp học cửa sổ nhảy xuống, tiếp theo ở trong mưa gió hướng phía phòng ăn phương hướng chạy tới. Quá trình bên trong, những cái kia tại thao trường các nơi quỷ nước nhóm, nhao nhao hướng phía Hạ Thiên Kỳ vị trí hội tụ tới, nhưng Hạ Thiên Kỳ lại hoàn toàn không thèm để ý, thân ảnh lóe lên, tiếp theo một cái chớp mắt liền tới đến vài mét bên ngoài vị trí. Thứ 18 quyển Vô Tức Chi Quỷ chương 68, hiểm tượng hoàn sinh. Phòng ăn đại môn chăm chú giam giữ, nguyên bản đèn đuốc sáng trưng nhà ăn, lúc này đã không thấy dù là chút nào ánh sáng. Đưa tay không thấy được năm ngón trong bóng tối, thỉnh thoảng truyền tới từng tiếng vật thể bị đa đến, di động âm vang, nghe vào tựa như là có một đám người, ngay tại trong phòng ăn tìm kiếm lấy cái gì. Tại nhà ăn phía trên miệng thông gió chỗ, Mục Tử Hy, Lãnh Nguyệt cùng cái kia nữ học sinh đang núp ở phía trên. Nữ học sinh thân thể không đứng ở đánh lấy run rẩy, nếu không phải Mục Tử Hy đưa nàng ôm vào trong ngực. Sợ là nàng đã sớm bởi vì sợ hãi mà phát ra thanh âm. Sớm tại 5 phút đồng hồ trước, nguyên bản chết tại trong phòng ăn những học sinh kia, cùng nhà ăn các công nhân viên, bọn chúng lần lượt biến thành quỷ vật sống lại. Bọn chúng phục sinh hoàn toàn không có bất kỳ cái gì báo trước, khi Lãnh Nguyệt phát hiện thời điểm, những này quỷ đồ vật nhóm đã bắt đầu như là mù lòa, tại trong phòng ăn lắc lư tìm. Sau đó rất nhanh, trong phòng ăn ánh đèn liền đột nhiên dập tắt. Mục Tử Hy trực tiếp bưng bít lấy nữ sinh miệng, đem nữ sinh ôm vào trong lòng. Cùng Lãnh Nguyệt lưng dán phía sau lưng hướng phía bọn hắn trong trí nhớ nhà ăn cửa sau rời đi. Quá trình bên trong bọn hắn nín hơi nghe đến từ bốn phía động tĩnh, nhưng cho dù dạng này, bọn hắn vẫn như cũ đụng phải hai cái quỷ vật. Bất đắc dĩ, bọn hắn đành phải mở ra vinh dự bề ngoài đèn tin, dù sao bọn hắn đã bại lộ, cùng tại giống như bây giờ bôi đen, chi bằng làm ra một chút ánh sáng, cũng tốt để bọn hắn biết nào quỷ vật đều ở đâu, bọn hắn hẳn là chạy đi đâu. Quỷ vật nhóm số lượng đông đảo, nhưng may mắn là bọn chúng căn bản không nhìn thấy bọn hắn. Những này quỷ vật liền là từng cái mắt mù, sẽ chỉ thuần túy trong phòng ăn lắc lư, bén nhọn móng vuốt thỉnh thoảng sẽ chụp vào bốn phía, nếu như bị bắt được, nghĩ đến trên thân tránh không được sẽ bị lưu lại một cái huyết động. Cùng quỷ vật nhóm tại trong phòng ăn lượn quanh một hồi vòng tròn về sau, Lãnh Nguyệt ba người liền phát hiện cái này miệng thông gió ở vào chỗ cao, cho nên cũng không sợ bị những cái kia quỷ vật nhóm tìm tới, đợi ở phía trên vô cùng an toàn. Cứ như vậy, Lãnh Nguyệt ba người phí hết một phen khí lực bò tới phía trên. Đi lên sau bọn hắn vì phòng ngừa ngoài ý muốn nổi lên, liền đem vinh dự bề ngoài đèn tin đóng lại, ba người an tĩnh trốn ở miệng thông gió bên trong, dự định tận khả năng tiêu hao nhiều hơn một chút thời gian. Chỉ là kế hoạch tổng không đổi kịp biến hóa nhanh, đang lúc Mục Tử Hy cảm thấy trốn ở chỗ này tương đối an toàn thời điểm, tại bọn hắn phía dưới, lại đột nhiên toát ra một tiếng huyết hồng sắc con mắt. Đôi mắt này vẫn đối với bọn hắn cất giấu thân vị trí nháy, từ phía dưới tràn ngập đi lên một cỗ khí tức tử vong. Cứ việc thấy được này đôi con mắt màu đỏ ngòm. Nhưng là bọn hắn cũng không xác định quỷ vật kia là có hay không phát hiện bọn hắn, còn nữa nói, phía sau bọn họ miệng thông gió rất hẹp, căn bản là không có biện pháp lại tiến vào trong trốn, về phần nhảy đi xuống, cái kia càng là không thể làm. Mục Tử Hy trái tim bất an nhảy, mồ hôi lạnh không ngừng thuận gương mặt của hắn trượt xuống, cứ việc đều đang cầu khẩn lấy cặp kia con mắt màu đỏ ngòm cũng không có phát hiện bọn hắn, nhưng là hỏng bét sự thật hay là phát sinh. Liền nghe phía dưới đột nhiên truyền ra một tiếng kinh khủng quỷ khiếu, tiếp theo một cái chớp mắt, vô luận là Lãnh Nguyệt hay là Mục Tử Hy, liền đều cảm giác được một cơn gió lạnh đập vào mặt đánh tới. Chúng ta bị phát hiện. Mục Tử Hy lo lắng quát to một tiếng, tiếp lấy liền cũng mặc kệ nhiều như vậy, ôm trong ngực nữ sinh cùng Lãnh Nguyệt cùng một chỗ, phân biệt hướng phía hai cái phương hướng nhảy xuống. Nhưng là bởi vì không có mở ra vinh dự biểu đèn tin, cho nên căn bản thấy không rõ lắm phía dưới có cái gì, Mục Tử Hy vừa nhảy đi xuống. Thân thể liền ngã nấm mốc rơi vào trên ghế, liên đối lấy mắt cá chân đều suýt nữa vặn gãy. Về phần Lãnh Nguyệt tình huống bên kia càng là không lạc quan, hắn bên này vừa nhảy xuống, trong bóng tối, liền thấy cặp kia con mắt màu đỏ ngòm cực nhanh hướng hắn mà đến, Lãnh Nguyệt tại không thể làm gì thời khắc, đành phải lần nữa mở ra vinh dự biểu đèn tin. Đèn tin sáng lên trong nháy mắt, ánh vào Lãnh Nguyệt trong tầm mắt còn lại là một bộ toàn thân mọc đầy lông đen, trên mặt răng đầy từng đầu giống như dạn nứt vết sẹo cương thi. Lãnh Nguyệt thấy đúng là một cái cương thi quỷ, hắn đang bị bức ép nhập góc chết về sau, liền kiên trì một cước hướng phía cái kia cương thi bộ mặt đá vào. Kết quả hắn cái này một cái nặng chân vừa đưa đến một nửa, cương thi hai cái lợi chảo, liền một trái một phải cắm vào trong thân thể của hắn, tốc độ nhanh đến mức khó mà tin nổi. A. Lãnh Nguyệt há mồm phun ra một ngụm máu đến, ý thức đã bắt đầu mơ hồ. Lãnh Nguyệt. Nghe được Lãnh Nguyệt bên kia truyền đến một tiếng hét thảm, Mục Tử Hy mượn nhờ Lãnh Nguyệt vinh dự bề ngoài ánh sáng, thấy được Lãnh Nguyệt bị tổn thương, thấy thế, hắn do dự một chút, cũng lại không để ý tới cái kia nữ học sinh, bận bịu từ bên cạnh thuận tay cầm lên hai cái sắc ghế, lảo đảo đánh tới hướng cái kia cương thi. Cương thi vừa muốn cắn về phía Lãnh Nguyệt đầu, liền bị Mục Tử Hy đập kêu đau đớn một tiếng, lần này xem như triệt để làm phát bực hắn. Nhìn thoáng qua đã lâm vào hôn mê Lãnh Nguyệt, lại liếc mắt nhìn trước mặt cương thi, Mục Tử Hy lúc này hốt hoảng từ trong ngực xuất ra hai bình dược thủy, về sau liền muốn không phải cũng không muốn xoay người bỏ chạy. Uống khôi phục dược thủy, lại uống ra chỉ tốc độ dược thủy, Mục Tử Hy thì bắt đầu ở trong phòng ăn mang theo một đám cương thi quấn lên vòng tròn. Nhưng những cương thi khác ngược lại là dễ đối phó, nhưng cái này huyết nhãn cương thi thì cực kỳ khó chơi, đồng thời tốc độ một chút cũng không chậm, tại trong phòng ăn lượn quanh một vòng, Mục Tử Hy liền tìm đúng cơ hội lần nữa chạy tới Lãnh Nguyệt bên người. Lãnh Nguyệt bị cái kia cương thi thương tổn tới trái tim, lúc này đã là hít vào nhiều mà thở ra không bao nhiêu, Mục Tử Hy bận bịu xuất ra khôi phục thương thế dược thủy, cưỡng ép cho Lãnh Nguyệt rót đi vào. Nhưng là bởi vì ở trong quá trình này tiêu hao một chút thời gian, cho nên khi hắn làm xong những này thời điểm, hắn cùng Lãnh Nguyệt thì đã triệt để bị trong phòng ăn quỷ vật nhóm bao vây. Thảo. Mục Tử Hy không cam lòng mắng một câu, mà bên cạnh Lãnh Nguyệt tại uống hết khôi phục dược thủy về sau, thân thể cũng thời gian dần trôi qua khôi phục chi giác. Nhưng dù cho như thế, vẫn như cũ không cách nào sửa đổi, bọn hắn đã bị quỷ vật hoàn toàn vây quanh tuyệt vọng hoàn cảnh. Huyết nhãn cương thi tốc độ cực nhanh đánh tới, hai cái sắc bén móng vuốt mang theo đâm rách không khí tiếng gầm, khiến cho Mục Tử Hy tuyệt vọng chờ đợi lưỡi hái tử thần rơi xuống. Bất quá đúng vào lúc này, liền nghe phòng ăn đại môn đột nhiên phát ra một tiếng oanh vang. Cùng lúc đó, huyết nhãn cương thi quỷ trảo thì đã hướng phía tuyệt vọng Mục Tử Hy, cùng còn không có hoàn toàn khôi phục ý thức Lãnh Nguyệt rơi xuống. Vô luận là Mục Tử Hy cùng Lãnh Nguyệt đều cảm thấy mình lần này đã chết chắc, nhưng ngay tại huyết nhãn cương thi quỷ trảo hướng bọn họ rơi xuống trong nháy mắt, liền thấy bao quát huyết nhãn cương thi ở bên trong đông đảo quỷ vật nhóm, liền như là giống bảo đảm linh bóng, lại cùng nhau bị đụng bay ra ngoài. Một cái xâm nhiên vô cùng quỷ cánh tay, đang phát ra sâu kín quỷ khí, giống như mặc thịt xiên, đem cái kia huyết nhãn cương thi gắt gao đính tại trên tường. Nói một chút xem đi, phải làm sao cảm tạ các ngươi ân nhân cứu mạng. Tiếng kêu mùa hè kỳ ba bà không quá phận A. Hạ Thiên Kỳ mở ra vinh dự bề ngoài đèn tin, tiếp theo chiếu chính tê liệt ngã xuống tại bên tường, một mặt ngây người như phỗng Lãnh Nguyệt cùng Mục Tử Hy, trên mặt lộ ra một chút ý cười. Người tới. Thật sự là quá kịp thời. Cảm khái lời nói một hồi lại nói, mang Lãnh Nguyệt tránh đi một bên, chuyện còn lại giao cho ta xử lý. Hạ Thiên Kỳ tự tin nói xong, liền thử há to miệng, tiếp theo đem miệng há lớn đến một cái khoa trường trình độ. Một ngụm hướng phía tính cả huyết nhãn cương thi ở bên trong đông đảo quỷ vật nuốt đi. Thứ 18 quyển vô tức chi quỷ chương 69, mất khống chế. Nguyên rủa bên trong sinh ra quỷ vật, kỳ thật tại trên thực lực cũng không có mạnh cỡ nào, bọn hắn sở dĩ sẽ như thế chật vật, nói trắng ra là chỉ là bởi vì bọn hắn dưới mắt đã mất đi toàn bộ năng lực, là tại lấy một người bình thường thân phận trốn tránh bọn chúng thôi. Làm một cái không có pháp lực, không có quỷ vật thể chất người bình thường, nghĩ đến liền là thực lực bèo bọt nhất quỷ hồn. Sơ ý một chút đều sẽ khiến bọn hắn mất mạng. Lãnh Nguyệt lúc này cũng rốt cục từ trước đó loại kia nhiều lần sắp tử vong trạng thái khôi phục lại, cùng Mục Tử Hy cùng một chỗ, có chút hoảng sợ nhìn qua đang đứng ở quỷ anh trong trạng thái Hạ Thiên Kỳ. Hạ Thiên Kỳ khoa trương há hốc mồm, mà tại phòng ăn giữa không trung, một đầu trọn vẹn vượt ngang cả ở giữa phòng ăn vết nước, lại cũng tại theo Hạ Thiên Kỳ miệng đóng mở mà ầm vang mở ra. Vết nước mở ra trong nháy mắt, từ đó có thể thấy rõ ràng hai hàng đang không ngừng nhỏ xuống dưới máu răng. Vết nước vẫn tại lan tràn, trong vòng mấy cái hít thở liền đã tại nhà an phạm vi bên trong đạt tới che khuất bầu trời tình trạng. Trong phòng ăn những cương thi kia quỷ môn run rẩy phát run, dường như bản năng cảm thấy sắp bị tiêu diệt uy hiếp, lúc này nhao nhao giống như là con ruồi không đầu, hướng phía mỗi cái phương hướng chạy trốn. Nuốt. Hạ Thiên Kỳ khàn khàn gào thét một tiếng, liền thấy giữa không trung miệng lớn xâm nhiên nuốt vào, phía dưới đông đảo quỷ vật thậm chí liên cơ hội phản kháng đều không có, liền một ngụm bị Hạ Thiên Kỳ nuốt lấy hơn phân nửa. Một ngụm nuốt mất hơn phân nửa quỷ vật, Hạ Thiên Kỳ thân thể lập tức trở nên cồng kềnh, như nồng vụ quỷ khí không ngừng từ trong cơ thể của hắn xông ra. Hạ Thiên Kỳ thống khổ phát ra một tiếng gào thét, về sau liền lại hướng phía chạy trốn tứ phía quỷ vật nuốt vào chiếc thứ hai. Cái này miệng vừa hạ xuống, tính cả huyết nhãn cương thi ở bên trong còn sót lại quỷ vật, lập tức bị Hạ Thiên Kỳ nuốt chửng mà không. Thay vào đó, còn lại là Hạ Thiên Kỳ lại trọn vẹn tăng vọt hơn 2 lần cồng kềnh thân thể. Hắn lúc này nhìn qua, tựa như là một cái tùy thời đều có thể bạo tạc khí cầu, trên mặt mang không nói ra được dữ tợn. Thấy Hạ Thiên Kỳ từ trước đó uy phong lẫm liệt, đột nhiên biến thành hiện tại như thế cái chim dạng, vô luận là Mục Tử Hy cùng Lãnh Nguyệt đều nhìn ra, Hạ Thiên Kỳ hiện tại còn không thể hoàn toàn nắm giữ năng lực này, chỉ là không đợi bọn hắn mở miệng nhắc nhở, Hạ Thiên Kỳ liền trước một bước đối bọn hắn quát. Từ cửa sau ra ngoài. Nhanh ba. Hạ Thiên Kỳ hai mắt đỏ gần như muốn nhỏ ra huyết, đồng thời trong đó ẩn ẩn có tử sắc quang mang lấp lóe. Hiển nhiên, lúc này hắn đã 10 phần tiếp cận ác quỷ cấp bậc. Bất quá hắn loại này tiếp cận ác quỷ cấp bậc, cũng không phải là nói tại trên thực lực tiếp cận, mà vẹn vẹn tại quỷ khí số lượng dự trữ bên trên. Hắn từ khi phát hiện có thể tiến vào quỷ anh trạng thái về sau, liền một mực đang không ngừng nuốt chửng nguyền rủa bên trong quỷ vật. Những này quỷ vật cứ việc thực lực không mạnh, nhưng lại không chịu nổi số lượng quá nhiều, mà mỗi nuốt mất một cái quỷ vật, trong cơ thể hắn đều sẽ đản sinh ra nhất định lượng quỷ khí. Những này quỷ khí bởi vì không phải chính hắn, cho nên cũng không ổn định, sớm tại hắn đụng phải từ thiên hoa trước đó, hắn cũng đã phát hiện tình huống này. Cho nên hắn lúc ấy cũng không có lại nghĩ đến đi nuốt quỷ, mà là dự định có thể trốn thì trốn, là đang lẩn trốn không được lại nói, cũng là bởi vì hắn đã ăn quỷ ăn trống. Nhưng cho tới bây giờ, tại đem trong phòng ăn quỷ vật toàn bộ nuốt mất về sau, hắn thì cảm giác mình đã không phải là ăn quá no đơn giản như vậy, mà là sắp bị thể nội quỷ khí chống nổ tung. Quỷ khí số lượng dự trữ đã hoàn toàn vượt qua hắn có khả năng gánh chịu mức độ lớn nhất, cho nên hắn như nghĩ không bị cho ăn bệ bụng, cũng chỉ có thể nghĩ biện pháp đem những này quỷ khí phóng xuất ra một chút. Đây cũng là hắn vì sao lại để Mục Tử Hy cùng Lãnh Nguyệt rời đi nguyên nhân. Đương nhiên, càng quan trọng hơn một điểm, còn lại là hắn nuốt nhiều như vậy quỷ vật, trong lòng giết chóc dục vọng đã đến hắn cơ hồ không cách nào áp chế tình trạng. Nếu như Lãnh Nguyệt cùng Mục Tử Hy lại không rời đi, hắn rất khó nói sẽ mất lý trí, liên hai người bọn họ cũng cùng nhau ăn hết. Nghe được Hạ Thiên Kỳ, Mục Tử Hy cùng Lãnh Nguyệt cứ việc phi thường lo lắng, nhưng cũng đều ý thức được Hạ Thiên Kỳ tình cảnh, cho nên cũng không còn nói nhảm cái gì, lúc này vội vàng hướng phía phòng ăn cửa sau chạy tới. Quá trình bên trong Mục Tử Hy thì tìm tới chính hôn mê ở một bên người học sinh kia, tiếp theo kháng ở trên người bước nhanh chạy ra ngoài. Cảm giác được Mục Tử Hy cùng Lãnh Nguyệt đã rời đi, Hạ Thiên Kỳ thì lại không áp chế hắn thể nội đã trở nên cuồng bạo quỷ khí. Vô số đầu tráng kiện quỷ cánh tay từ trong cơ thể hắn thoát ra, tiếp theo hướng phía phòng ăn bốn phía ầm vang đánh tới. Rầm rầm rầm. Vách tường vỡ vụn, trời bồng sụp đổ, Hạ Thiên Kỳ thống khổ quỳ trên mặt đất, quỷ khí còn tại không chút kiêng kỵ từ trong cơ thể của hắn lao ra, tiếp theo hóa thành từng đầu quỷ ảnh, tại sắp hủy diệt trong phòng ăn tùy ý va chạm. Giết chóc dục vọng trong lòng hắn sóng sau cao hơn sóng trước. Hạ Thiên Kỳ cong lên hình xăm thì cũng vào lúc này trở nên càng thêm rõ ràng, hắn thống khổ không đứng ở dùng nắm đấm đập lên mặt đất, nhưng lại vẫn như cũ không cách nào làm dịu thể nội cuồng bạo quỷ khí, cùng giết chóc dục. Nhìn nhau hắn tạo thành to lớn thống khổ. Các ngươi những này đáng chết quỷ đồ vật, đều bị ta ăn còn không thành thật, còn mẹ hắn nghĩ đến no bạo ta. Ta hôm nay liền muốn nhìn xem, đến cùng là các ngươi no bạo ta, hay là ta triệt để tiêu diệt các ngươi. Hạ Thiên Kỳ không còn nhất muội bị động bị đánh. Lúc này hắn thì bắt đầu một lần nữa nắm giữ đối với thể nội quỷ khí không chế. Quỷ khí không phải nhiều đủ để no bạo hắn sao? Như vậy hắn cũng không muốn lấy tại đưa chúng nó thả ra ngoài, dù sao những này quỷ khí cứ việc cuồng bạo, nhưng là so với tiêu hao đại lượng vinh dự giờ lấy được quỷ khí, tuyệt đối coi là hàng đẹp giá rẻ. Đã như vậy hắn liền có triển vọng chi mạo hiểm tất yếu, hắn muốn đem thể nội những này quỷ khí, toàn bộ đều áp xúc thành chất lỏng màu đen. Nhìn một chút cuối cùng đến cùng là hắn cười cuối cùng. Hay là những này quỷ khí no bạo hắn. Nhà ăn cửa sau đối diện trên đường nhỏ, Lãnh Nguyệt cùng Mục Tử Hy nhìn xem không ngừng đang rung động kịch liệt lay động nhà ăn, hai người sắc mặt đều lộ ra cực kỳ khó coi. Không bao lâu, liền thấy phòng ăn trần nhà ầm vang rơi xuống, cùng lúc đó, hai bên vách tường cũng bắt đầu xuất hiện vết rạn, không bao lâu, lớn như vậy một gian nhà ăn liền tại một cỗ đầy trời trong cho bụi triệt để sụp đổ. Hạ Thiên Kỳ vẫn không có đi ra, nhưng là nhà ăn tại sụp đổ sau thì triệt để yên tĩnh trở lại. Lãnh Nguyệt muốn xông tới đi tìm Hạ Thiên Kỳ, nhưng bên người Mục Tử Hy lại ngăn cản hắn. Hạ Thiên Kỳ đã để cho chúng ta đi ra, liền nhất định có hắn lý do, tình huống bây giờ không rõ, chúng ta lúc này đi qua rất có thể không những giúp không được gì, ngược lại sẽ tạo thành phiền toái không cần thiết. Nguyên rủa đến bây giờ đã triệt để bao trùm cả tòa trường học, không bao lâu, còn sẽ có quỷ đồ vật tìm tới chúng ta, cho nên chúng ta hay là ngẫm lại tiếp xuống nên làm cái gì, chạy đi đâu thật tốt. Lãnh Nguyệt không biết là thật nghe lọt được Mục Tử Hy thuyết phục, hay là nói hắn muốn chờ một chút nhìn, liền gặp hắn đã bước ra bước chân, lại chậm rãi thu hồi lại. Rạng sáng 2 giờ trông, tĩnh mịch trong trường học khắp nơi tràn ngập nồng đậm tử vong tin tức. Học sinh trong túc xá, lầu dạy học bên trong, trên bãi tập, cũng đã hoàn toàn biến thành một vùng phế tích trong phòng ăn, khắp nơi lóe ra quỷ ảnh, hù dọa lấy rên rỉ. Thứ 18 quyển vô tức chi quỷ chương 70, điên cuồng. Mưa to còn tại rơi xuống. Mục Tử Hy cùng Lãnh Nguyệt Lòng có cảm giác ngẩng đầu, phát hiện nguyên bản âm u ám bầu trời, lại không biết lúc nào xuất hiện một mảnh ánh nắng chiều đỏ. Tràn ngập ở trên không mây đen, phảng phất bị kinh sợ, cực dương nhanh hướng phía ở xa du tẩu. Mây đen tản ra, nguyên bản màu đen như mực bầu trời dần dần hóa thành một mảnh đỏ sậm, nước mưa giữa xen lẫn gây mũi mùi máu tươi, rơi trên mặt đất tóe lên từng mảnh huyết hoa. Vậy mà rơi ra huyết vũ. Mục Tử Hy trong nội tâm có loại thật không tốt dự cảm, hắn lúc này xoa xoa đã bị huyết vũ mơ hồ vinh dự biểu, mắt nhìn phía trên thời gian đã đi tới rạng sáng 3 giờ chung. Ta có loại dự cảm không tốt. Mục Tử Hy thở dài, đối còn tại ngước nhìn bầu trời Lãnh Nguyệt nói ra. Lãnh Nguyệt nghe xong không nói gì, mà là thu hồi ánh mắt, dọc theo nhà ăn đối diện tiểu đạo, trực tiếp hướng phía trước đi đến. Mục Tử Hy không biết Lãnh Nguyệt muốn đi làm gì, tại ngắn ngủi do dự sau liền cũng vội vàng đi theo, đang đuổi lên Lãnh Nguyệt về sau, bọn hắn thì đồng thời dừng bước. Nhìn về phía thao trường vị trí, Mục Tử Hy cùng Lãnh Nguyệt cũng không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh, chỉ thấy lít nha lít nhít, đếm không hết là có bao nhiêu quỷ vật, chính như cùng như thủy triều từ học sinh trong túc xá, từ trường học viên trước trong túc xá, cùng lầu dạy học bên trong quỷ khiếu mà ra. Thấy bọn nó chạy tới phương hướng, hiển nhiên là bọn hắn vị trí. Cho dù là Hạ Thiên Kỳ không có việc gì, chúng ta sợ rằng cũng phải xong đời. Nhìn phía xa đang hung dữ tận hướng bọn họ đánh tới quỷ vật đại quân, cho dù như Lãnh Nguyệt cũng không khỏi cảm thấy da đầu run lên, đối mặt với như thế số lượng quỷ vật đại quân, đừng nói bọn hắn hiện tại chỉ là người bình thường, nghĩ đến liền xem như bọn hắn dưới mắt khôi phục thực lực, sợ đều rất khó tại như thế đông đảo quỷ vật vây quét hạ chạy đi. Ánh mắt kinh hãi nhìn chăm chú một hồi những cái kia quỷ vật, Lãnh Nguyệt liền cũng không muốn lấy đào tẩu, liền gặp hắn đưa tay lau một cái dòng máu trên mặt, khuôn mặt bình tĩnh bắt đầu trầm mặc. Mục Tử Hy có lẽ cũng cảm thấy, trừ phi là Lương Như Vân giết trở lại đến, bằng không bọn hắn nhất định là một con đường chết, cho nên lúc này cũng là giống Lãnh Nguyệt như vậy yên tĩnh, chỉ là so sánh Lãnh Nguyệt nhiều hơn mấy phần không cam tâm. Phòng ăn trong phế tích, Hạ Thiên Kỳ che mặt quỳ trên mặt đất, thân thể không ngừng tại co rút lấy, to như hạt đậu mồ hôi lạnh không ngừng thuận gương mặt của hắn chảy xuống. Bất quá trước đó những cái kia không nhận hắn khống chế cuồng bạo quỷ khí, lúc này ở hắn bên ngoài cơ thể đã không thấy được. Kiên trì. Cũng nhanh tốt. Hạ Thiên Kỳ trong lòng. Không đứng ở cho chính hắn ủng hộ cốt khí, vô luận quá trình này gian nan đến mức nào, hắn cũng sẽ không từ bỏ. Quỷ vật đại quân khoảng cách nhà ăn chỉ còn lại không tới 30 mét khoảng cách, Lãnh Nguyệt cùng Hạ Thiên Kỳ đã không có cách nào tại bình tĩnh đứng tại chỗ. Dù cho biết dưới mắt vô luận trốn cùng không trốn cũng là một lần chết. Nhưng là tại cảm nhận được tử thần kêu gọi lúc, thân thể của bọn hắn vẫn là ra ngoài bản năng muốn làm đánh cược lần cuối. Lãnh Nguyệt ánh mắt chậm rãi nhìn về phía cách đó không xa nhà ăn phế tích, trên thực tế hắn còn có át chủ bài không có sử dụng, cái kia chính là triệt để giải khai quỷ vương phong ấn. Nếu như hắn làm như vậy, chính hắn mặc dù rất khó mạng sống, nhưng là diệt trừ trước mặt những này quỷ đồ vật, tận khả năng vì Hạ Thiên Kỳ cùng Mục Tử Hy tranh thủ đến Lương Như Vân trở về hay là có mấy phần khả năng. Chỉ là hắn cũng sẽ không mạo muội vận dụng cố lực lượng này, bởi vì một khi quỷ vương mượn nhờ thân thể của hắn phục sinh, liền xem như còn khôi phục không đến quỷ vương tiêu chuẩn, nhưng nghĩ đến Lương Như Vân cũng rất khó chiếm được tiện nghi gì. Làm không tốt không những không thể thay đổi càng khôn, càng biết lệnh thế cục trở nên càng thêm hỏng bét. Mà liền tại Lãnh Nguyệt thời điểm do dự, liền từ cách đó không xa trong phòng ăn đột nhiên truyền ra một tiếng to lớn nổ vang. Tiếp theo, một cỗ khói bụi từ nhà ăn phế tích chậm rãi phiêu khởi, cùng lúc đó Hạ Thiên Kỳ thân ảnh thì xuất hiện ở phế tích phía trên. Chỉ bất quá lúc này Hạ Thiên Kỳ, lại cùng trước đó hắn có biến hóa rõ ràng. Bởi vì đem so với trước, trên đầu hắn thình lình nhiều một cái giống như khô lâu màu đen mũ giáp cơ hồ hoàn toàn che khuất mặt của hắn, chỉ có thể nhìn thấy một đôi con mắt màu đỏ ngòm, tại đây trời huyết vũ phụ trợ dưới, trở nên càng thêm quỷ dị xâm nhiên. Trong tay nắm lấy một thanh màu đen đoạn kiếm, Hạ Thiên Kỳ từ phế tích bên trên nhảy xuống. Đi lại nặng nề hướng phía chính ngốc kinh ngạc đang nhìn hắn Lãnh Nguyệt cùng Mục Tử Hy vị trí đi tới. Ngươi đó là vật gì? Mục Tử Hy nhìn xem Hạ Thiên Kỳ bộ kia đầu lâu non trụ, cùng trên tay hắn nắm cái kia thanh màu đen đoạn kiếm, không biết Hạ Thiên Kỳ là từ đâu biến ra. Bọn chúng là ta đem quỷ khí áp xúc ngưng thực sau lấy được quỷ khí. Hạ Thiên Kỳ dừng thân, sau đó thì không còn đối Mục Tử Hy nói thêm cái gì, mà là trong hai con ngươi toát ra trướng mắt hồng mang, đem trên tay đoạn kiếm hung hăng cắm vào trong lòng đất. Thấy Hạ Thiên Kỳ vậy mà từ bỏ vũ khí của hắn, điều này cũng làm cho Mục Tử Hy cảm thấy rất kỳ quái, bất quá dưới mắt loại tình huống này hắn đã là không có tư cách xen vào, chỉ có thể gửi hy vọng ở Hạ Thiên Kỳ có thể thay đổi cục diện, khiến cho bọn hắn chuyển nguy thành an. Hạ Thiên Kỳ vừa mới thuận lợi đem thể nội cuồng bạo quỷ khí, áp xúc ngưng thực thành hắn hiện tại trên đầu mang theo mũ giáp, cùng cái kia thanh màu đen đoản kiếm. Cái này có thể nói là một kiện nhất cử lưỡng tiện chuyện tốt, đã tránh khỏi thể nội sở tồn trữ quỷ khí quá nhiều, no bạo thân thể nguy hiểm, lại thành công đem quỷ khí biến thành uy lực to lớn quỷ binh. Chỉ bất quá cái này hắn thấy còn xa xa không đủ, hắn còn có cơ hội thu hoạch được càng nhiều quỷ khí. Chỉ cần quỷ khí số lượng dự trữ đầy đủ, là hắn có thể đủ đưa chúng nó biến thành một bộ hoàn chỉnh quỷ giáp. Đến lúc đó, hắn vô luận là tại lực phòng ngự bên trên, hoặc là tại công kích lực bên trên, thế tất đều sẽ lên cao một bậc thang. Mà cơ hội này hiện tại liền bày ở trước mắt, cứ việc tồn tại đem hắn no bạo phong hiểm, nhưng là nỗ lực cùng thu hoạch lại là thành có quan hệ trực tiếp, phong hiểm càng cao, liền đại biểu lấy thu hoạch lớn hơn. Huống chi hắn hiện tại cũng không có lựa chọn khác, muốn trình độ lớn nhất tiêu diệt những này quỷ vật, cũng chỉ có thể sử dụng quỷ anh nuốt chửng năng lực. Bằng không, cũng không thể để hắn cầm đoạn kiếm từng con chém giết ta. Hắn cũng không ngại mệt mỏi, thế nhưng là Lãnh Nguyệt cùng Mục Tử Hy dưới mắt lại không cách nào tiếp nhận cái này phong hiểm. Cho nên hắn chỉ có không thèm đếm xỉa thử một lần. Dùng chính mình quỷ anh năng lực, đi đối cứng cái này đáng chết nguyền rủa. Nuốt. Nương theo lấy Hạ Thiên Kỳ một tiếng gầm thét vang lên, liền thấy như máu trên bầu trời, thình lình đã nứt ra một đầu khe nứt to lớn. Vọt tới quỷ vật nhóm, tại cảm nhận được trên bầu trời đột nhiên xuất hiện đầu kia vết nứt về sau, cũng không khỏi ngửa mặt lên trời gào thét. Hạ Thiên Kỳ sắc mặt giữ tợn cười ha hả, tiếp theo hướng phía dưới lít nha lít nhít quỷ vật nhóm, giống như trời sập đột nhiên nuốt đi. Cái này miệng vừa hạ xuống, Hạ Thiên Kỳ trọn vẹn nuốt lấy quỷ vật số lượng 1/10, về phần hắn thân thể thì tại về sau, lần nữa trở nên cồng kềnh, nghiễm nhiên đã biến thành một cái hình tròn. A! Hạ Thiên Kỳ thống khổ gào thét một tiếng, đã không cách nào lại nuốt vào chiếc thứ hai, cồng kềnh thân thể không ngừng tại kịch liệt co rút lấy, đại lượng cuồng bạo quỷ khí từ trong cơ thể của hắn phun ra ngoài. Hạ Thiên Kỳ ngươi điên rồi sao, lại lần này đi ngươi sẽ chết. Thấy Hạ Thiên Kỳ lại vẫn muốn đi ngăn cản những cái kia quỷ vật tới gần, Mục Tử Hy cùng Lãnh Nguyệt cũng nhịn không được đối với hắn hô. Thứ 18 quyển Vô Tức Chi Quỷ chương 71, tuyệt đối rung động. Ngoại trừ dạng này còn có những biện pháp khác à? Có lời nói các ngươi mẹ hắn ngược lại là. Nhanh lên một chút. Nghĩ a, ta cũng nhanh no bạo nổ. Hạ Thiên Kỳ đã không dám ở nuốt chiếc thứ hai, bởi vì giống như hắn nói với Mục Tử Hy như thế. Hắn hiện tại rõ ràng có thể cảm giác được, thể nội quỷ khí số lượng dự trữ đã đạt tới cực hạn của hắn, nếu như hắn lại nuốt mất một chút quỷ vật, không cần 8-9/10, hắn 100% sẽ bạo thể mà chết. Nghe được Hạ Thiên Kỳ thống khổ gào thét, Mục Tử Hy lập tức bị gấp xoay quanh, không chút nào khoa trương, hắn liền là thứ ba minh phủ thần toán tử, nhưng là dưới mắt loại tình huống này hắn là thật nghĩ không ra biện pháp tới. Về phần Lãnh Nguyệt thì càng không cần nói, dù sao nghĩ biện pháp loại chuyện này vốn cũng không phải là hắn am hiểu. Tăng thêm Hạ Thiên Kỳ hiện tại lại biến thành cái bộ dáng này, hắn căn bản không có khả năng đi mở ra quỷ vương phong ấn, không phải quỷ vương sau khi xuất hiện cái thứ nhất xử lý liền là Hạ Thiên Kỳ. Hai người cũng không nghĩ đến biện pháp, chỉ có thể trơ mắt nhìn Hạ Thiên Kỳ co rút càng ngày càng kịch liệt, nhìn qua cách đó không xa quỷ triều cách bọn họ càng ngày càng gần. A-di-đà Phật! A-di-đà Phật! Mục Tử Hy, còn tại là mẹ hắn khôi hài thời điểm sao, ta đều nhanh nổ tung, ngươi còn có tâm tư niệm kinh. Nghe được Mục Tử Hy vậy mà loạn gọi niệm lên A Di Đà Phật, Hạ Thiên Kỳ suýt nữa bị tức phun ra một ngụm lao huyết, Lãnh Nguyệt cũng đồng dạng lộ ra rất im lặng, không biết Mục Tử Hy đến cùng đang làm cái gì máy bay. Không phải ta còn có thể làm sao, ta hiện tại nhưng phàm là có thể xử lý dù là một cái quỷ vật, đều tiến lên cùng bọn chúng liều mạng. Mục Tử Hy cũng không muốn tránh sau lưng Hạ Thiên Kỳ loạn gọi, nhưng là hắn dưới mắt ngoại trừ loạn gọi lại có thể làm gì chứ? Xông vào quỷ triều đi cùng quỷ vật nhóm liều mạng. Nghĩ đến không cần nhiều. Một giây đồng hồ hắn liền sẽ bị chia cắt thành vô số khối, căn bản chính là không có chút ý nghĩa nào. Quỷ vật nhóm ủy vào số lượng đông đảo, đối với Hạ Thiên Kỳ kinh khủng nuốt chửng năng lực căn bản không sợ hãi chút nào, trong nháy mắt liền lại xông tới Hạ Thiên Kỳ trước người. Nhìn trước mắt cơ hồ vô biên vô tận quỷ triều, Hạ Thiên Kỳ hung hăng cắn răng một cái, quyết định lấy ngựa chết làm ngựa sống, cùng những này quỷ vật nhóm liều mạng. Các ngươi hai cái cự ly ta xa một chút. Hạ Thiên Kỳ quay đầu hướng về phía Lãnh Nguyệt cùng Mục Tử Hy giống lớn một tiếng. Về sau liền gặp hắn phát ra một tiếng thống khổ kêu to, một cỗ quỷ khí giống như vòi rồng, bắt đầu từ trong cơ thể hắn tuôn trào ra. Vài luồng từ quỷ khí hình thành vòi rồng hoàn toàn không có mục tiêu tính. Đợi từ Hạ Thiên Kỳ thể nội hiện lên mà ra về sau, liền bắt đầu tại bốn phía thỏa thích tứ ngược. Mục Tử Hy cùng Lãnh Nguyệt thấy thế, cũng không dám lại đợi tại nguyên chỗ, bận điệu các uống một bình ra chỉ tốc độ dự thủy, về sau thì liều mạng hướng phía rời xa Hạ Thiên Kỳ phương hướng bỏ chạy. Mà tại Hạ Thiên Kỳ trước người những cái kia quỷ vật nhóm, thì bị quỷ khí hình thành vòi rồng trùng kích lợi hại, từng cái bị thổi làm ngã trái ngã phải, thậm chí có bộ phận quỷ vật bị quấy đến vỡ nát. Hạ Thiên Kỳ lúc này há mồm phun ra một chùm huyết vụ, sắc mặt lập tức trở nên không có chút huyết sắc nào, vẫn như cũ cổng kềnh thân thể vô lực ngã trên mặt đất, giống như là thiếu dưỡng không đứng ở từng ngụm thô mặc. Thể nội cuồng bạo quỷ khí hắn chỉ là loại bỏ một phần nhỏ, càng nhiều thì còn tại trong cơ thể của hắn tứ ngược lấy, bộ phận này quỷ khí hắn không cách nào bài xuất, duy nhất có thể áp xuống tới biện pháp chỉ có đem hết toàn lực đưa chúng nó áp xúc ngưng thực thành chất lỏng màu đen. Nhưng là quá trình này đã cần thời gian, lại cần đầy đủ thể lực cùng tinh lực làm chèo chống, hiển nhiên vô luận điểm nào nhất hắn hiện tại cũng không có đủ. Đem hết toàn lực từ dưới đất bò dậy, Hạ Thiên Kỳ một tay lấy cắm ở trong lòng đất đoạn kiếm cầm lên, đã là dự định cùng quỷ vật nhóm cận thân vật lộn, cứng đôi cứng có thể nhiều kháng một hồi là một hồi. Quỷ vật nhóm lần nữa trùng sát mà tới, Hạ Thiên Kỳ một bên thống khổ áp chế thể nội muốn đem hắn no bạo quỷ khí, một bên kiệt lực đang ngăn trở lấy quỷ triều tiến một bước xâm lấn. Thể lực tiêu hao nghiêm trọng, lại trong ngoài đều không đốn, Hạ Thiên Kỳ cứ việc dựa vào đoạn kiếm uy lực làm đến miễn cưỡng chống cự, nhưng là đối mặt với một đợt nối một đợt không sợ hãi quỷ vật, đối mặt với vô số chỉ hướng hắn chộp tới quỷ trảo, ngắn ngủi trong vòng mấy cái hít thở, Hạ Thiên Kỳ liền đã vết thương chống chết. Thuấn di năng lực, không biết có phải hay không là bởi vì thể nội quỷ khí quá mức cuồng bạo, đến mức làm hắn không cách nào khống chế tự nhiên quan hệ, hắn hiện tại đừng nói là thuấn di ra xa mấy mét, liền liên đơn thuần mở rộng bước chân đều làm không được. Mà tại cách hắn xa hơn một chút địa phương, tiến lên quỷ vật nhóm thì đã đem không hề có lực hoàn thủ Mục Tử Hy cùng Lãnh Nguyệt gắt gao vây quanh. Thế cục đã triệt để biến thành tuyệt vọng, ba người đều không ngoại lệ đều một chân bước vào quỷ môn quan. Không cam lòng gầm thét, khàn cả giọng gào thét, chói tai tại bị huyết vũ cỏ rửa trong sân trường, xa xa quanh quẩn. Hạ Thiên Kỳ lại không lực ngăn cản, đoạn kiếm trong tay tại chém dụng một cái quỷ vật giữ tợn đầu lâu sau rời khỏi tay, cả người hắn vô lực nằm rạp trên mặt đất. Chuyện của tôi. Nét. Lãnh Nguyệt cùng Mục Tử Hy tựa lưng vào nhau bị quỷ vật nhóm dồn đến chỗ chết bên trong, trong ánh mắt tràn đầy tử vong tiến đến trước chỗ trống. Nhưng ngay tại ba người tràn ngập nguy hiểm thời khắc, bị huyết sắc bao phủ chân trời đột nhiên lấp lóe vạn trượng ngân quang. Một tiếng to lớn roi vang từ xa bưng truyền đến, tiếng gầm cuồn cuộn, đinh hai nhức óc. Đại địa bắt đầu lay động, toàn bộ thế giới tại lúc này đều trở nên lung lay sắp đổ, quỷ vật nhóm không biết cảm ứng được cái gì, lại tập thể phát ra sợ hãi khiếu âm. Lập tức thân thể của bọn chúng càng trở nên như ẩn như hiện. Lãnh Nguyệt cùng Mục Tử Hy đều ngơ ngác nhìn qua ở xa, chỉ thấy một cái chừng cao 4, 5 mét xâm nhiên quỷ vật, bị một cây phá toái hư không trường tiên hung hăng đánh bay ra ngoài. Tiếp theo một cái chớp mắt, Lương Như Vân khuôn mặt âm lãnh từ trong bóng tối, trong tay màu đen trường tiên bay múa, trước người xoay tròn lấy mấy chục tấm chói mắt chú phù, tiếp theo một tay một chỉ trước người quỷ vật, trong miệng khẽ quát một tiếng. Quỷ hỏa, đốt. Theo một cái đốt chữ. Liền thấy quỷ vật kia bốn phía, thoáng chốc hạ lên đầy trời hắc sắc quỷ hỏa, quỷ vật há mồm phun ra một cỗ màu đỏ tím hỏa diễm, tiếp theo một cái chớp mắt, liền thấy nó thân thể cao lớn từ biến mất tại chỗ. Lại xuất hiện lúc, đã khoảng cách Lương Như Vân chừng xa mấy chục mét. Chỉ là thân ảnh của nó vừa mới nổi lên, liền lại bị cái kia hừng hực quỷ hỏa sở vây quanh, quỷ hỏa thiêu đốt chỗ, không gian đều bị đốt vỡ nát, lộ ra từng cái xâm nhiên lô đen. Chết đi. Lương Như Vân quát nhẹ lại lần nữa vang lên, thanh âm chưa dứt, người đã huy động giữa trong tay trường tiên đi tới quỷ vật kia trước mặt, một roi rơi xuống, bầu trời thình lình bị phân làm hai nửa, lại một roi rơi xuống, quỷ vật kia đã từ giữa đó vỡ ra, tiếp theo bị quỷ hóa thiêu thành cho tàn. Quỷ triều biến mất, vừa mới còn tại gió tanh mưa máu bên trong trường học thoáng chốc trở nên tĩnh mịch. Một đầu trường rộng hơn 10 thước vết nước không gian, ở trường học trên không thật lâu khó mà khép lại, giống như địa ngục băng lãnh, khiến cho Hạ Thiên Kỳ ba người không bị khống chế đánh lấy run rẩy. Lại nhìn trước đó bị huyết vũ cọ rửa mặt đất, giờ này khắc này, đã kết lên một tầng màu đỏ băng tinh. Tiếng bước chân từ đằng xa truyền đến, Lương Như Vân cầm trong tay một đầu màu đen trường tiên, khuôn mặt lánh diễm hướng phía Hạ Thiên Kỳ mấy người vị trí chậm rãi đi tới, trên mặt không có chút nào nửa điểm thoát khốn vui sướng. Cho dù, nàng vừa mới giải quyết hết cái kia đáng sợ ác quỷ. Thứ 18 quyển vô tức chi quỷ chương 72, quỷ giáp sơ thành. Mục Tử Hy cùng Lãnh Nguyệt ngơ ngác nhìn qua chính hướng bọn họ chậm rãi đi tới Lương Như Vân, khắp khuôn mặt mang theo Lương Như Vân diệt trừ ác quỷ rung động. Về phần Hạ Thiên Kỳ thì không có hai người bọn họ như vậy có tâm tư, cứ việc Lương Như Vân đã tiêu diệt ác quỷ, nhưng là thân thể của hắn vẫn như cũ cổng kềnh cùng cái viên cầu. Không để ý đến Lương Như Vân đến gần, Hạ Thiên Kỳ liền lại bắt đầu cắn răng nghiến lợi áp xúc lên thể nội quỷ khí đến, đã thật sớm chút đem những này cuồng bạo quỷ khí ngưng thực trở thành hắn quỷ giáp. Thấy Hạ Thiên Kỳ thân thể ngay tại chậm rãi co vào, Lương Như Vân mắt lộ ra kỳ dị, bất quá cũng không có há mồm hỏi Hạ Thiên Kỳ cái gì, tại đi vào Hạ Thiên Kỳ trước người về sau, thì trực tiếp từ bên cạnh hắn đi qua. Lương chủ quản chúng ta chờ ngươi, thật là chờ thật đáng à, kém một chút nhân huynh liền rốt cuộc không gặp được chúng ta. Thấy Lương Như Vân đi tới, tới quen thuộc nhất Mục Tử Hy lập tức ra vẻ đáng thương cảm khái. Thật có lỗi, đang thoát buồn ngủ thời điểm gặp được chút phiền phức, bất quá các ngươi chơi không tệ. Lương Như Vân tại thẳng thắn chính mình vấn đề về sau, phi thường vui mừng nói ra. Nghe được Lương Như Vân khen ngợi, Mục Tử Hy cũng thay đổi trước đó đáng thương, lập tức tinh thần phấn chấn. Ca ngợi lời nói cũng không cần nói, thật cảm thấy chúng ta làm không tệ, tìm một ngày đi ra mọi người cùng nhau uống chút mà rượu ăn chút gì cơm. Lương Như Vân lần này cũng không để ý tới Mục Tử Hy, nàng lúc này nhìn thoáng qua đứng tại Mục Tử Hy bên người, một mực trầm mặc lãnh nguyệt, lại nhìn một chút đổ vào một bên khác, chỉ còn lại có nữa sức lực nữ học sinh, chỉ vào đối đám người hỏi. Người nữ học sinh này là các ngươi cứu ra sao? À đúng, ta hơi kém đem nàng đem quên đi. Thẳng đến nghe Lương Như Vân hỏi tới, Mục Tử Hy mới vô hót một cái kịp phản ứng, vội vội vàng vàng chạy tới cái kia hôn mê nữ sinh bên người, đem nữ sinh từ băng phong trên mặt đất bế lên. Cái này cho ngươi, dùng để cứu nàng. Lương Như Vân nói, đem một bình khôi phục dược thủy ném cho Mục Tử Hy. Vậy ta liền không khách khí. Mục Tử Hy tiếp nhận Lương Như Vân quăng ra dược thủy cười cười, về sau thì nặn ra nữ sinh miệng đổ đi vào. Uống hết khôi phục dược thủy về sau, nữ sinh tự nhiên cũng liền không có nguy hiểm tính mạng. Nguyên rùa bị phá, Mục Tử Hy pháp lực cũng đã khôi phục, vì không cho nữ sinh sau khi tỉnh lại quá mức sao động. Hắn thì lấy ra một tờ chú phù, dán tại nữ sinh trên trán, dự định để nàng tại an tĩnh ngủ lấy một hồi. Lần này đoàn đội sự kiện đã kết thúc, nếu như không có chuyện gì lời nói tùy thời có thể lấy rời đi. Lương Như Vân trên mặt hoàn toàn không nhìn thấy nửa chút cười bộ dáng, trên thực tế nàng cũng hoàn toàn chính xác cao hứng không nổi, bởi vì tổng cộng có 6 cái chủ quản tham dự sự kiện lần này, kết quả là cũng chỉ còn lại có 3 cái. Trong đó 2 cái người mới chủ quản không nói, liền liên sẽ phải tham dự cao cấp chủ quản khảo hạch từ Thiên Hoa đều đã chết, đây đối với vốn cũng không mạnh thứ 3 Minh Phủ tới nói, không thể nghi ngờ là tổn thất nặng nề một lần. Nhìn xem vinh dự bề ngoài thêm ra tới 10 cái vinh dự điểm, cùng một cái hoàn mỹ cấp cho điểm, Mục Tử Hy hoặc nhiều hoặc ít có chút ngoài ý muốn, bởi vì hắn nhớ kỹ làm hắn hay là phổ thông viên chức thời điểm, tham dự đoàn đội sự kiện là không có cho điểm ban thưởng. Bất quá hắn cũng không có há mồm đến hỏi Lương Như Vân, dù sao lần này là chủ quản cấp đoàn đội sự kiện, tự nhiên không thể cùng phổ thông đoàn đội sự kiện đánh đồng. 3 người đều không có nói cái gì, nhưng đã sự kiện đã giải quyết, vậy bọn hắn tự nhiên là sẽ không tiếp tục ở lại chỗ này. Nghĩ đến khi bọn hắn từ nơi này sau khi rời đi, cái này quản lý thành lớn nhất toàn phong bế cao trung, liền sẽ triệt để từ thế nhân nhận biết giữa biến mất. Không ai có thể nhớ kỹ, bọn hắn từng có một đứa bé, liền đọc tại quản thành một nhà toàn phong bế cao trung. Minh Phủ sẽ không để cho thế giới này sinh ra rối loạn, mặc dù có số ít người có thể được biết chân tướng, nhưng cần thừa nhận là, thế giới này chân lý, chưa hề đều là thiểu số phục tùng đa số. Thấy 3 người không có lời nào muốn hỏi nàng, Lương Như Vân liền dự định khởi hành rời đi. Bất quá trước khi đi, thì cố ý đối bọn hắn nhắc nhở nói. Các ngươi gần nhất vô luận là tham dự sự kiện, hay là bình thường sinh hoạt, đều muốn nhiều hơn cẩn thận, để tránh lọt vào cái khác Minh Phủ đánh lén. Có cái gì khó khăn, kịp thời liên hệ ta sẽ tận lực ta giúp các ngươi giải quyết. Đối Hạ Thiên Kỳ 3 người lưu lại câu này hứa hẹn về sau, Lương Như Vân thì từ trong túi xuất ra 3 tấm chú phủ, về sau liền gặp nàng đem chú phủ cao cao vung ra, liền thấy nguyên bản tĩnh mịch trong trường học, lập tức kim quang lấp lóe. Ta đã đem trường này phong ấn, các ngươi sớm làm rời đi. Nhìn qua Lương Như Vân cái kia làm cho người đủ để khiến người gây nên mọi loại mơ màng cao gầy bóng lưng, Mục Tử Hy thở dài, nhịn không được cảm khái nói. Thật là một cái hoàn mỹ nữ thần, cũng không biết cái nào đáng chết hỗn đản, có thể đưa nàng thu được giường. Mục Tử Hy nói xong, liền cố ý nhìn thoáng qua đang ngẩn người Lãnh Nguyệt, trêu chọc nói. Lãnh Nguyệt, nếu không ngươi thử một chút ước nàng. Ta cảm thấy các ngươi hai cái có hy vọng. Đối với Mục Tử Hy trêu chọc, Lãnh Nguyệt căn bản liền nhìn hắn đều chẳng muốn nhìn, không biết chính ngẩn người đang suy nghĩ cái gì. Bởi vì Hạ Thiên Kỳ bên kia vẫn chưa hết sự tình, cho nên Lãnh Nguyệt cùng Mục Tử Hy lại đang nơi này đợi một hồi lâu, thẳng đến Hạ Thiên Kỳ cổng kềnh thân thể triệt để khôi phục bình thường. Toàn thân tắm rửa tại trận ảm đạm hắc quang giữa, Hạ Thiên Kỳ trên đầu mang theo sâm nhiên khô lâu nhìn trộm, trên thân bị một thân hiện ra kim loại hắc quang quỷ giáp bao vây lấy. Cứ việc cái này thân quỷ giáp cũng không hoàn chỉnh, phần lưng hoàn toàn bại lộ bên ngoài, nhưng là cũng đã xuất cụ hình thái. Ngoa tào, ngươi này làm sao còn biến thân thành hắc giáp chiến sĩ rồi? Nhìn thấy Hạ Thiên Kỳ xuất hiện loại biến hóa này, Mục Tử Hy là đã hiếu kỳ lại hâm mộ, cảm thấy chỉ là nhìn qua liền rất có đánh vào thị giác lực. Chuyện của tôi nét. Cái này còn không phải hoàn toàn quỷ giáp, phần lưng, cùng vai cũng còn không có hình thành bảo hộ, bất quá quỷ anh trạng thái dưới hấp thu quỷ khí, tính cả ta ác linh thể chất bên trong tổn trữ quỷ khí, đều đã bị ta áp xúc dùng làm ngưng thật. nhưng nhiều nhất chỉ có thể đến bây giờ cái bộ dáng này. Muốn hoàn thành nó, chỉ có thể chờ đợi về sau có cơ hội lại nói. Hạ Thiên Kỳ đối với hắn cái này một thân lấy mạng đổi lấy quỷ giáp, hay là có mấy phần kích động. Hắn đem trước ngưng thực cái kia thanh màu đen đoản kiếm cũng tan vào quỷ giáp bên trong, bởi vì lời nói thật giảng, hắn cũng không thích sử dụng loại kia hơi dài không dài vũ khí, hoặc là liền là dao găm ngắn, hoặc là liền là giống tử thần loại kia có thể quét ngang bát phương liêm đao. Hắn hiện tại có một thanh màu đen dao găm, cho nên màu đen đoản kiếm cũng liền không cần thiết tồn tại. Ta tại mới quen các ngươi thời điểm, vẫn cho là Lãnh Nguyệt là không ngừng bật học biến thái, kết quả hiện tại ta mới phát hiện, chân chính biến thái là ngươi. Vậy mà đồng thời có hai loại quỷ vật thể chất, đồng thời còn có thể tự hành hoán đổi trạng thái, điểm này ta cũng là phục. Mục Tử Hy lời nói này nói là chua chua, mặc dù hắn tại mới quen Hạ Thiên Kỳ thời điểm, đã cảm thấy người này, hắn sau này có lẽ có thể cần dùng đến, nhưng lại không nghĩ tới Hạ Thiên Kỳ vậy mà tiến bộ như thế thần tốc. Mới đầu hắn còn cảm thấy Hạ Thiên Kỳ hoàn toàn không phải là đối thủ của hắn, nhưng là hiện tại đến xem, hắn đã không có nắm chắc nói tại trên thực lực mạnh hơn Hạ Thiên Kỳ. Thứ 18 quyển Vô Tức Chi Quỷ chương 73, bị phong ấn trường học. Quỷ anh trạng thái, ác linh thể chất, đồng thời cả hai sử dụng không chút nào xung đột, phải biết Hạ Thiên Kỳ còn không có dung hợp quỷ vương tàn chi đâu, không phải nếu là ác linh thể chất tiến hóa đến quỷ vương thể chất, có thể có được đối hết thể quỷ vật dung hợp năng lực, như vậy rất khó nói thực lực của hắn lại sẽ tăng vọt tới trình độ nào. Có lẽ trực tiếp liền sẽ xông phá lệ quỷ cực hạ, chân chính rào bước tiến lên ác quỷ cấp bậc cái này một ngăn, thậm chí cao hơn. Mục Tử Hy là rất tự tin chính mình sớm tối có thể tấn thăng cao cấp chủ quản, hắn sở dĩ kết giao Hạ Thiên Kỳ bọn hắn, ban sơ ý nghĩ đều là gửi hy vọng ở có thể tại thứ hai vực thu hoạch được càng lớn không gian sinh tồn. Nô địch có được quỷ vương thể chất, thực lực càng là đã mua vào ác quỷ cấp bậc, nhưng là tại hắn tiến vào thứ hai vực về sau, lại trọng thương mà về, suýt nữa không có bị giết chết. Hắn đến cùng tại thứ hai vực gặp cái gì, những này Ngô địch cũng không có nói cho hắn biết, chỉ là nhắc nhở hắn nói. Thứ hai vực là một cái liên cao cấp chủ quản đều khó mà sinh tồn địa phương. Hắn lúc ấy nghe xong trong nội tâm phi thường chấn kinh, bởi vì nhưng phàm là có thể trở thành cao cấp chủ quản người, tối thiểu nhất cũng sẽ có được các quỷ thực lực cấp bậc, nhưng cho dù dạng này đều rất khó sinh tồn được, đây chẳng phải là nói không cần phải cái kia không biết thứ ba vực, chỉ là tại thứ hai vực liền sẽ tao ngộ quỷ vương. Hoặc là một chút so với ác quỷ còn cường đại hơn đồ vật. Chỉ là ngẫm lại hắn liền cảm giác dùng mình, tràn đầy tuyệt vọng cảm giác bất lực. Mục Tử Hy, ngươi lại đang chỗ ấy ý cái gì đâu? Tranh thủ thời gian mang lên ngươi người học sinh kia cô nàng, chúng ta rút lui. Hạ Thiên Kỳ lúc này đã khôi phục thái độ bình thường, hướng về phía chính khóa chặt lông mày Mục Tử Hy hô một tiếng. Biết, cũng không tiếp tục là chúng ta chờ ngươi thời điểm, ngươi cái này còn gấp lên. Mục Tử Hy trợn nhìn Hạ Thiên Kỳ một chút, đi qua đem nữ sinh kia ôm vào trong ngực, ba người cũng tại về sau tuần tự ra trường học. Mà tại bọn hắn đi ra trường học không lâu. Cái này quản lý thành lớn nhất toàn phong bế cao trung, liền tại một mảnh kim quang giữa thời gian dần trôi qua biến mất. Giống như Lương Như Vân trước đó nói với bọn họ như thế, nơi này đã bị hoàn toàn phong ấn. Không phải trong trường học nhiều như vậy oan hồn, cho dù ngày sau có xí nghiệp một lần nữa thu hoạch được nơi này, cũng tránh không được gặp quỷ vật ăn mòn nỗi khổ. Trên người ba lô cái gì đều làm mất rồi, điều này cũng làm cho Hạ Thiên Kỳ cảm thấy lấy sau có thể nhét vào túi bên trong, liền tuyệt đối không cất vào trong ba lô. Cũng may là hắn chưa bao giờ đem so với nặng hơn muốn vật phẩm bỏ vào ba lô thói quen, nếu không hắn chuyến này coi như thật thua lỗ. Một cái hoàn mỹ cấp cho điểm, có thể hối đoái ba cái ưu tú cấp cho điểm. Nói cách khác lần này trở về, hắn hết thể có thể hối đoái 9 bình thuốc thủy. So với hoàn mỹ cấp cho điểm, 10 cái vinh dự giờ ban thưởng thì có vẻ hơi đáng thương, dù sao gia tăng những cái kia quỷ khí, nghiêm chỉnh mà nói tại nuốt nhiều như vậy quỷ vật về sau, hắn đã có chút chướng mắt này một ít thêm đầu. Nhưng là có sinh tại không, hắn còn không biết nếu như hắn đem lệ quỷ cường hóa tăng lên đến cấp 10 sẽ phát sinh cái gì. Đi một đoạn đường rất dài, bọn hắn mới đánh tới một chiếc xe, điều này cũng làm cho bọn hắn có chút hoài nghi, Lương Như Vân có phải hay không cũng giống như bọn họ. Mấy người chen trong xe, trở lại bọn hắn lúc đến chỗ quản trong thành thị. Bao quát Lãnh Nguyệt ở bên trong, tất cả mọi người quần áo đều rách dưới, cho nên bọn hắn cũng không có gấp tìm khách sạn nghỉ ngơi, mà là lân cận tìm nhà cửa hàng mua một bộ quần áo mới. Về sau lại ăn chút đồ vật, lúc này mới tìm tới một nhà khách sạn ở đi vào. Ba người ngoại trừ Mục Tử Hy bên ngoài, Hạ Thiên Kỳ cùng Lãnh Nguyệt đều riêng phần mình mở một cái phòng, chỉ có Mục Tử Hy phải cứ cùng nữ sinh kia ở cùng một chỗ. Điều này cũng làm cho Hạ Thiên Kỳ hoài nghi, Mục Tử Hy có phải thật vậy hay không muốn đối cái kia nữ học sinh ra tay. Bất quá nghĩ đến Mục Tử Hy cũng không phải là một cái hái hoa đạo tặc, hắn cũng liền không hỏi nhiều cái gì, Ngược lại là Lãnh Nguyệt tại cầm tới thẻ phòng về sau, có mặt đen lên đối Mục Tử Hy cảnh cáo nói. Nàng vẫn chỉ là một học sinh. Lãnh Nguyệt câu nói này vừa nói ra, Hạ Thiên Kỳ cùng Mục Tử Hy đều ngây ngẩn cả người, sau đó hai người đều không nín được bật cười. Lãnh thần, không nhìn ra a, ngươi hay là cái tài xế giả, phương diện này sự tình cũng hiểu. Còn phải hỏi sao, xem xét hắn liền không có thiếu ước. Lãnh Nguyệt bị Hạ Thiên Kỳ cùng Mục Tử Hy thay phiên điều khiển một phen, trực tiếp bị tức mặt đen lên bước nhanh đi vào trong thang máy. Thấy thế, Hạ Thiên Kỳ cười cười, liền cũng cùng Mục Tử Hy đi tới thang máy trước, chờ lấy vừa mới lên đi dưới thang máy tới. Người nữ học sinh này ngươi định làm như thế nào a? Cái gì làm sao bây giờ? Làm đại ca của hắn ca, ân nhân cứu mạng của hắn, đương nhiên là xử lý thích đáng, trước cho nàng tắm rửa, đổi thân quần áo sạch, sau đó để chính nàng liên hệ người nhà của nàng. Ngươi có dám hay không lại hèn mọn một chút, người ta tắm rửa cần phải ngươi. Ta nhìn ngươi chính là nghĩ chiếm tiện nghi. Một thiếu thế giới há lại như ngươi loại này phàm phu tục tử có thể hiểu. Đừng đem ta nghĩ giống như ngươi bẩn thỉu. Hai người đấu một lát miệng, thang máy cũng từ phía trên đi xuống, máy ảnh đi vào trong thang máy, một cái lên tầng 5, một cái lên tầng 6. Dùng thẻ phòng mở ra khách sạn cửa gian phòng, Hạ Thiên Kỳ đợi đóng cửa lại về sau, liền trực tiếp nhảy tới trên giường, thậm chí liên giày đều không có thoát. Lần này thật là cho hắn mệt muốn chết rồi, hai ngày thời gian cơ hồ liền không có chớp mắt, đồng thời không chỉ một lần tao ngộ tử vong nguy cơ. Bất quá nguy cơ tách đi ra nhìn, còn lại là nguy hiểm cùng cơ hội, cả hai một nửa một nửa. Nếu như không phải lần này đoàn đội sự kiện, không phải bọn hắn đều đã mất đi năng lực, hắn còn không biết thể nội quỷ anh năng lực lại mạnh mẽ như vậy, đồng thời cũng căn bản không có hoán đổi hai loại trạng thái suy nghĩ. Ma nguyên rủa bên trong diễn sinh ra những cái kia quỷ vật, cũng làm cho hắn thu hoạch một kiện lực phòng ngự cường đại quỷ giáp, cứ việc cũng không hoàn mỹ, nhưng lại cấp cho hắn thấy được một cái phương hướng. Đồng thời trọng yếu nhất chính là, thực lực của hắn đi qua sự kiện lần này có tăng lên rất nhiều, trước đó thực lực của hắn chỉ ở lệ quỷ cấp bậc trung lưu, nhưng bây giờ, không chút nào khoa trương đã đứng ở thượng du trình độ. Mặc dù không biết đợi đến ngày tháng năm nào mới có thể đột phá ác quỷ cấp bậc, nhưng hắn thông qua lần này đoàn đội sự kiện kinh lịch, không thể nghi ngờ là hướng phía cấp bậc kia bước ra khá lớn một bước. Về phần còn lại thì phải giao cho thời gian, đồng thời gian này hắn đại khái có thể cảm giác được, nhất định sẽ không quá dài. Dù sao bất kể như thế nào, tại hắn cao cấp chủ quản khảo hạch trước, hắn nhất định phải nghĩ biện pháp làm chính mình thực lực bước vào ác quỷ cấp bậc, cho dù đến không được, cũng phải rất gần mới được, chỉ có dạng này mới có thể đối với hắn thông qua cao cấp chủ quản khảo hạch xác suất đề cao một chút. Cao cấp chủ quản khảo hạch thời gian càng ngày càng gần, trong nhà hắn trận pháp vấn đề cũng là một cái lửa xém lông mày, nhu cầu cấp bách hắn nghĩ tới biện pháp xử lý sự tình. Đoạn thời gian gần nhất hắn đều không có trở về, cũng không có cho hắn ba ba đi qua điện thoại, trong lòng của hắn một mực đang lo lắng chuyện này, dự định cái này ngủ một giấc sau khi tỉnh lại, cho hắn ba ba gọi điện thoại hỏi một chút tình huống. Ra ra hắn nói đúng không để hắn gần nhất trở về, nhưng là nếu như trong nhà thật xảy ra chuyện gì, hắn lại thế nào khả năng không quay về, dù sao, nơi đó là nhà của hắn, ba ba mụ mụ của hắn đều ở nơi nào. Thứ 18 quyển vô tức chi quỷ chương 74, hai cái tên quen thuộc. Vừa cảm giác dậy, Hạ Thiên Kỳ mơ mơ màng màng nhìn thoáng qua vinh dự bề ngoài thời gian, phát hiện hắn vậy mà trọn vẹn ngủ 12 giờ. Ngủ được nhiều cũng không phải một chuyện tốt, bởi vì không đến cái kia đầu chướng lợi hại, trên thân càng là như bị người đánh đập một trận tựa như, liền liên nhấc nhấc tay nhức đầu muốn mạng. Lung la lung lay đi tới trong phòng vệ sinh lên nhà cầu, Hạ Thiên Kỳ sau đó cởi y phục xuống, vọt thẳng cái nước lạnh tắm. Cái này tắm xong xong, Hạ Thiên Kỳ lập tức khôi phục tinh thần. Bọc lấy một đầu khăn tắm run run siêu siêu ngồi trở lại đến trên giường. Không có đi tìm Lãnh Nguyệt cùng Mục Tử Hy, Hạ Thiên Kỳ lấy điện thoại di động ra thử cho hắn lao ba đánh cái đi qua. Chờ đợi ục cục tiếng vang một hồi lâu, cha của hắn bên kia mới nghe điện thoại, thanh âm bao nhiêu mang theo chút mỏi mệt. Nghĩ như thế nào cho lão ba gọi điện thoại. Mặc dù hắn ba ba đang cật lực ngụy trang, nhưng là Hạ Thiên Kỳ hay là nghe được cha của hắn dưới mắt trạng thái, trái tim hung hăng run rẩy một cái, hắn lo lắng nói ra. Trong nhà gần nhất có phải hay không lại xảy ra chuyện rồi? Thấy Hạ Thiên Kỳ đã nhận ra, cha của hắn cũng biết giấu giếm không nổi nữa, thế là thành thật nói. Là xảy ra chút hơi nhỏ vấn đề, nhưng là vấn đề cũng không quá tệ, không phải ta cũng không thể tiếp điện thoại của ngươi. Cha, ngươi hay là tạm thời trước dọn ra ngoài đi, ta trước đó đã để bằng hữu của ta nhìn qua, ra ra bố trí trận pháp kia đã nhanh muốn hỏng mất, ngươi còn lưu tại chỗ ấy thật sự là quá nguy hiểm. Yên tâm đi nhi tử, ta sẽ chiếu cố thật tốt chính mình. Sự tình cũng không có ngươi nói bết bát như vậy. Ngươi làm sao lại như vậy cố chấp đâu, gia gia hiện tại không còn, ta hiện tại lại không bản sự cải biến đây hết thảy, ngươi cho ta một chút thời gian, ta nhất định sẽ nghĩ biện pháp. Hạ Thiên Kỳ nói đến chỗ này, thanh âm đã trở nên khàn khàn. Trên thực tế vì có thể tận khả năng mạnh lên, có thể có biện pháp tiêu diệt hắn trong nhà phiền phức, hắn gần nhất một mực đang liều mạng huấn luyện, liều mạng tại tăng lên chính mình. Liên là không muốn để cho người nhà của hắn cuốn vào trong đó, mà chính hắn lại cái gì cũng không làm được. Chuyện này ngươi cũng không cần lại khuyên ta, ra ra ngươi không cho ngươi trở về là đúng, nếu như ba ba bên này thật ứng phó không được, sẽ cho ngươi gọi điện thoại. Chỉ là bây giờ còn chưa được, mụ mụ ngươi cần ta ở chỗ này, ta còn không thể đi. Ta ngày mai liền trở về, chúng ta gặp mặt lại nói. Nghe ba ba, ở bên ngoài chiếu cố thật tốt chính mình, sự tình trong nhà chính ta có thể nhô lên đến. Nghe Hạ Thiên Kỳ muốn trở về, cha của hắn ngữ khí lập tức trở nên cường ngạnh. Ba ba đáp ứng ngươi, nếu như mình thật ứng phó không được, tuyệt đối sẽ điện thoại cho ngươi. Lại nói, trong nhà tình huống như thế nào ngươi cũng hiểu rất rõ, ngươi bây giờ liền xem như trở về lại có thể làm cái gì. Ngoại trừ lo lắng xuông, cái gì cũng không làm được. Ta đã biết, ta ở chỗ này sẽ cố gắng. Hạ Thiên Kỳ đã không biết nên làm sao hồi phục đi xuống, chỉ có thể nghe lời đáp ứng. Dập máy cha của hắn điện thoại, Hạ Thiên Kỳ thống khổ nằm lì ở trên giường, trái tim tựa như là bị đao nhọn cắm đi vào, run run nhói nhói lấy. Thực lực hai chữ này, tại hắn khi còn bé lý giải giữa, là những người có tiền kia người có thế. Có thực lực, không để ý tới ngươi cũng có thể lực lượng mười phần, không có thực lực, rõ ràng ngươi là đúng, ngươi vẫn như cũ sẽ kém một bậc. Hắn nhớ kỹ lên đại học thời điểm, từng cùng Tào Kim Hải mấy người cùng cái khác ký túc xá đánh qua một lần hội đồng, một lần kia đối phương người tới rất nhiều, bọn hắn hoặc nhiều hoặc ít đều ăn chút thua thiệt. Nguyên nhân gây ra là Lý Xương Giã trước bị đối phương đánh, bọn hắn chỉ là đi qua hỗ trợ, kết quả lại ăn không nhỏ thua thiệt, nhưng là người của đối phương tại đồn công an có người, cho nên cảnh sát tới thời điểm, người của đối phương ngược lại thành người bị hại, đem bọn hắn hung hăng phê bình một trận, còn bồi thường mấy ngàn khối tiền. Tiền này đương nhiên cũng có thể không bồi thường, nhưng không bồi thường hạ tràng, cũng chỉ có thể ngồi xổm trông coi. Chuyện này tại lúc ấy cho hắn cảm xúc rất lớn, cho hắn biết một cái nam nhân nếu như không có thực lực, liền liền thân bên cạnh người nhà cùng bằng hữu đều không bảo vệ được, ngươi chỉ có thể trơ mắt nhìn quả đắng được đưa đến trước mặt mình, sau đó ngậm lấy nước mắt nuốt vào hắn. Mà bây giờ, hắn mặc dù khi tiến vào Minh Phủ về sau, không còn lo lắng tiền tài, không còn lo lắng quyền thế, nhưng là thực lực bản thân lại thành điểm chết người nhất địa phương. Thực lực không đủ, không chỉ là không cách nào bảo hộ người nhà cùng bằng hữu, ngươi liền ngay cả mình vận mệnh đều không thể trưởng khống. Trong nhà hắn vấn đề vô cùng rõ ràng, liền là trận pháp xảy ra vấn đề, nếu như hắn cũng có được ra ra hắn thực lực, như vậy chuyện này coi như sự tình sao. Đơn giản liền là động động tay liền có thể giải quyết việc nhỏ, hắn còn cần giống như bây giờ lo lắng cha của hắn an nguy, lo lắng hắn mụ mụ quỷ hồn sẽ mất đi thần trí sao. Nhưng tiếc nuối là hắn cũng không phải là ra ra của hắn cho dù biết vấn đề chỗ. Hắn cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn vấn đề trở nên càng lúc càng lớn, tình thế trở nên càng ngày càng hỏng bét. Sau đó chính mình giống như là cái hèn nhát, chỉ có thể không cam lòng thúc thiết, không cam lòng mắng chính mình vô dụng. Đây là cái gì? Đây chính là hiện thực. Một cái người hoàn toàn có thể nhìn thấy vấn đề, nhưng lại bất lực cải biến thế giới. Cũng may là hắn còn có chút thời gian, hắn còn có đánh cược một lần cơ hội, nếu như hắn có thể thông qua cao cấp chủ quản khảo hạch, có thể trở thành cao cấp chủ quản. Như vậy có lẽ có thể thỉnh cầu Lương Như Vân trợ giúp của bọn hắn, cũng có lẽ có thể dựa vào chính mình đi ngăn cản một ít chuyện. Cho nên sự tình tại sự tình còn không có trở nên không thể thay đổi trước đó, hắn tuyệt không thể từ bỏ, cũng sẽ không từ bỏ, có lẽ năng lực của hắn không làm nên chuyện gì, nhưng là hắn nhất định sẽ đem hết toàn lực. Đem trên thân lau khô, thổi khô tóc, Hạ Thiên Kỳ đem trước từ cửa hàng mua về bộ kia quần áo sạch thay đổi, đã là không có ý định tại cái này quản thành chờ lâu xuống dưới. Muốn trở về Phước Bình Thị, nhanh chóng tiến vào huấn luyện trạng thái. Dù sao Quỷ Anh trạng thái cũng là hắn vừa mới tìm tòi đến, tại thuần thục trình độ lên còn xa xa không đủ, hắn cần mau chóng nắm giữ Quỷ Anh năng lực. Bất quá đang lúc Hạ Thiên Kỳ muốn ra ngoài tìm Lãnh Nguyệt bọn hắn thời điểm, vinh dự bề ngoài lại đột nhiên vang lên một tiếng tin tức nhắc nhở. Hắn theo bản năng ấn mở cái tin tức này, gửi thư người là Lương Như Vân, chủ yếu là nói từ Thiên Hoa chờ chủ quản tại bị giết về sau, thủ hạ bọn hắn viên chức giao tiếp vấn đề. Một bộ phận người cho Mục Tử Hy, một bộ phận người cho Lãnh Nguyệt, đương nhiên còn có một bộ phận người phân đến hắn bên này. Nhìn một chút phân đến hắn bên này viên chức danh sách, Hạ Thiên Kỳ không khỏi có chút ngoài ý muốn thấy được hai cái người quen danh tự. Bên trong một cái là Triệu An Quốc, mà đổi thành một cái còn lại là Vương Tăng Du. Triệu An Quốc hắn nhớ kỹ là lệ quỷ thể chất, bọn hắn cùng nhau tham dự sự kiện thời điểm, bởi vì hắn có thể quỷ hóa, cho nên Triệu An Quốc tại lúc ấy xem hắn làm thần tượng, không ngừng hô hào hắn tiền bối tiền bối. Về phần Vương Tăng Du, còn lại là một cái điều khiển sư, tại lần kia nhà trọ sự kiện bên trong, may mắn bị hắn từ phong bế trong căn hộ cứu ra. Hai người kia lại bị phân đến ta chỗ này. Có thể nhìn thấy hai người kia còn sống, điều này cũng làm cho Hạ Thiên Kỳ hoặc nhiều hoặc ít có chút vui mừng, không biết hai người kia trước mắt trưởng thành đến cái tình trạng gì. Quyển 19, vị đạo truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé. Chương 1, mặt nạ nam. Mục Tử Hy đứng tại cạnh cửa, một cái trên mặt tràn đầy ấm áp nụ cười tiểu cô nương, mặc một bộ rộng lượng áo ngủ rúc vào trong ngực của hắn, hai cánh tay ôm thật chặt Mục Tử Hy bên hông. Ta trước đó ở trong điện thoại cùng các ngươi nói, các ngươi còn không tin, bây giờ thấy đi, thật không phải là ta không muốn đi, mà là căn bản không có cách nào đi, ngươi nhìn nàng hiện tại cái bộ dáng này, ta sao có thể nhẫn tâm rời đi. Cho nên các ngươi đi trước, quang vinh mà gian khổ đoạn hậu nhiệm vụ liền giao cho ta. Ta ủy khuất chỉ ủy khuất một chút, ai bảo chúng ta là bằng hữu đâu. Mục Tử Hy tiện hề hề nói xong, liền còn cố ý khí Hạ Thiên Kỳ đối trong ngực nữ sinh nói ra. Đến sao sao đi một cái, để cho cái này hai cái độc thân chó xéo đi. Thao, Mục Tử Hy ngươi dám lại không biết xấu hổ một chút sao. Ngươi thật đúng là mẹ hắn phát rồ, tiểu cô nương này trưởng thành không, ngươi liền ba ba người ta, cẩn thận cảnh sát bắt ngươi. Có cần hay không ta đem thẻ căn cước của nàng lấy ra cho các ngươi nhìn xem. Kia nói nhảm nhiều như vậy, ta nhìn ngươi chính là ăn không đến bồ đào nói bồ đào chua, lười nhắc cùng các ngươi nói, ta nhưng phải trở về đi ngủ. Về chuyện văn đi. Nói xong, Mục Tử Hy trực tiếp ôm trong ngực nữ sinh, không khách khi đóng lại cửa gian phòng. Nhìn xem Mục Tử Hy trở về ôn nhu hương, Hạ Thiên Kỳ ra vẻ không quan trọng nhìn Lãnh Nguyệt một chút, nói ra. Đi thôi, Mục Tử Hy có tâm tư tán gái, chúng ta nhưng còn có chính sự làm đâu. Lãnh Nguyệt từ chối cho ý kiến nhẹ gật đầu, bất quá trước khi đi hắn do dự một chút, sau đó lấy điện thoại di động ra gọi điện thoại. Uy, 110 sao, Phú Lâm khách sạn. Đúng. Hư hư thực thực tính chất xâm phạm thiếu nữ vị thành niên. Nghe được Lãnh Nguyệt vậy mà tại gọi điện thoại báo động, Hạ Thiên Kỳ lập tức có chút mộng bỉ, không biết Lãnh Nguyệt trong nội tâm là không có bao nhiêu thoải mái Mục Tử Hy. Lãnh thần, ngươi cái này cách làm thật sự là quá tuyệt. Hạ Thiên Kỳ đã có thể nghĩ đến, một hồi cảnh sát phá cửa mà vào. Mục Tử Hy cái kia một mặt ngày chó biểu lộ là đến cỡ nào buồn cười. Ngồi xe đi hướng phi trường trên đường, Hạ Thiên Kỳ liền nhận được Mục Tử Hy báo nổi điện thoại. Hạ Thiên Kỳ ngươi cái này hỗn đản. Vậy mà báo động âm ta, thảo. Ngươi đang nói cái gì a? Có phải hay không lại mắc bệnh? Hạ Thiên Kỳ giả bộ như không biết chút nào. Con mẹ nó ngươi đừng tìm ta trang, như thế âm hiểm sự tình ngươi chỉ có ngươi có thể làm được đến. Nếu là người của quán rượu báo động, đêm qua liền đã báo. Không có khả năng chờ tới bây giờ. Lao tử này một ít chuyện tốt đều bị ngươi làm cho đập. Ngươi ít tại chỗ ấy cầu huyết phun người, ta nói không phải ta không phải ta, ai nhàn ra cái dám đến không có việc gì quản ngươi phá sự, thật coi ta ăn nhiều chết no không có chuyện làm à, ngươi tranh thủ thời gian kia mát mẻ kia đợi đi thôi. Hạ Thiên Kỳ lời nói này cố ý nói đến rất lớn tiếng, cái này cũng nghe được Lãnh Nguyệt thỉnh thoảng xoay đầu lại, lạnh lùng nhìn chăm chú lên hắn. Ta và ngươi nói Hạ Thiên Kỳ, việc này không xong. Ngươi chờ ta khi nhìn đến ngươi, không phải liều mạng với ngươi. Được rồi, ta muốn liều mạng hay là tìm Lãnh thần đi thôi, điện thoại báo cảnh sát thế nhưng là hắn đánh cho, cái này nhưng không quan hệ với ta. Quả nhiên là ngươi cái này hôn đản làm. Là Lãnh thần làm, cùng ta có cái mào quan hệ. Thừa nhận là ngươi đi, nói cho ngươi Hạ Thiên Kỳ, việc này không xong, chờ ta về Phước Bình Thị. Thao, ngươi có phải hay không điếc? Ta nói lại lần nữa xem không phải ta làm, là Lãnh thần làm. Dám làm dám chịu, Lãnh Nguyệt làm sao lại làm xấu xa như vậy sự tình, hưởng cho ngươi còn muốn vu oan người ta, thật sự là tiện chết rồi. Ngoạ tao mẹ nó, con mẹ nó ngươi liền quyết định ta có phải hay không. Liền là ngươi không có chạy. Chính là ta làm, con mẹ nó chứ liền nên âm chết ngươi cái hai so. Hạ Thiên Kỳ buồn bực cúp điện thoại, ánh mắt trong lúc vô tình liếc về Lãnh Nguyệt, liền thấy Lãnh Nguyệt khó nén ý cười vội vàng đem đầu chuyển đi một bên. Thấy mình thay Lãnh Nguyệt đỉnh bao, Lãnh Nguyệt lại vẫn tại mừng thầm cười trộm. Điều này cũng làm cho Hạ Thiên Kỳ rất là khó chịu. Cười, còn không biết xấu hổ cười, ngươi học xấu A Lãnh thần, ngươi làm chuyện xấu, kết quả ta cho ngươi đỉnh bao. Mục Tử Hy cái kia hai so căn bản không tin tưởng ngươi là tại chơi ác hắn, một lòng nhận định là ta làm. Không biết. Lãnh Nguyệt lắc đầu. Cái gì không biết? Không biết ngươi đang nói cái gì? Mục Tử Hy chỗ khách sạn trong phòng, ba cái cảnh sát té xỉu trên đất bên trên, Mục Tử Hy mặc một đầu báo vằn quần đùi, phong tao đứng tại bên giường. Trên giường, bộ dáng tú lệ nữ sinh có chút sợ hãi dùng chăn mền bao trùm thân thể, ánh mắt một mực nhìn chăm chú lên Mục Tử Hy. Đừng sợ, những cảnh sát này lại ở chỗ này ngủ lấy một hồi, chúng ta vừa vặn ra ngoài đi dạo, đổi một hoàn cảnh nơi tốt hơn. Mục tử Hy nguyên bản vẫn rất có hào hứng, ai ngờ vừa cởi quần, những cảnh sát này liền tìm tới cửa, thậm chí liên giải thích đều không hiểu thả, liền muốn trực tiếp đem hắn để lại, cho nên hắn đành phải tiên hạ thủ vi cường. Việc này hắn không cần nghĩ đều có thể đoán được, khẳng định là Hạ Thiên Kỳ làm, gặp hắn ở chỗ này cùng tiểu nữ sinh triền miên, cho nên trong nội tâm ước ao ghen tị không được, thế là gọi điện thoại báo động đùa giỡn hắn. Hạ Thiên Kỳ cái này hỗn đản, thiệt thòi ta còn muốn lấy đem độc nhất vô nhị vậy mọi bí quyết giao cho hắn, thảo. Mục tử Hy trong nội tâm lại mắng Hạ Thiên Kỳ một phen, mặc xong quần áo, lại rửa mặt, đợi từ trong phòng vệ sinh sau khi ra ngoài, hắn phát hiện trên giường nữ sinh vẫn không có xuống tới. Ta đều cùng ngươi nói không sao, nhanh lên một chút dọn dẹp một chút xuống tới, chúng ta cái này ra ngoài. Có người nữ sinh lúc này sợ hãi chỉ vào cạnh cửa. Người nào? Mục tử Hy vô ý thức nhìn về phía cạnh cửa, nhưng bên kia lại không có cái gì. Bất quá khi hắn lần nữa xoay đầu lại thời điểm, thân thể của hắn thì không khỏi hướng về sau rút lui hai bước, bởi vì lúc này trên giường so sánh với trước thình lình nhiều một người. Người này mang theo một cái mặt nạ màu đen, tóc hơi có vẻ lộn xộn, vẹn vẹn lộ ra một đôi thâm thúy con ngươi. Ngươi làm sao? Mục tử Hy đối với người này đến lộ ra rất là ngoài ý muốn, mặt nạ nam lúc này vỗ tay phát ra tiếng, liền thấy co quắp tại trên giường nữ sinh ngất đi. Trước đó để ngươi tra sự tình tra thế nào? Tra được đại khái, nhưng là cũng không có xác thực chứng cứ. Mục tử Hy đối với hắn đối diện người này hiển nhiên rất kiêng kỵ, thậm chí ngay cả nói chuyện cũng không dám quá mức lớn tiếng. Nói một chút. Mặt nạ nam ngẩng đầu, một đôi thâm thúy con ngươi thời gian dần trôi qua híp lại thành một đường nhỏ. Hạ Thiên Kỳ sinh ra ở Bắc Cán Thị, phụ mẫu không biết, thân thể hiện có hai loại thể chất, một loại ác linh, một loại quỷ anh, hư hư thực thực có một cái cường đại gia gia, nhưng chưa hề lộ diện trải qua. Chỉ có những này sao? Lấy các ngươi hiện tại quan hệ, không nên chỉ có những này mới đúng, ngươi đang gạt ta. Mặt nạ nam nói xong, vẹn vẹn ngoắc ngón tay, Mục tử Hy liền thống khổ hét to một tiếng, lắc đầu liên tục giải thích nói. Ta cũng không có lừa ngươi, ta cũng là gần nhất mới tìm được cơ hội tiếp cận hắn. Có lẽ là tin tưởng Mục tử Hy, mặt nạ nam con mắt một lần nữa mở ra một chút, trầm giọng nói. Ngươi tốt nhất đừng cùng ta đùa nghịch cái gì láo cá, nếu không ngươi tuyệt đối sẽ chết rất thảm, còn có những ngươi đó tự cho là giấu rất an toàn người nhà. Mặt nạ nam nói xong, thì vứt cho Mục tử Hy một cái bình nhỏ, trong bình có một viên hơi mở dược hoàn, Mục tử Hy tại tiếp vào cái bình về sau, thậm chí nghĩ cũng không nghĩ, liền một ngụm đem trong bình dược hoàn nuốt xuống. Chương 2, khóa lại sinh mệnh vinh dự số. Đem trong bình viên kia dược hoàn nuốt vào, Mục tử Hy khuôn mặt u ám nhìn xem cái mặt nạ kia nam, cắn răng hỏi. Người rốt cuộc muốn không chê ta tới khi nào? Cũng không phải là người nào đều nên bị ta trường khống, ta chỉ là muốn một chút ta nhận thấy hứng thú tin tức mà thôi. Cũng sẽ không quá mức mạnh. L. Không cường nhân sở khó. Chẳng lẽ cho ta hạ phệ tâm cổ độc còn không gọi ép buộc sao? Để cho ta điều tra Ngô Địch, để cho ta điều tra Hạ Thiên Kỳ, để cho ta điều tra Lãnh Nguyệt, để cho ta điều tra Mặt Thẹo. Những người này một khi đối ta có chỗ phát giác, sợ là ta lập tức sẽ chết không nơi táng thân. Ta hiện tại đã chọc thứ nhất minh phủ người, rất khó tại thấm vào, ngươi có thể hay không dơ cao đánh khẽ buông tha ta. Ngươi là cao cấp chủ quản. Rất nhiều chuyện ngươi điều tra đã nhanh hơn ta, lại so với ta tinh chuẩn nhiều, ngươi muốn hỏi Hạ Thiên Kỳ cái gì, trộm tới chính mình hỏi chính là, cần gì phải quanh co lòng vòng đâu. Nghĩ điều tra Ngô Địch, các ngươi hai cái tìm một chỗ ngồi xuống, thẳng thắn chẳng lẽ không tốt sao? Cần gì phải vụng trộm quấn nhiều như vậy vô dụng vòng tròn? Ta sẽ không ra mặt, về phần lý do ta sớm tại ngay từ đầu liền cùng ngươi đã nói, chúng ta có được mục đích giống nhau, cho nên ngày sau ta sẽ vì ngươi đem phệ tâm cổ độc giải khai. Điều kiện tiên quyết là, ngươi đạt được tín nhiệm của ta. Mặt nạ nam nói đến chỗ này, Mục tử Hy nhịn không được ngắt lời nói. Ta có thể làm ngươi tại minh trong phủ nhãn tuyến, nhưng điều kiện tiên quyết là ngươi không muốn can thiệp cuộc sống của ta, càng không thể vi phạm nguyên tắc của ta, nếu không ta thả rằng lựa chọn đi chết, cũng sẽ không thỏa hiệp. Ngươi không có cò kẻ mặc cả quyền lợi, nếu như ngươi chết, ta còn có thể tìm một người khác. Mặt nạ nam nói xong, không khỏi lắc đầu hướng về phía Mục tử Hy ra cười lạnh một tiếng. Cho nên hy vọng ngươi có thể tìm đúng vị trí của mình, nghĩ rõ ràng. Mặt nạ nam lần này mang theo mãnh liệt cảnh cáo ý vị lời nói xong, liền tại Mục tử Hy trước mắt biến mất. Mục tử Hy gắt gao nắm chặt nắm đấm, trên mặt tràn đầy ngang ngược hận ý, hận không thể có một ngày có thể đem cái mặt nạ kia nam sinh nuốt sống lột. Cái mặt nạ kia nam là thứ ba minh phủ ngoại trừ Lương Như Vân, nô địch bên ngoài cái thứ ba cao cấp chủ quản. Người này tại thứ ba minh phủ phi thường thần bí, ngoại trừ Lương Như Vân ít ỏi mấy người bên ngoài. Thậm chí không ai biết tên của hắn. Còn hình dạng của hắn, cùng thực lực của hắn, minh trong phủ càng là không có dù là một người rõ ràng. Hắn từ trước tới giờ không sẽ tham dự thứ ba minh phủ bất cứ chuyện gì, thủ hạ cũng không có bất luận cái gì viên chức. Hắn mặc dù lệ thuộc vào thứ ba minh phủ, nhưng cảm giác lên hắn tựa như là rời rạc minh phủ bên ngoài, căn bản không cần dựa theo minh phủ điều lệ chế độ làm việc. Mục Tử Hy duy nhất có thể từ trên người hắn nhìn thấy, chỉ là hắn đối với hết thảy có quan hệ minh phủ không biết hiếu kỳ. Hắn khát vọng hiểu rõ đây hết thảy, tựa như là một cái vì thành công hoàn thành thí nghiệm, mà không tiếc nổ chết người nhà điên cuồng nhà khoa học. Điểm này, tại mặt nạ nam trên thân biểu hiện không phải thường minh lộ ra. Ta sớm muộn cũng sẽ giết ngươi. Mục Tử Hy ánh mắt băng lãnh nhìn qua ngoài cửa sổ, trái tim thì tại bởi vì phẫn nộ mà kịch liệt co quắp. Phước Bình Thị, xa tường sân bay. Hạ Thiên Kỳ cùng Lãnh Nguyệt mới từ trong phi trường đi ra, liền nhìn thấy Sở Mộng Kỳ chính vui vẻ ra mặt tại hướng bọn hắn khoát tay, hoặc là càng thêm xác thực nói, là Sở Mộng Kỳ ngay tại hướng về phía Lãnh Nguyệt khoát tay. Căn bản không có Hạ Thiên Kỳ chuyện gì. Sư huynh, ngươi rốt cục trở về, ngươi là không biết những ngày này ta là đến cỡ nào nghĩ ngươi. Thấy Lãnh Nguyệt đi tới, Sở Mộng Kỳ liền tiến lên ôm lấy Lãnh Nguyệt, Lãnh Nguyệt có chút lúng túng hướng về sau né một bước, nhưng vẫn là bị Sở Mộng Kỳ chiếm tiện nghi. Được rồi ngươi, cũng đừng giả mù sa mưa, ánh mắt của ngươi sớm đã bán rẻ ngươi. Ăn nhập gì tới ngươi, thối vô lại. Sở Mộng Kỳ trợn nhìn Hạ Thiên Kỳ một chút, lúc này cũng là không lại dây dưa Lãnh Nguyệt buông lòng tay ra. Thật sự là đáng tiếc a, Tinh Tinh đi tham dự sự kiện, cho nên không có người chim ngươi đi. Sở Mộng Kỳ thấy Hạ Thiên Kỳ có chút buồn bực, lập tức cười trên nỗi đau của người khác. Cút sang một bên, rất tốt tâm tình, trông thấy ngươi làm sao lại như thế phiền đâu. Hạ Thiên Kỳ không thèm để ý Sở Mộng Kỳ, lúc này đốt điếu thuốc, đi một mình tại trước nhất đầu. Chuyện của tôi. Nét. Lần này đoàn đội sự kiện vẫn thuận lợi chứ? Sở Mộng Kỳ có chút hiếu kỳ nhìn về phía Lãnh Nguyệt. Ừm. Thuận lợi liền tốt, các ngươi vừa đi Tĩnh Tĩnh liền đi tham dự sự kiện, chúng ta ở nhà đừng đề cập nhiều nhàm chán. Ừm. Ta còn tưởng rằng chỉ có ngươi có thể trở về, cái kia thối vô lại sẽ chết ở bên trong đâu, nhìn thấy hắn ta liền đến khí. Ừm. Ngươi đừng tổng ân ân ân có được hay không, ta thật sắp điên rồi. Sở Mộng Kỳ gặp nàng cùng Lãnh Nguyệt căn bản trò chuyện không đến, vô luận nói cái gì, tìm cái gì chủ đề, Lãnh Nguyệt cũng chỉ là tại qua loa gật đầu, nói đến còn không có nàng cùng Hạ Thiên Kỳ tranh cãi tới có ý tứ chứ. Sư huynh à, ngươi cũng trưởng thành, cũng không thể về sau chính mình cô độc sống quãng đời còn lại đi, cho nên lời này của ngươi nói ma bệnh nhất định phải sửa lại, nhất là tại cùng xinh đẹp tiểu nữ sinh cùng một chỗ thời điểm, chẳng những nếu có thể nói. Đồng thời còn muốn hài hước, thích hợp thời điểm còn muốn tiện một điểm. Ta làm sao càng nói càng giống cái kia thối vô lại, ách. Tiện một điểm coi như xong, dù sao ngươi được nhiều nói chuyện, ta còn muốn cái tẩu từ đâu. Ừm. Đón xe trở lại bọn hắn tại Phước Bình thị trụ sở, vừa mở cửa tiến đến, Hạ Thiên Kỳ liền liếc nhìn vốn là thuộc về Lưu Ngôn Mẫn gian phòng, không khỏi nghĩ tới điều gì. Đúng rồi Lãnh Thần, từ Thiên Hoa ba người bọn hắn chủ quản nhân viên, có phải hay không cũng có một bộ phận phân cho ngươi. Ngươi muốn hỏi cái gì? Lãnh Nguyệt từ chối cho ý kiến nhẹ gật đầu. Đương nhiên là Mẫn Mẫn à, Mẫn Mẫn cũng là thứ ba minh phủ, thế nhưng là hắn cũng không ở ta nơi này, cũng không còn chỗ ngươi, Mục Tử Hy bên kia cũng không có, hiện tại cũng không gặp hắn phân cho chúng ta, vậy hắn đi đâu? Ngươi cảm thấy hắn chết. Sở Mộng Kỳ lúc này nói ra Hạ Thiên Kỳ lo lắng. Nhắm lại ngươi miệng quả đen. Ta chỉ nói là ra ngươi ý nghĩ tốt à, ngươi dám thể trong lòng ngươi không phải nghĩ như vậy sao? Sở Mộng Kỳ vẫn như cũ không buông tha. Hạ Thiên Kỳ chừng Sở Mộng Kỳ một chút, sau đó hắn thì bắt đầu dùng máy truyền tin kêu gọi Lưu Ngôn Mẫn, nhưng Lưu Ngôn Mẫn bên kia lại biểu hiện không người nghe. Kêu gọi sao? Sở Mộng Kỳ thấy Hạ Thiên Kỳ muốn đi rút một câu. Ừm, bất quá không ai nghe. Hạ Thiên Kỳ cảm thấy Sở Mộng Kỳ hoàn toàn là đang nói nhảm. Máy truyền tin chỉ cần có thể kêu gọi ra ngoài, liền người chứng minh còn sống, bởi vì máy truyền tin mã số là cùng sinh mệnh khóa lại, người đã chết. Dãy số cũng liền bị gạch bỏ. Ngươi người bạn kia lại còn có thể kêu gọi, vậy liền chứng minh hắn còn sống khỏe re, sở dĩ không tiếp, hoặc là tại sự kiện bên trong, hoặc là còn không muốn cùng ngươi liên hệ. Thế nào thối vô lại, ta nói đủ kỹ càng sao. Nghe Sở Mộng Kỳ kiểu nói này, Hạ Thiên Kỳ lập tức yên lòng, bất quá cũng không có đổi giọng nói với Sở Mộng Kỳ cái gì tốt lời nói, ngâm nga bài hát thảnh thơi về tới trong phòng của hắn, hoàn toàn không nhìn Sở Mộng Kỳ tiếp xuống đối với hắn đầu đen rau muống. Chương 3. Quỷ khí thanh xoáy. Ta liền không nên giải thích cho hắn, nhìn hắn có thể sốt ruột tới khi nào. Thấy Hạ Thiên Kỳ liền câu tạ ơn cũng không nói, liền trực tiếp về tới trong phòng. Sở Mộng Kỳ khí như đứa bé con dậm chân, quay đầu hướng đồng dạng dự định trở về gian phòng Lãnh Nguyệt nói ra. Lãnh Nguyệt dừng lại trở về phòng bước chân nghĩ nghĩ, liền lại không xác định đối Sở Mộng Kỳ hỏi. Nếu như Mẫn Mẫn không có chuyện, vậy tại sao Lương Như Vân phân phối cho chúng ta viên chức trong danh sách không nhìn thấy đâu? Bị cô ý ẩn giấu đi thôi, cái này còn không phải Lương Như Vân một cái ý niệm trong đầu sự tình, có cái gì khó lý giải? Sự tình đều phải hướng phương diện tốt nghĩ, đã hắn vinh dự số vẫn tồn tại, các ngươi cần gì phải đem sự tình hướng khó khăn nhất phương diện nghĩ đâu? Ừm, ta đã biết. Lãnh Nguyệt nhận đồng nhẹ gật đầu, cũng là không còn lo lắng Lưu Nôn Mẫn an nguy, cũng không còn cùng Sở Mộng Kỳ nói thêm cái gì, xoay người đi trở về gian phòng. Sư Minh, ngươi làm sao cũng dạng này, các ngươi đều trở về, chẳng phải là lại còn lại ta một người mà. Sớm một chút đi về nghỉ ngơi đi. Tượng trưng trở về Sở Mộng Kỳ một câu, Lãnh Nguyệt liền theo thói quen đóng lại cửa gian phòng. Hai người kia thật là hoặc là vô lại, hoặc là nhàm chán cực độ, ta lúc ấy làm sao lại đầu choáng váng nóng não, lựa chọn cùng bọn hắn ở cùng một chỗ đâu. Sở Mộng Kỳ khó chịu lầm bầm một câu, Lãnh Nguyệt cùng Hạ Thiên Kỳ đều nguyện ý phản ứng nàng, nàng cũng chỉ có thể thành thành thật thật trở về sát vách. Bởi vì lúc trước đang quản thành thời điểm, Hạ Thiên Kỳ đã ngủ đủ, cho nên hắn nằm trên giường một hồi, cũng không có cảm giác được chút nào buồn ngủ. Nghĩ đến lần này sự kiện giữa lấy được vinh dự giờ ban thưởng còn không có dùng, hắn liền từ trên giường ngồi xuống, ý thức tiến nhập vinh dự biểu cường hóa cột. Lần này thu hoạch được 10 cái vinh dự điểm, tăng thêm lần trước còn lại 3 cái vinh dự điểm, Hạ Thiên Kỳ trong tay hết thảy còn có 13 cái vinh dự giờ không có sử dụng. Dưới mắt lệ quỷ cường hóa đã bị hắn tăng lên tới cấp 8. Cho nên Hạ Thiên Kỳ đã không kịp chờ đợi muốn nhìn một chút, nếu như đem cái này cường hóa cột tăng lên đến mát cấp sẽ phát sinh cái gì. Xuất ra 12 cái vinh dự điểm, đến cực điểm đem lệ quỷ cường hóa tăng lên đến cấp 10, tại cảm giác được bàng bạc quỷ khí từ trong cơ thể nộ đản sinh đồng thời, trong lòng của hắn đột nhiên sinh ra một loại cảm giác khác thường. Loại cảm giác này nói không nên lời. Tựa như là tồn tại ở trong thân thể nào đó hạng tiềm năng, trong nháy mắt đạt được kích phát. Giờ khắc này không còn là dĩ vãng lượng biến hóa, mà là thuộc về một loại bay vọt về chất. Hạ Thiên Kỳ không kịp đi xem trong cơ thể hắn đến cùng phát sinh biến hóa gì, bởi vì nguyên bản lệ quỷ cường hóa cột đã biến thành làm hắn dù sao cũng hơi kích động ác quỷ cường hóa. Điều này nói rõ tương lai hắn mỗi một lần cường hóa đều tại chiều lấy ác quỷ cấp bậc thuế biến lấy. Nghĩ đến khi ác quỷ cường hóa tăng lên đến cấp 10 thời điểm, liền là hắn ác linh thể chất triệt để đạt được viên mãn thời điểm. Bất quá so với trước đó lệ quỷ cường hóa, dưới mắt ác quỷ cường hóa thì không nghi muốn quý ra rất nhiều. Không có cường hóa một lần trọn vẹn muốn tiêu hao 10 cái vinh dự điểm, nói cách khác, hắn ít nhất còn cần 100 cái vinh dự điểm, mới có thể làm chính mình đạt tới ác quỷ cấp bậc. Mà loại này dựa vào vinh dự giờ cường hóa, đạt tới cái gọi là ác quỷ cấp bậc, nói trắng ra là chỉ là một cái quỷ khí số lượng dự trữ kịp nghiên cứu. Quỷ khí số lượng dự trữ đạt tới ác quỷ trình độ, nhưng là trên thực lực có thể hay không có ác quỷ như vậy mạnh, hoặc là nói có thể hay không siêu việt ác quỷ, quy tắc này cần dựa vào hắn chính mình đi tới công phu. Cũng không phải là chỉ dựa vào cường hóa là được. 100 cái vinh dự giờ mặc dù nhiều, nhưng là Hạ Thiên Kỳ lại một chút cũng không lo lắng, bởi vì tại khám phá thể nội quỷ anh tiềm chất về sau, chỉ cần quỷ vật số lượng đầy đủ, hắn cho dù không dựa vào vinh dự điểm tới tăng lên, chỉ dựa vào nuốt chửng nghĩ đến cũng có thể tại một ngày kia đến ác quỷ cấp bậc. Trên thực tế, quỷ anh trạng thái so với hắn hiện tại ác linh thể chất, tại khoảng cách ác quỷ cấp bậc nhưng thật ra là muốn thêm gần một bước. Làm không tốt hắn ác linh thể chất còn không có viên mãn. Hắn quỷ anh trạng thái đã trước một bước đột phá lệ quỷ mức cực hạn. Còn lại một cái vinh dự điểm, Hạ Thiên Kỳ cũng không có giữ lại, dùng hắn đem ác linh áp chế từ trước đó cấp 5 tăng lên tới cấp 6. Theo hắn ác linh thể chất ngày càng tới gần viên mãn, Hạ Thiên Kỳ cũng không thể không bắt đầu tay áp chế sự tình, dù sao cái này cường hóa đã tồn tại liền nhất định có nó hợp lý tính chất. Dù sao mỗi lần cường hóa chỉ cần một cái vinh dự điểm, coi như thật không có chim dùng, cũng sẽ không có tổn thất gì. Hoàn thành cường hóa về sau, Hạ Thiên Kỳ đã không kịp chờ đợi đem ý thức từ vinh dự trong ngoài lui ra ngoài, bắt đầu cẩn thận xem xét lên trong cơ thể hắn biến hóa. Kết quả cái này xem xét, không khỏi làm hắn giật nảy cả mình, bởi vì hắn thể nội quỷ khí số lượng dự trữ, đem so với trước cơ hồ tăng lên không sai biệt lắm gấp 2. Quỷ khí không phải là đen nghịt phong tại thể nội, mà là tạo thành một cây, như vòng xoáy đồng dạng tại không ngừng xoay tròn lấy luồng khí xoáy trụ. Mỗi một lần cường hóa, chẳng những có thể gia tăng thể nội quỷ khí số lượng dự trữ, càng là có thể tăng lên thân thể dự trữ quỷ khí cực hạn. Mặc dù hắn hiện tại có thể tại ác linh thể chất cùng quỷ anh trạng thái, hai cái này ở giữa lẫn nhau hoán đổi, nhưng là nói trắng ra là, vô luận là ác linh thể chất, hay là quỷ anh trạng thái, kỳ thật dùng đều là hắn thân thể này. Cho nên nếu như thân thể của hắn không có cách nào trang quá nhiều quỷ khí, như vậy một khi hắn tiến vào quỷ anh trạng thái, thôn tính ăn rơi quá nhiều quỷ vật, thì rất có thể sẽ bị nuốt quỷ vật chỗ thể nội đản sinh ra cuồng bạo quỷ khí tươi sống no bạo. Giống trước đó đang quản thành cái kia sở toàn phong bế cao trung lúc, hắn cũng bởi vì điểm này suýt nữa mất mạng. Nhưng nếu như bây giờ để hắn lại trở về chuyện khi đó kiện bên trong, như vậy hắn tuyệt đối sẽ không vẹn vẹn chỉ nuốt chừng một lần, cũng đã đến cực hạn, tối thiểu còn có thể nuốt vào chiếc thứ hai, thậm chí là cái thứ ba. Cảm thụ được thể nội ngay tại cực tốc vận chuyển quỷ khí xoáy, Hạ Thiên Kỳ không khỏi nghĩ đến hắn vẫn chưa hoàn thiện quỷ giáp, không biết nếu như đem hắn hiện hữu thể nội những này quỷ khí toàn bộ áp xúc, phải chăng có thể đem hắn quỷ giáp bổ sung hoàn thiện. Dù sao hắn hiện tại chỉ cần đi vào quỷ anh trạng thái, liền có thể thực hiện lệ quỷ hóa, mà không giống trước đó dựa vào ác linh thể chất như thế, thể nội nhất định phải có đầy đủ lượng quỷ khí mới có thể lệ quỷ hóa, cho nên thể nội quỷ khí bao nhiêu, đối với hắn dưới mắt tới nói cũng không có trọng yếu bao nhiêu. Đồng thời hiện tại đem thể nội quỷ khí thanh không, còn có thể vì ngày sau hắn nuốt chửng quỷ vật lấy được quỷ khí cung cấp càng lớn tồn trữ không gian, có thể nói là nhất cử lưỡng tiện. Nghĩ như vậy, Hạ Thiên Kỳ không do dự nữa, bắt đầu tay tại đem hắn thể nội quỷ khí áp xúc thành chất lỏng màu đen. Mà liên tại Hạ Thiên Kỳ bắt đầu nếm thử hoàn thiện quỷ giáp thời điểm, Lãnh Nguyệt cũng đã đổi lại huấn luyện trang, con túi hành lý lặng yên không tiếng động rời đi. Không hề nghi ngờ, lần trước đoàn đội sự kiện thật sâu kích thích đến Lãnh Nguyệt, bởi vì hồi tưởng lại, hắn tại đối mặt tác quỷ, tại đối mặt nguyền rủa thời điểm đúng là như vậy bất lực. Sớm tại sư phụ hắn quỷ vương giết chết thời điểm, hắn liền có đã thể, cũng không tiếp tục cần trải qua loại kia tuyệt vọng bất lực. Chương 4, kinh khủng nhạc dạ. Nhưng là vô luận là tại đối phó quỷ chú thời điểm, hay là tại đối phó giang trấn thời điểm, hoặc là lần này tại đối mặt nguyền rủa thời điểm, đều để hắn không chỉ một lần cảm thấy tuyệt vọng cùng bất lực. Cho nên hắn tuyệt sẽ không tại dạng này xuống dưới, hắn phải trở nên mạnh hơn, còn muốn đem thực lực của mình lại đề thăng một bậc thang mới có thể. Nếu như nói lúc trước hắn chỉ là bỏ ra 10 lần cố gắng, như vậy từ giờ trở đi, hắn liền muốn nỗ lực 100 lần, thậm chí là càng nhiều. Bác An Thị, Hạ Thiên Kỳ trong nhà. Hắc ám màn đêm rơi xuống, xâm nhiên bao phủ tại cư xá cư dân lầu phía trên. Tĩnh mịch không người trong hành lang, không ngừng truyền ra lấy từng tiếng đến từ nữ nhân ngoan lệ rít lên. Màn cửa thật chặt lôi kéo, trong phòng khách ánh đèn mở tối dọa người, Hạ Thiên Kỳ ba sắc mặt trắng bệch ngồi ở trên ghế salon. Mà tại ở gần Hạ Thiên Kỳ phòng ngủ chỗ nơi hẻo lánh bên trên, một cái khuôn mặt vặn vẹo nữ nhân, đang từ phòng ngủ của hắn bên trong giữ tợn leo ra. Ta là ai? Ngươi là ai? Nơi này là nơi nào? Vì cái gì có nhiều người như vậy ở chỗ này? Bọn chúng là ai? Bọn chúng đến cùng là ai ba? Nữ nhân khuôn mặt giữ tợn đều, về phần Hạ Thiên Kỳ ba thì từ đầu đến cuối ngồi ở trên ghế salon không nói một lời. Trong phòng bắt đầu rung động dữ dội, đồng thời càng ngày càng kịch liệt. Cảm giác lên tựa như là bọn hắn chỗ nhà này cư dân lầu, lúc nào cũng có thể sụp đổ. Máu. Thật là nhiều máu. Nữ nhân ngã trên mặt đất, rỗi ra hai đầu cánh tay không đứng ở phía trên lung tung nắm lấy. Hạ Thiên Kỳ ba vẫn là chưa hề nói một câu, chỉ là một đôi mắt đỏ rừng rực nổi lên nước mắt. Hắn không biết loại trạng thái này còn biết tiếp tục càng lâu, hoặc là nói, hắn biết rõ cái này sẽ chỉ càng ngày càng hỏng bét. Hoàng Kim văn phòng tầng cao nhất, tại gian kia hơi có vẻ trống trải trong phòng họp. Lương Như Vân chính lông mày không phát triển cùng Nô Địch ngồi mặt đối mặt. Lần này đoàn đội sự kiện toàn bộ trách nhiệm đều tại ta, là ta hố bọn hắn. Lương Như Vân còn đang vì đoàn đội sự kiện giữa, nàng không thể tận khả năng nhanh trở về mà tự trách. Ba tên chủ quản. Đối với thứ nhất Minh Phủ cùng hạng hai Phủ tới nói không đáng kể chút nào, nhưng là đối với thứ ba Minh Phủ lại là một cái sự đả kích không nhỏ. Bởi vì có thể tấn thăng làm chủ quản người thật sự là quá ít, cứ việc dự trữ chủ quản số lượng có một ít. Nhưng là 90% dự trữ người, cũng chỉ là thấy được chủ quản chỗ tốt, vừa mới đụng đủ 10 cái vinh dự giờ liền đưa ra xin. Những người này nàng cũng sẽ không cân nhắc, cho nên cũng chỉ có thể chờ một chút thực lực bản thân đạt tới ác quỷ cấp bậc người mới xuất hiện. Nô Địch thấy Lương Như Vân như thế tự trách, hắn cũng mang tính tượng trưng khuyên một câu nói. Chuyện này căn bản cũng không trách ngươi tốt à, dù sao quỷ vực có thể đả thông thứ hai vực, quá trình bên trong toát ra chút khó chơi đồ vật đi ra, đây đều là không thể tránh khỏi. Giống Từ Thiên Hoa, Hoàng Thắng Khôn bọn hắn, liền là chết cũng không có gì tốt đáng tiếc, chúng ta sách lược là binh tại tinh mà không ở chỗ nhiều. Giống Hạ Thiên Kỳ, Mục Tử Hy, Lãnh Nguyệt ba người bọn hắn, mới là chúng ta tương lai cần thiết đánh cược đối tượng, bọn hắn đều rất có hy vọng tấn thăng đến chúng ta cấp độ này. Lương Như Vân không nói gì thêm, không biết là thật bình thường trở lại chuyện này, hay là thuần túy qua loa Ngô Địch, chỉ là mặt không thay đổi nhẹ gật đầu. Ngô Địch bị Lương Như Vân không nhìn cũng không phải lần một lần hai, có thể nói đã sớm không cảm thấy kinh ngạc. Hắn nhếch miệng nhất tiếu cũng không thèm để ý, lúc này nghĩ nghĩ thì lại hỏi. Ngươi chừng nào thì tham dự quản lý khảo hạch? Lấy thực lực của ngươi cũng đủ rồi đi. Ừm, xác thực đã đến nên tham dự khảo hạch thời điểm, bất quá ta muốn đợi đến kế tiếp cao cấp chủ quản tấn thăng đi lên. Vậy thì thật là quá tốt rồi, Kỳ thật ta cũng là nghĩ như vậy. Nghe được Lương Như Vân cũng không tính gần nhất liền tham dự quản lý khảo hạch, Nô Địch lập tức mặt lộ vẻ vui mừng, liên tục phụ họa. Quái dị nhìn thoáng qua giống như là tại động kinh Nô Địch, Lương Như Vân hoài nghi hỏi. Người đang suy nghĩ gì? Ta cái gì đều không có nghĩ, ý tứ của ta đó là, ta cũng cảm thấy đợi đến kế tiếp cao cấp chủ quản thăng lên đến, ngươi tại tham dự quản lý khảo hạch tương đối tốt. Dù sao mặt thẹo, Phương Thủ Tín bọn hắn đều không có truyền ra muốn tham dự quản lý khảo hạch ý tứ. Nghe Ngô Địch nói xong, Lương Như Vân ngẩn người mấy giây nói ra. Bọn hắn đã từ lâu đến nên khảo hạch quản lý thời điểm, đoán chừng không bao lâu liền sẽ tham dự khảo hạch, dù sao cái quyền lựa chọn này cũng không nắm giữ tại trên tay của bọn hắn. Cũng không phải do chính bọn hắn làm chủ. Thứ hai vực quản lý có rất nhiều sao. Ngô Địch bởi vì chỉ đi trải qua thứ hai vực hai lần, cho nên đối với nơi đó tình huống còn lâu mới có được Lương Như Vân biết đến kỹ càng. Minh Phủ thành lập bao lâu không được biết, mỗi một cái cao cấp chủ quản cuối cùng đều sẽ tiến về nơi đó, số lượng tuyệt đối không thể thiếu. Chỉ là ta gặp phải quản lý cấp bậc, liền đã không hạ 20 người, chớ nói chi là những ta đó không có gặp phải. Bất quá so với Minh Phủ người, ta kỳ thật càng để ý sinh động tại thứ hai vực một chút độc lập đoàn đội, những người này cũng không thuộc về Minh Phủ, nhưng là thế lực của bọn hắn nhưng cũng đồng dạng không thể khinh thường. Không biết bọn hắn là thế nào xuất hiện? Thế nào, chẳng lẽ còn có Minh Phủ bên ngoài người? Đương nhiên là có, không phải ngươi cảm thấy những cái kia tồn tại ở thứ hai vực dân bản địa, cùng những cái kia thành trấn là ai tạo nên. Bất quá có một ít sự tình ta hiện tại cũng nghĩ không thông, có lẽ chỉ có những chuyện lặt vặt kia vọt tại thứ ba vực các cao tầng, mới biết được chúng ta làm những chuyện này đến cùng là vì cái gì đi. Lương Như Vân biết đến tình huống cũng rất có hạn, đồng thời tuyệt đại đa số đều là thông qua tỷ tỷ của nàng nói cho nàng biết, bất quá khoảng cách nàng cùng nàng tỷ tỷ lần trước gặp mặt, đã qua không sai biệt lắm có một năm. Phương Thủ Tín, mặt theo những này thứ nhất Minh Phủ cao cấp chủ của nhóm, sở dĩ đối nàng có chỗ kiêng kỵ, nói trắng ra là cũng không phải là sợ nàng, mà là sợ nàng tỷ tỷ. Phải biết tỷ tỷ nàng thế nhưng là gần với tổng thanh tra cao cấp quản lý, cứ việc đều tại tin đồn thứ ba vực ra cực lớn biến cố, các cao tầng đã không cách nào trở về, nhưng lại vẫn không có người dám mạo hiểm cái nguy hiểm này. Cho nên mới không có lựa chọn đối thứ ba Minh Phủ đuổi tận giết tuyệt, nhưng nếu như chờ đến Lương Như Vân triệt để lưu tại thứ hai vực, như vậy hết thể liền không nói được rồi. Ta đối Minh Phủ đến cùng muốn làm gì một chút cũng không có hứng thú, nó mẹ hắn nguyện ý có âm mưu gì, ta dù sao cũng chỉ có một truy cầu, có thể nhìn thấy Tiếu Dung liền tốt. Nô Địch nói liền thay đổi vị, đưa tay làm lộng hắn máy bay đầu, hàm tình mạch mạch nhìn chăm chú lên Lương Như Vân. Có tin ta hay không đưa ngươi con mắt móc rơi? Lương Như Vân trợn nhìn Nô Địch một chút, cố ý rôi tay chỉ. Ha ha, đừng kích động, ta đùa giỡn. Nô Địch cũng không dám quá phận đùa giỡn Lương Như Vân, bất quá nhưng xưa nay không buông tha mảy may có thể đùa giỡn nữ thần cơ hội, hắn lúc ấy sở dĩ sẽ liều mạng khảo hạch cao cấp chủ quản, nói cái gì tăng cường thực lực, trưởng khống vận mệnh đều là giả, hắn mục đích thực sự chính là vì có thể thường xuyên nhìn thấy Lương Như Vân. Chương 5, kéo ra. Cứ việc làm hắn uống nhiều rồi nói với Mục Tử Hy lên nguyên nhân này thời điểm, có bị Mục Tử Hy hung hăng rất khinh bỉ một phen. Bất quá trong lòng hắn rõ ràng, Mục Tử Hy chỉ bất quá liền là ăn không đến bồ đào nói bồ đào chua mà thôi. Thấy Lương Như Vân vẫn không có cười bộ dáng, Nô Địch lúc này liền nghĩ tới cái gì, bận điệu chuyển đổi đề tài mà hỏi. Đúng rồi, đoàn đội sự tình ngươi dựng thế nào? Đã có thí sinh sao? Ừm, đã bắt đầu xây dựng. Lương Như Vân từ chối cho ý kiến nhẹ gật đầu. Ngươi những đội viên kia nhưng có phúc, trở thành đội viên của ngươi, vậy đơn giản liền là nằm thắng A. Ai, thật sự là người so với người làm người ta tức chết. Nô Địch liền là nằm mộng cũng nhớ gia nhập Lương Như Vân đội ngũ, nhưng làm sao Lương Như Vân căn bản không muốn hắn, trên thực tế Lương Như Vân chọn những người kia, đều là có chút tiềm lực, nhưng là dưới mắt thực lực tương đối người, những người này sẽ có được Lương Như Vân chiếu cố, bất quá vì có thể làm cho bọn hắn tận khả năng tăng lên, nghĩ đến là không thể thiếu tử vong đặc hấn, có thể kiên trì xuống người đoán chừng ít càng thêm ít. Nô Địch là không đại lý giải Lương Như Vân cách làm này, bởi vì khi tấn thăng đến cao cấp chủ quản loại này cấp bậc, tổ kiến đoàn đội mục đích bình thường cũng là vì trong tương lai tốt hơn sống sót. Dù sao theo thực lực bản thân tăng lên, phải đối mặt quỷ vật cũng sẽ mạnh hơn, chờ đến thứ hai vực càng là một cái rất khó sinh tồn thế giới, cho nên bồi dưỡng mình tâm phúc, chế tạo phối hợp an y đoàn đội liền rất có cần thiết. Nhưng là nghe Lương Như Vân ý tứ, nàng tuyển người tiêu chuẩn giống như cũng không là vì giúp mình, mà là tận khả năng tại bồi dưỡng một nhóm người mới ra ngoài. Lương Như Vân khẳng định có lấy chính nàng dự định, bất quá tại Ngô Địch nghĩ đến, cùng lãng phí thời gian, lãng phí tinh lực đi bồi dưỡng nhân tài, chi bằng tìm cùng mình thực lực chênh lệch không nhiều người tổ đội, dạng này vấn đề gì đều giải quyết. Bất quá hắn cũng chỉ là nói nhẹ nhàng linh hoạt, dù sao căn bản tình huống dưới mắt, căn bản là tìm không thấy mấy cái cùng mình thực lực tương đương. Hắn cũng không thể chạy tới thứ nhất minh phủ bên kia, liên hợp thứ nhất minh phủ cao cấp chủ quản. Phải biết tại thứ hai vực cũng là tồn tại minh phủ loại này quái vật khổng lồ, liên hợp khả năng rất nhỏ, cho dù là có, hắn cũng căn bản không tin thứ nhất minh trong phủ sẽ có vật gì tốt. Ha ha, cuối cùng thành công. Hạ Thiên Kỳ hưng phấn cười lớn một tiếng, một cỗ khí tức kinh khủng từ trong phòng của hắn lan tràn mà ra, trong nháy mắt liền bao phủ hắn chỗ cả tòa cư dân lầu. Đêm nay, mỗi người đều cảm giác nhiệt độ trong phòng giảm xuống thật nhiều, trong lòng tràn đầy ma quỷ tới cửa bất an. Sở Ngộng Kỳ vừa tắm rửa xong thay đổi áo ngủ, liền cảm thấy cỗ này đáng sợ khí tức, cái này cũng dọa đến nàng bận bịu phủ thêm một kiện áo khoác liền chạy ra, dồn dập gõ Hạ Thiên Kỳ bên này cửa phòng. Hạ Thiên Kỳ một cái thuấn di đi vào cạnh cửa, tiếp theo trò đùa quái đản từ từ mở ra cửa phòng. Cửa phòng mở ra trong nháy mắt, ngoài cửa Sở Ngộng Kỳ liền hai mắt trợn trừng lên, thấy được đang bị một thân khô lâu hắc giáp bao thân, bao khỏa tại trận trận huyết khí bên trong Hạ Thiên Kỳ. Sở Ngộng Kỳ cũng không có nhận ra Hạ Thiên Kỳ đến, còn tưởng rằng là gặp được quỷ, không khỏi kinh hô một tiếng, thân thể cực lui về phía sau. Quá trình bên trong, liền liên bị nàng phê ở trên người áo khoác, cũng tại nàng cực nhanh lui lại xa suốt trên mặt đất, lộ ra phim bom tấn da thịt. Ai nha, không nghĩ tới còn có thu hoạch ngoài ý muốn. Hạ Thiên Kỳ trêu chọc lời nói từ cổng truyền vào Sở Ngộng Kỳ lỗ tai, Sở Ngộng Kỳ có chút không xác định nhìn xem Hạ Thiên Kỳ, liền thấy Hạ Thiên Kỳ bộ kia giống như tử thần quỷ giáp thối lui, tiếp theo lộ ra cái kia trương hơi sắc mị mị mặt tới. Nguyên lai là ngươi cái này thối vô lại. Ngươi chẳng lẽ tại tìm đường chết sao? Sở Ngộng Kỳ hoàn toàn không nghĩ tới, vừa mới giống như ma thần xuất hiện tại cửa ra vào người vậy mà lại là Hạ Thiên Kỳ, phải biết vừa mới nàng chỗ cảm thụ khí tức khủng bố, thậm chí để nàng sinh ra một loại cảm giác bất lực. Hạ Thiên Kỳ làm sao lại trở nên mạnh như vậy? Sở Ngộng Kỳ rất là không thể tin được, cái kia sớm tại khu không người thời điểm thực lực còn không phải nàng đối thủ Hạ Thiên Kỳ, vậy mà lại trong khoảng thời gian ngắn trở nên đáng sợ như thế. Thấy Sở Ngộng Kỳ thanh âm lại dù sao cũng hơi rung động, cứ việc đang mắng chính mình, nhưng lại không có chút nào lực lượng. Hạ Thiên Kỳ nhịn không được hắc hắc nhất tiếu, liên tục nhướng mày nói ra. Sở đại tiểu thư sẽ không phải là sợ hãi. Làm sao liên mắng chửi người thanh âm đều trở nên ôn nhu như vậy? Ta sẽ sợ ngươi. Nói cho ngươi thối vô lại, nếu là ta muốn, một cái đánh ngươi hai cái ngươi tin không? Sở Ngộng Kỳ thấy Hạ Thiên Kỳ xem nhẹ chính mình, nàng lập tức không cam lòng yếu thế trả lời. Ta tin. Ngươi có thể đánh ta ba cái. Bất quá làm một cái nữ hài tử, tại trên sinh hoạt có thể hay không kiểm điểm một chút, mặc cái áo ngủ liền chạy ra ngoài. Không biết trong hành lang ánh đèn rất mạnh, ngươi cũng nhìn thấu sao. Ai, thật sự là không muốn xem không phải bức ta nhìn, ngươi có tin ta hay không cáo ngươi tính chất. Quấy rối, báo động để cảnh sát đến bắt ngươi. A, Sở Ngộng Kỳ bị Hạ Thiên Kỳ khí kêu to lên, về sau liền gặp nàng bưng bít lấy nửa người trên, cắn răng nghiến lợi đối Hạ Thiên Kỳ cảnh cáo nói. Thối vô lại, ta nhớ kỹ ngươi, sớm tối để ngươi đẹp mặt. Ngươi chờ đó cho ta. A, ta rửa sạch sẽ chờ lấy, ngươi nếu là ban đêm tịch mịch tùy thời tìm ta. Ngươi đi chết đi. Sở Ngộng Kỳ phát điên đột nhiên thuấn di đến Hạ Thiên Kỳ trước người, tiếp lấy một quyền hướng Hạ Thiên Kỳ đánh tới, nhưng bất đắc dĩ Hạ Thiên Kỳ sớm có đoán trước, cho nên trực tiếp khép cửa phòng lại. Sở Ngộng Kỳ một quyền này trực tiếp đem cửa phòng đánh lõm vào một khối lớn. Hạ Thiên Kỳ 3. Sở Ngộng Kỳ tức giận gào thét. Một mực đang ngoài cửa vang vọng rất lâu. Thật sự là quá chút giận, để ngươi tổng cộng ta đắc ý, tức chết ngươi cái xú nữ nhân. Hạ Thiên Kỳ đối với mình mới cách làm rất là hài lòng, hắn đã sớm muốn thu thập một cái Sở Ngộng Kỳ, làm sao không có quá tốt cơ hội, hôm nay xem như triệt triệt để xả được cơn giận. Bất quá hắn mới vừa cùng Sở Ngộng Kỳ náo ra động tĩnh lớn như vậy đều không có nhìn Lãnh Nguyệt đi ra, hắn hoài nghi Lãnh Nguyệt rất có thể cũng không trong phòng, hắn lúc này thử gõ cửa một cái. Kết quả đẩy ra xem xét Lãnh Nguyệt quả nhiên không còn trong phòng. Xem ra Lãnh Thần lần này lại bị kích thích, vừa mới trở về liền lại đi ra ngoài. Hạ Thiên Kỳ có thể đoán được Lãnh Nguyệt không trong phòng, nhất định là chạy tới bên ngoài huấn luyện đi. Dù sao đối với Lãnh Nguyệt loại này không có chút nào niềm vui thú người mà nói, cuộc sống của hắn bên trong không phải đi ngủ chính là huấn luyện, cái này có thể nói liền là hắn toàn bộ. Hắn cứ việc cũng không có nhiều niềm vui thú, nhưng lại muốn tốt hơn Lãnh Nguyệt nhiều, hắn đặt ở trong biệt thự trước kia bảo mã năm. Cũng không muốn lại phí sức trở về lấy, dự định ngày mai đi các khu 4S cửa hàng đi dạo, cũng mua chiếc xe thể thao trở về mở một chút. Đem Lãnh Nguyệt cửa gian phòng đóng kỹ, Hạ Thiên Kỳ liền lại không chỗ nào mọi chuyện về tới trong phòng. 11 giờ tối nhiều, đồng lưu thị ngay tại gặp lấy nhập hạ đến nay lớn nhất một trận mưa xuống. Oanh minh lôi âm bên tai không dứt, không có một hai trên đường phố bị mông lung hơi nước nơi bao bọc, chân trời điện thiểm không ngừng. Cái này bên ngoài mưa đại chân là lớn đến đáng sợ. Diêu Chí Tại đem cửa sổ đóng lại về sau, một bên dùng khăn lau sát bị nước mưa ướt nhẹp bệ cửa sổ, vừa hướng đang ngồi ở lên tại thổi đầu bạn gái nói ra. Chương 6, Hương vị. Mới một tháng, vọng mọi người tiếp tục ủng hộ nhất yếu, duy trì quốc gia, đem nguyện phiếu đầu cho quốc gia cũng sẽ càng ngày càng tốt nhìn. Diêu Chí bạn gái gọi là Tương Tiểu Ba, hai người từ cao trung thời điểm liền len lén cùng một chỗ, năm nay đã là bọn hắn cùng một chỗ năm thứ 8. Hai người hiện tại cũng có một phần tương đối công việc ổn định, tiền lương chưa nói tới cao, cũng chưa nói tới thấp, tại đồng lưu thị loại này tam tuyến thành thị, cam đoan cơ bản chi tiêu hàng ngày là tuyệt đối đầy đủ. Bởi vì hóng gió thanh âm rất lớn, cho nên Tương Tiểu Ba cũng không nghe thấy Diêu Chí đang nói cái gì, lúc này tóc cũng làm không sai biệt lắm, liền đóng lại hóng gió, tiện tay đặt ở một bên trên tủ đầu giường. Thấy Tương Tiểu Ba căn bản cũng không có đem máy sấy tóc trả về ý tứ, mà là trực tiếp bỏ lên giường, Diêu Chí không khỏi cau mày nói ra. Ngươi sử dụng hết máy sấy tóc sau có dám hay không trả về, mỗi lần đều là tiện tay ném một bên. Trong nhà, vô luận đại hoạt tiểu sống đều là Diêu Chí một người làm, Tương Tiểu Ba bình thường liền quét liên tục cái đều không quét, bị Diêu Chí xem như tổ tông hầu hạ, cung cấp. Mỗi ngày liền biết nói ta, người ta đều đã đi lên, ngươi ở phía dưới liền giúp ta thu thập một chút nha. Tương Tiểu Ba ra vẻ đáng thương nhìn xem Diêu Chí thấy Tương Tiểu Ba lại cùng hắn bắt đầu chơi lao cho xiếc, không ăn bộ này nói. Ngươi ít đến. Mỗi lần nhường lối ngươi làm chút mà cái gì ngươi liền giả bộ đáng thương, mau dậy đem máy sấy tóc trả về. Tương Tiểu Ba chiêu này giả bộ đáng thương có thể nói là lần nào cũng đúng, bởi vì Diêu Chí là cái mềm lòng người, thấy một lần nàng tội nghiệp cũng liền thỏa hiệp, chỉ là lần này nàng hiển nhiên không có đạt được. Thu thập liền thu thập, thật là, ngươi bây giờ đối với ta là càng ngày càng không xong. Tương Tiểu Ba trợn nhìn đang đứng tại phía trước cửa sổ Diêu Chí một chút, ngoài miệng gục cục thì thầm xuống giường. Đem trước bị nàng đặt ở trên tủ đầu giường máy sấy tóc cầm lên, tiếp theo bỏ vào dựa vào tường bên cạnh một cái trong ngăn tủ. Cái này còn tạm được. Thấy Tương Tiểu Ba dựa theo hắn làm, Diêu Chí lúc này mới hài lòng nhẹ gật đầu, nhưng là Tương Tiểu Ba nhưng lại không phản ứng nàng, một lần nữa về tới trên giường. Cứ việc mưa bên ngoài hạ rất lớn, nhưng là trong phòng ngủ lại phi thường oi bức, thẳng đến Tương Tiểu Ba mở ra điều hòa không khí, nhiệt độ mới trở nên bình thường một chút. Đem đèn ngủ mở ra. Diêu Chí lúc này cũng đem giày cởi xuống lên giường, chỉ là hắn vừa mới lên đến, Tương Tiểu Ba liền rắn rắn chắc chắc cho hắn một cước. Dựa chân đi. Một cỗ chân thúi nha tử vị. Ngươi mới chân thúi nha tử, ta trước đó mới tẩy tắm. Diêu Chí cảm thấy là Tương Tiểu Ba có chủ tâm tìm hắn sự tình, cho nên cũng không có để ý tới, đợi làm lộng gối đầu sau liền một mặt hài lòng nằm xuống. Hai người một người ngủ ở giường một bên, ai cũng không để ý ai. Tương Tiểu Ba chính là như vậy, điển hình tiểu hài tử tính tình. Liền liên to như hạt vừng mà việc nhỏ chọc tới nàng, nàng cũng sẽ không cao hứng một đoạn thời gian. Hai người cùng một chỗ lâu như vậy, Diêu Chí đối với Tương Tiểu Ba tự nhiên là hiểu rõ 10 phần thấu triệt, liền biết hắn cái này bạn gái là đang đợi mình chủ động đi qua hướng nàng. Chính mình ngủ có thể ngủ đến lấy sao, lão công ôm ngươi ngủ nhiều dễ chịu. Diêu Chí cười đùa tí từng gián tới, Tương Tiểu Ba không tình nguyện đem Diêu Chí tay đẩy ra, nhưng cuối cùng vẫn bị Diêu Chí ôm vào trong ngực. Ngươi bây giờ đối ta một chút cũng không tốt. Động một chút lại nói ta. Thấy Diêu Chí thỏa hiệp, Tương Tiểu Ba liền lại phàn nàn. Ngươi nói ta từng ngày trong nhà, cái gì sống đều là ta làm, ta một chút cũng không bỏ được ngươi bị liên lụy, ta nói ngươi hai câu còn không được sao. Lại nói, lần nào nói xong ngươi ta không hướng ngươi. Ngươi tìm tới ta như vậy nam nhân liền vụng trộm vui đi thôi, đối ngươi hướng hầu hạ tổ tông tựa như, nếu để cho mẹ ta biết ta hình dáng này, khẳng định một cái bóp chết ta. Lên đi một bên, liền là đối ta không tốt, không cần ngươi không thừa nhận. Tương Tiểu Ba ngoài miệng mặc dù còn như thế nói, nhưng hiển nhiên là đã không cùng Diêu Chí so đo, bởi vì Diêu Chí đối nàng thế nào trong nội tâm nàng rất rõ ràng, biết Diêu Chí là một cái thân mật nam nhân, đối nàng phi thường bảo vệ. Ta thừa nhận được rồi, nhanh lên một chút ngủ đi, cái này đều nhanh 12 giờ, ngày mai còn được lớp đâu. Liền không ngủ, dù sao ta ngày mai đi làm không có việc gì, liền chịu ngươi. Cô nãi nãi của ta, van cầu ngươi dơ cao đánh khẽ bỏ qua cho tiểu nhân đi, ngươi ngày mai là không sao. Nhưng ta ngày mai còn muốn cái bày ra án muốn viết, nghe lời, nhanh ngủ đi a. Tìm ta liền để ngươi đi ngủ. Tìm ngươi, van cầu ngươi, được rồi. Cái này còn tạm được, ôm ta, xem ngày mai ta tỉnh ngươi nếu là lật đến bên kia. Diêu Chí nói hết lời, mới tính để Tương Tiểu Ba yên tĩnh xuống, thành thành thật thật đi ngủ. Hai người không nói thêm gì nữa, không đầy một lát Tương Tiểu Ba liền tiếng hít thở đều ngủ thiếp đi, thân thể có chút có quắc mấy lần. Bị ta ngủ được đều nhanh. Diêu Chí trong lòng thở dài, tìm như thế một cái giống như là hài tử bạn gái, cứ việc tại trên sinh hoạt sẽ mệt mỏi một điểm, nhưng hai người nhưng xưa nay không thiếu khuyết niềm vui thú. Diêu Chí đem mặt dán tại Tương Tiểu Ba gáy, chỉ là hắn vừa mới gần sát, liền nghe đến một cỗ như có như không mùi thối. Mùi vị này rất là khó ngửi, Diêu Chí vô ý thức đem đầu rời, cảm thấy có thể là điều hòa không khí bên trong tản ra hương vị, liền xoay tay lại từ một bên sở đến điều hòa không khí điều khiển từ xa, trực tiếp đóng lại điều hòa không khí. Điều hòa không khí quan bế về sau, trong phòng nhiệt độ lại thời gian dần trôi qua thăng lên đi lên, nhưng này cỗ mùi thối nhưng như cũ như có như không tồn tại. Cũng may là hương vị cũng không phải là rất lớn, hắn cũng không muốn quá nhiều, không đầy một lát liền cũng ngủ thiếp đi. Sáng sớm hôm sau, Diêu Chí thật sớm liền bị chuông báo thức cho kêu lên. Vớt mắt, thân thể cứng ngắc từ trên giường ngồi xuống, cảm giác lên tựa như là sau lưng có vô số một tay tại nắm kéo chính mình, để hắn rời giường trở nên dị thường gian nan. Diêu Chí không sợ tăng ca, sợ chính là sáng sớm đi làm, từ khi nhập chức đến nay, hắn cơ hồ mỗi tháng đều sẽ bởi vì đến trễ bị phạt tiền, sau đó tiếp tục dạy mãi không sửa. Dùng sức rủi rủi con mắt, trà sát mặt, Diêu Chí mới phát giác được chính mình tinh thần một chút, túi đầu nhìn một chút còn tại điểm điểm ngủ Tương Tiểu Ba, Diêu Chí túi đầu xuống đối Tương Tiểu Ba cái chán hôn một cái. Nhưng quá trình bên trong hắn nhưng không khỏi khóa lên lông mày, bởi vì hắn lại lần nữa từ Tương Tiểu Ba trên thân, ngửi thấy một cô rất khó hình dung mùi thối. Cái kia cố mùi thối tựa như là đồ ăn, không, xác thực nói tựa như là thi thể hư thối phát ra mùi thối, rất là làm hắn buồn nôn. Quái, trên thân tại sao có thể có loại vị đạo này đâu? Diêu Chí không biết Tương Tiểu Ba trên thân làm sao lại sinh ra loại này mùi thối đi ra, trên thực tế Tương Tiểu Ba có rất tốt vệ sinh thói quen, cơ hồ mỗi ngày đều sẽ tắm rửa, cho nên trên thân không khả năng sẽ có mùi thối mới đúng. Máy điều hòa không khí hương vị sao? Diêu Chí lại nâng lên cánh tay ngửi ngửi, bất quá cũng không có tại trên người mình ngửi được, hắn nghĩ một hồi cũng không nghĩ tới nguyên nhân, mắt thấy thời gian liền muốn không còn kịp rồi, hắn cũng không dám nghĩ tiếp nữa, vội vàng xuống giường chạy vào trong phòng vệ sinh rửa mặt. Chờ Diêu Chí rửa mặt xong, thay xong quần áo chuẩn bị đi ra ngoài lúc làm việc, Tương Tiểu Ba mới ngủ nhãn nhập nhèm, đối đã đẩy cửa ra Diêu Chí nhắc nhở. Đừng quên mang theo đồ vật, ăn điểm tâm. Chương 7, thi sú. Biết, ngươi cũng thế, đúng, trước khi đi đừng quên tắm rửa. Tắm rửa. Vừa sáng sớm tẩy cái gì tắm? Nghe Diêu Chí vậy mà để nàng đi được thời điểm tắm rửa, điều này cũng làm cho Tương Tiểu Ba cảm thấy rất kỳ quái. Bất quá lúc này Diêu Chí đã đóng cửa lại, trong hành lang vang lên hắn gấp rút xuống lầu tiếng bước chân. Tương Tiểu Ba cũng để ý tới Diêu Chí, mặt ủ mày cho đi phòng vệ sinh, cũng bắt đầu rửa mặt. Diêu Chí chạy đến trạm xe buýt bài về sau, thừa dịp xe bus vẫn còn chưa qua đến, hắn thì nắm chặt thời gian mua một chén cũng không tốt như vậy uống sữa đậu nành, liên tiếp uống hai đại miệng, liền thấy xe bus chở chen chúc đám người chậm rãi ngừng lại. Đối với Diêu Chí tới nói, mỗi ngày chuyện thống khổ nhất không ai qua được sáng sớm cùng chen xe buýt. Sáng sớm vốn là đủ thống khổ, kết quả còn muốn tại xe bus bên trong nóng bức gặt ra, hắn đem đến bên này không sai biệt lắm có 2 năm, lan lộn đến tòa số lần có thể đếm được trên đầu ngón tay, tuyệt đại đa số hắn đều là đứng ở xuống xe. Đi theo phía trước lên xe người một đường đẩy ra xe bus vị trí trung tâm, Diêu Chí mới xem như tìm được một cái tương đối khoan khoái chỗ đứng. Trước người mấy cái trên chỗ ngồi, ngồi mấy cái người mặc váy ngắn thấp ngực áo chẽn nữ nhân, điều này cũng làm cho Diêu Chí tìm được làm một tên đứng khách niềm vui thú. Dòng dã một đường, hắn cơ hồ đều đang liếc trộm mấy cái này nữ nhân, về phần trên ở bên cạnh hắn một số người, ánh mắt cũng đều là vô tình hay cố ý tại mấy cái nữ nhân trên người nghiêng mắt nhìn qua. Đều nói mùa hè xe buýt, tụ tập các loại cấp bậc sát ma, Diêu Chí cảm thấy bọn hắn trong chiếc xe này người còn tính là tương đối có tố chất, tối thiểu chưa từng xuất hiện nhịn không được vào tay. Trọn vẹn đứng nhanh 40 phút đồng hồ, Diêu Chí mới đầu đẩy đại hán từ trên xe bước xuống, bị mồ hôi thấm ướt áo sơ mi đã hoàn toàn dán tại trên lưng. Diêu Chí nhìn một cái dần dần đi xa xe bus, bất đắc dĩ thở dài. Một đường phi nước đại đến công ty, cuối cùng là đuổi tại giờ làm việc một khắc cuối cùng đánh lên thẻ. Diêu Chí công ty là một nhà internet tính chất công ty, tổng cộng có hơn 300 tên nhân viên, tại Đồng Lưu thị đã coi như là tương đối lớn xí nghiệp. Hắn chỗ bộ môn là công ty bộ phận thiết kế, ngoại trừ hắn cái này bày ra bên ngoài, còn có một cái văn án, hai cái thiết kế. Chạy tới sao? Thế nào mệt mỏi thành dạng này? Thấy Diêu Chí thô thở gấp tiến đến văn phòng, mấy cái đồng sự đều quan tâm hỏi hắn một câu. Đã đợi trễ, chỉ có thể một đường phi nước đại, chạy một thân bùn. Diêu Chí khổ ép thở dài. Theo thói quen bật máy tính lên, một số ngồi xuống ghế. Tiến vào thời gian làm việc về sau, bộ môn lãnh đạo tượng trưng tới đi lòng vòng, sau đó bọn hắn những người này liền đều bận rộn lên trên tay làm việc. Diêu Chí cần vào hôm nay trước giữa trưa, làm ra một phần tuyến lên hoạt động bày ra án đi ra, làm được cứ việc không khó. nhưng lãnh đạo bởi vì yêu cầu làm 3 loại bất đồng phương án, cho nên tại về thời gian tương đối khẩn trương. Đeo ống nghe lên, tận lực đem ngoại giới thanh âm ngăn cách, Diêu Chí liền bắt đầu chuyên tâm làm. Làm không sai biệt lắm có 1 giờ, Diêu Chí đột nhiên dừng lại không ngừng gõ bàn phím tay, bởi vì hắn đột nhiên ngửi thấy một cô rất quen thuộc hương vị. Mùi vị này, liền cùng hắn tối hôm qua cùng sáng nay, tại hắn bạn gái trên thân ngửi được. Một loại rất như là mùi sắt thối. Diêu Chí quay đầu đi, liền gặp hắn cái kia làm thiết kế đồng sự, chính cười híp mắt đứng tại bên cạnh hắn, cái này cũng đem hắn giật nảy mình, vội vàng đem thai nghe cầm xuống tới. Ngoa tào, ngươi làm sao vô thanh vô tức, hơi kém hủ chết ta. Là ngươi mang theo thai nghe nghe không được tốt ta, mặt khác, ngươi cũng không phải ở công ty xem phim bị phát hiện, có gì có thể sợ hãi. Diêu Chí cái này thiết kế đồng sự cười nói xong, liền vô Diêu Chí bả vai, chỉ bên ngoài nói. Đi, có chuyện tìm ngươi. Chuyện gì a? Ra ngoài ngươi sẽ biết. Diêu Chí mơ mơ hồ hồ đi theo hắn cái này thiết kế đồng sự ra ngoài, cũng thẳng đến đi vào đầu bậc thang hút thuốc lá khu, hắn mới biết được nguyên lai tên này thiết kế đồng sự, chỉ là đơn thuần cứ gọi hắn đi ra hút thuốc. Đốt một điếu thuốc thơm, Diêu Chí hít thật sâu một hơi, phun thật dài sương mù, đối cái kia tên đồng sự nói ra. Ta còn tưởng rằng ngươi thật có tìm ta có chuyện gì đâu, dọa đến ta hơi kém không có ngất đi. Ngươi mau cút xéo đi, ngươi cho rằng ta phải hướng ngươi vay tiền A. Hai người nói chuyện tào lao trong chốc lát, một điếu thuốc rất nhanh liền rút không có, Diêu Chí lúc này đột nhiên nhớ ra cái gì đó, gọi lớn ở hướng khu làm việc đi được đồng sự nói ra. Trương Bân, thế nào? Gặp hắn cái kia thiết kế đồng sự dừng lại, Diêu Chí vội vàng chạy tới, tiếp theo đem cái mũi gần sát hắn ngửi ngửi. Ngoa tào, ngươi có dám hay không lại biến thái một chút? Trương Bân thấy Diêu Chí vậy mà đưa cổ ở trên người hắn ngửi tới ngửi lui, nhất thời làm hắn cảm nhận được một trận ác hàn, vội vàng đem Diêu Chí đẩy ra, hoài nghi hỏi. Ngươi đây là chúng cái gì tà phong? Trên người của ngươi có một cỗ hương vị. Diêu Chí tại ngửi ngửi về sau, đã có thể xác nhận, cái này Trương Bân mùi trên người cùng hắn bạn gái Tương Tiểu Bà trên người cái kia cỗ thi xú vị là giống nhau. Hương vị. Trương Bân nghe xong theo bản năng ngửi ngửi, tiếp theo lắc đầu nói ra. Mùi vị gì? Thối. Được rồi, không có gì, trở về làm việc đi. Diêu Chí vốn là muốn nói đi ra, nhưng là nghĩ đến nói loại lời này sẽ để cho Trương Bân rất khó chịu, cho nên do dự một chút cũng không có nói ra tới. Ngươi đừng lại nhải, đến cùng là vị gì? Ta đùa ngươi đây, trên người ngươi xuất mồ hôi mùi thối còn có thể có cái gì vị? Diêu Chí hắc hắc nhất tiếu, cũng không nói thêm gì nữa, lúc này đã đi trở về khu làm việc. Trở lại công vị sau khi ngồi xuống, Diêu Chí không khỏi có chút hoài nghi, vì cái gì hắn bạn gái trên thân, sẽ xuất hiện cùng Trương Bân trên thân hương vị đâu? Thật chẳng lẽ chính là máy điều hòa không khí hương vị? Nhưng là vì cái gì trên người hắn liền không có đâu? Nghĩ nghĩ, Diêu Chí liền cầm điện thoại di động lên cho hắn bạn gái đánh qua. Uy, làm gì chứ? Còn có thể làm gì, đi làm thôi, làm sao vậy, có phải hay không ban đêm lại không trở lại ăn cơm đi? Không phải, liền là muốn hỏi một chút ngươi, ngươi buổi sáng lúc đi ra tắm rửa sao? Vừa sáng sớm tẩy cái gì tắm? Đúng, ta còn không có hỏi ngươi đâu, buổi sáng ngươi nói với ta lời nói là có ý gì? Lời gì? Liền là để cho ta tắm rửa tại ra ngoài a. A, là bởi vì ta nghe thấy trên người ngươi có cỗ mùi thối. Lan, trên người ngươi mới có cỗ mùi thối. Thật, ngươi chẳng lẽ mình nghe không thấy sao? Được rồi, ta còn làm việc muốn làm, lười nhắc cùng ngươi nói, treo đi. Không đợi Diêu Chí nói xong, Tương Tiểu Ba bên kia cũng đã cúp điện thoại. Diêu Chí cười khổ một tiếng, cảm thấy mình lại chọc phải Tương Tiểu Ba, bất quá hắn cũng không có nói sai cái gì, hắn đúng là Tương Tiểu Ba trên thân ngửi thấy một cô giống như là mùi sắt thối. Trái lại Tương Tiểu Ba bên này, cứ việc có chút tức giận cúp điện thoại, nhưng là trong nội tâm nàng vẫn tương đối để ý Diêu Chí, cũng không nhịn được cẩn thận ngửi ngửi y phục của mình, bất quá ngoại trừ nhàn nhạt mùi nước hoa bên ngoài, cũng không có cái khác không tốt hương vị. Cái này Diêu Chí, thật sự là lại thích ăn đòn. Tương Tiểu Ba nhìn thoáng qua điện thoại, trong nội tâm thở phì phò thầm nghĩ. Chương 8, nơi nào vấn đề? Trong công ty trọn vẹn bận rộn suốt cả ngày, Diêu Chí mới tại Lâm trước khi tan việc đem hoạt động bày ra án đưa trước đi. Lãnh đạo tại thu đến hắn bày ra án về sau, chẳng những không có bất luận cái gì khen ngợi cùng cổ vũ, ngược lại bởi vì hắn vượt qua ước định thời gian, mà hung hăng phê bình hắn một phen. Bị lãnh đạo phê cho máu xối đầu, cái này khiến Diêu Chí trong nội tâm tương đương phiền muộn, bất quá ngẫm lại vấn đề cũng đúng là xuất hiện ở trên người mình. Cho nên cũng là chưa nói tới có cái gì bị khuất. Đem máy tính đóng lại, sửa sang lại một cái chồng chất tại công vị lên tư liệu, lúc này liền nghe ngồi đối diện hắn Trương Bân đề nghị nói. Ban đêm có chuyện gì sao? Đi ta chỗ ấy uống chút con A. Hôm nay coi như xong đi, hai ngày này trạng thái không được tốt, hôm nào ta tìm ngươi, đi ta chỗ ấy ăn. Diêu Chí hôm nay cũng không có uống rượu tâm tình, cho nên trực tiếp cự tuyệt Trương Bân mời. Thấy Diêu Chí không muốn đi, Trương Bân cũng không có lại kiên trì, trước một bước đi ra văn phòng. Cầm lên chính mình cặp công văn, từ túi sách bên trong lấy điện thoại di động ra, Diêu Chí theo thói quen cho Tương Tiểu Ba đánh qua. Ban đêm công ty có việc không? Làm gì? Tương Tiểu Ba ở trong điện thoại thanh âm có vẻ hơi không kiên nhẫn, hiển nhiên còn tại sinh Diêu Chí khí. Còn tức giận đâu? Ta là cùng ngươi đùa giỡn, nếu không hôm nay ngươi tuyển địa phương, ta mời ngươi ăn một bữa ấy nấy cơm tối. Ít đến bộ này, bất quá xem ở ngươi biểu hiện có thành ý như vậy phân thượng, ta liền tha thứ ngươi, cũng đừng đi quá tốt địa phương, dưới lầu nhà kia nhà hàng nhỏ là được, ăn ngon lại lợi ích thực tế. Vậy liền định như vậy, mong rằng lão bà người lớn một hồi đến dự a. Dập máy Tương Tiểu Ba điện thoại, Diêu Chí không khỏi thở dài một hơi, cuối cùng là đem Tương Tiểu Ba hống vui vẻ, không phải về đến nhà tránh không được lại sẽ cùng hắn đùa nghịch tiểu tính tình. Không nghĩ lấy lại ngồi xe buýt xe trở về, Diêu Chí dùng đón xe phần mềm kêu chiếc xe, sau đó hắn thì đón xe đi tới nhà hắn cư xá lầu dưới tiệm cơm. Bởi vì đã tiến vào giờ cơm, cho nên trong quán ăn cơ hồ ngồi đầy người, nhìn xem làm ăn chạy quán cơm nhỏ, Diêu Chí trong nội tâm cũng rất có một loại muốn khai ra tiệm cơm xúc động. Chỉ là cái này xúc động rất nhanh liền tiêu tán, dù sao không phải mỗi người mở tiệm cơm đều có thể làm ăn chạy, nếu là tiệm cơm khai không nổi, hắn chẳng những ném đi làm việc không nói, hai năm này tân tân khổ khổ để giành được một chút kia mua nhà tiền, làm không tốt cũng sẽ toàn bồi đi vào. Thành công bước đầu tiên liền là tự tin. Về sau còn lại là ánh mắt cùng quyết đoán, cùng gánh chịu nguy hiểm giác ngộ, mà cái này trọng yếu mấy điểm Diêu Chí nghị phát hiện, hắn vậy mà một chút cũng có. Cũng thật không quái Tương Tiểu Ba ngày bình thường tổng mắng hắn không có tiền đồ. Tìm cái bàn trống ngồi xuống, Diêu Chí đem nhân viên phục vụ kêu đến gọi món ăn, bởi vì Tương Tiểu Ba cùng lượng cơm ăn của hắn đều chẳng ra sao cả, cho nên vì ngăn ngừa không cần thiết lãng phí, hắn chỉ chọn hai đạo Tương Tiểu Ba thích ăn đồ ăn, phía bên mình thì chỉ cần hai bình bia ướp lạnh. Trong tiệm cơm tràn ngập dầu mùi tanh, cùng các loại thức ăn mùi thơm, nhưng không biết có phải hay không là trong lòng của hắn tác dụng. Hắn không ngờ mơ hồ ngửi thấy một cô rất như là mùi sắt thối. Bất quá khi hắn đi tìm mùi vị này nơi phát ra lúc, hắn lại phát hiện chính mình không có cách nào xác định, mùi vị này đến tuột cùng là đến từ trong phòng bếp, hay là bàn bên mấy người trên thân. Không để cho hắn chờ quá lâu thời gian, phục vụ viên liền tuần tự đem đồ ăn đã bưng lên, một cái cầm lấy để lên bàn mát bia, Diêu Chí ngẩng đầu lên ừ ngực liên tiếp uống mấy ngụm lớn, chờ lần nữa buông xuống thời điểm, nghiễm nhiên chỉ còn lại có nửa bình. Thần thanh khí sảng đánh cái rượu lạc. Lòng có cảm giác quay đầu, Diêu Chí liền thấy được mặc một bộ phấn hồng váy Tương Tiểu Ba, chính không ngừng chuyển động đầu, ở quán cơm bên trong tìm kiếm lấy chính mình. Chỗ này đâu? Diêu Chí vội vàng đứng lên đến, hướng về phía Tương Tiểu Ba hô một câu. Nghe được Diêu Chí thanh âm, Tương Tiểu Ba lúc này mới bước nhanh tới, đem túi sách đặt ở bên cạnh không trên ghế, nóng lấy tay tại trước mặt phẩy phẩy. Hôm qua hạ mưa lớn như vậy cũng không thấy mát mẻ, thật là nóng chết rồi. Đến, uống miệng rượu bia ướp lạnh tiêu giải nóng. Diêu Chí tượng trưng đem còn lại nửa bình bia bỏ vào Tương Tiểu Ba trước bàn, Tương Tiểu Ba hung hăng liếc hắn một chút, nhỏ giọng nói ra. Ngươi có phải hay không muốn chết, ta hôm nay vừa tới đại di mụ, không thể uống mát. Đến đại di mụ rồi. Nghe được tin tức này, Diêu Chí lập tức biến thành một mặt khóc không ra nước mắt, về sau liền gặp hắn lại buồn bực uống hai ngụm bia. Nhìn ngươi một chút kia tiền đồ. Tương Tiểu Ba rếu cợt nhìn Diêu Chí một chút, Diêu Chí đem bia buông xuống, mở ra một bộ đồ ăn đẩy lên Tương Tiểu Ba trước mặt. Ăn đi. Không dám nhiều một chút, liền muốn ngươi thích ăn hai cái đồ ăn. Thức ăn này đều là vì ta giờ đúng không hả? Vậy ngươi một hồi một ngụm chớ ăn, ta đều cho nàng ăn. Tương Tiểu Ba cười xấu xa nói xong, liền bắt đầu động đũa gấp thức ăn bắt đầu ăn. Diêu Chí cũng không có đi cầm đũa, mà là cố ý đem đầu gần sát Tương Tiểu Ba một chút, đối nàng cẩn thận ngửi ngửi. Đọc truyện tại http. Tối hôm qua cùng sáng nay hắn ngửi được cái kia cỗ thi xú vị vẫn còn, đồng thời so với buổi sáng thời điểm. Mùi vị này thậm chí trở nên càng đậm, cho dù không cần thiết rất gần, hắn đều có thể rõ ràng ngửi được. Ngươi nghe cái gì đâu? Có phải hay không lại không uống thuốc? Tương Tiểu Ba một mặt hoài nghi nhìn xem Diêu Chí cũng không dám nói thật, vội lắc lắc đầu giải thích nói. Ta là nghe cái này hai món ăn, làm sao không có trước đó tới chỗ này ăn thời điểm thơm? Không có a, ta nghe rất thơm, bắt đầu ăn cũng đều cùng trước kia không sai biệt lắm. A, khả năng này là ta hai ngày này cái mũi có chút không thông khí. Nói xong, Diêu Chí cố ý cầm lấy trên bàn khăn tay, làm bộ xoa xoa cái mũi, cũng không nói thêm gì nữa, đồng dạng cầm lấy đũa bắt đầu ăn. Cứ việc chỉ chọn hai cái đồ ăn, nhưng khi bọn hắn tính tiền thời điểm ra đi, trên mặt bàn vẫn như cũ còn lại không sai biệt lắm một nửa không ăn xong, ngược lại là Diêu Chí muốn cái kia hai bình rượu bia ướp lạnh bị hắn uống sạch sẽ. Diêu Chí tiểu lượng cũng không phải là tốt bao nhiêu, cho nên hai bình bia vào trong bụng hắn liền đã có chút vượng hồ, cùng Tương Tiểu Ba lên lầu về đến nhà, hắn thì trực tiếp ghé vào trên giường. Quần áo cũng không thoát, chân cũng không tẩy, một thân mồ hôi bẩn liền hướng trên giường nằm sấp, mau dậy đi tắm rửa. Không nguyện ý động. Diêu Chí lắc lắc đầu, cũng không muốn. Nắm chặt, hai ta cùng nhau tắm, ta cũng ra một thân mồ hôi, đến đơn giản xông một lần. Bị Tương Tiểu Ba mạnh kéo cứng rắn chảnh chứ từ trên giường lộng xuống dưới, hai người cùng đi tiến trong phòng vệ sinh đơn giản giặt. Tương Tiểu Ba bởi vì vừa tới đại di mụ, cho nên rất nhanh liền tẩy xong trở về, chỉ còn lại có Diêu Chí lại ham bất việc tắm cái đầu. Tắm rửa xong đi ra, nguyên bản còn choáng Diêu Chí trong nháy mắt liền tinh thần, trong phòng ngủ tràn ngập một cỗ khó ngửi thi xú vị. Diêu Chí thuận hương vị đi vào trong phòng ngủ, phát hiện Tương Tiểu Ba đã nằm ở trên giường. Ngươi đánh sữa tắm sao vừa rồi? Mới vừa vào đến phòng ngủ, Diêu Chí liền đối với Tương Tiểu Ba hỏi như thế câu nói. Nói nhảm, ta đương nhiên đánh sữa tắm. Vậy tại sao còn có cỗ mùi thối đâu? Cái gì mùi thối? Chương 9, ai vấn đề? Liên làm một cỗ mùi thối, ngươi chẳng lẽ mình ngửi không thấy sao? Diêu Chí cảm thấy hắn nhất định phải nói thật với Tương Tiểu Ba. Không phải chờ Tương Tiểu Ba ngày mai đi làm, khó nói sẽ có bao nhiêu người ghét bỏ nàng. Ngươi nói trên người của ta có mùi thối. Tương Tiểu Ba cảm thấy Diêu Chí có chút không hiểu đấu, nàng lại nâng lên cánh tay cẩn thận ngửi ngửi, nhưng là chỉ nghe đến một cỗ sữa tắm mùi thơm, căn bản không có Diêu Chí nói mùi thối. Ngươi có phải hay không cái mũi bị hư, mùi thối đang ở đâu? Tương Tiểu Ba tại xác định trên người mình không có bất kỳ cái gì mùi thối truyền ra về sau, nét mặt của nàng thì lạnh xuống, chỉ vào Diêu Chí cái mũi nói ra. Ngươi tới đây cho ta nói rõ ràng, nếu là nói không rõ ràng, ngươi đêm nay liền ngủ ghế sofa đi. Thấy Tương Tiểu Ba nói kiên quyết như thế, Diêu Chí lập tức cũng mất lực lượng, bận bịu nghe lời đi tới, đợi tới gần Tương Tiểu Ba sau xông nàng ngửi ngửi. Khoảng cách gần như vậy vừa nghe, Diêu Chí hơi kém không có trực tiếp phun ra, miệng bên trong hơi đau đau thủy nói ra. Thật là có cỗ mùi thối, tựa như là thi thể hư thối rơi mất, quá thối thực sự. Ta mới nói không có, Diêu Chí, ngươi có phải hay không có chủ tâm kiếm chuyện? Ta không có tìm sự tình, chẳng lẽ không phải trên người ngươi phát ra tới sao? Diêu Chí cũng có chút ngộng, bởi vì suy nghĩ kỹ một chút, Tương Tiểu Ba cũng xác thực không cần thiết đối với chuyện như thế này nói láo, nếu như trên người có cái gì mùi thối, cùng lắm thì lại dội cái nước liền tốt, hoàn toàn không cần thiết cùng hắn cãi nhau. Dù sao hai người bọn họ ở giữa, cũng hầu như không tồn tại cái gì tốt ngượng ngùng. Điều hòa không khí không có khai, trong phòng ngủ cửa sổ đều mở ra, nếu như là điều hòa không khí truyền tới cái kia cô ố rổ hẹn hương vị. Đi qua cái này vừa ban ngày, làm gì cũng nên biến mất. Khó từ là từ dưới mặt giường truyền tới. Diêu Chí để Tương Tiểu Ba từ trên giường xuống tới, về sau hắn tỉ mỉ đem trên giường dưới giường lật ra mấy lần, nhưng là cũng không có tìm tới bất luận cái gì có thể phát ra mùi thối đồ vật. Về sau hắn lại không tin tà tại cả căn phòng ngủ bên trong tìm một lần, liền liên thả quần áo ngăn tủ, hắn đều không có buông tha, vẫn như trước không có chút nào thu hoạch. Nhưng mà để Diêu Chí cảm thấy phát điên là... Cái kia cô thi xú vị lúc này lại vẫn tồn tại. Dày vò đủ chưa? Dày vò đủ liền đi ngủ. Ta nhìn liền là lỗ mũi của ngươi xảy ra vấn đề, xế chiều ngày mai ta xin phép nghỉ, cùng ngươi đi bệnh viện nhìn xem. Tương Tiểu Ba bị Diêu Chí khiến cho không hiểu ra sao, lúc đầu đại di mụ đến nàng tâm tình liền không hề tốt đẹp gì, mới bị Diêu Chí như thế dày vò, nàng thì trở nên càng thêm phiền, thật sự là có một loại muốn cùng Diêu Chí đại xảo một khung xúc động. Thấy Tương Tiểu Ba đã triệt để phát hỏa, Diêu Chí cũng chỉ đành thành thành thật thật leo đến trên giường, đưa tay đem đèn ngủ quan bế. Tương Tiểu Ba tâm phiền, Diêu Chí trong nội tâm càng phiền, nếu như nói hôm qua hắn ngửi được cái kia cỗ thi xú vị còn không phải quá cường liệt, như vậy giờ này khắc này, cái kia cỗ thi xú vị thì đã phát triển đến có chút gây mũi, thậm chí nói là để hắn có chút buồn nôn trình độ. Ròng rã một đêm, Diêu Chí đều bị cái kia cỗ vung đi không được mùi thối hun đến ngủ không yên, không đứng ở trên giường chằn trọc, thẳng đến sắp hừng đông thời điểm. Hắn mới rốt cục chịu không được xuống giường, nằm trên ghế salon ngủ một hồi. Ngày thứ hai, Diêu Chí đang ngủ say, liền bị một mặt tức giận Tương Tiểu Ba níu lấy lỗ tai hô lên. Ngươi rất được à, ghét bỏ ta đều không tiếc ngủ lấy sofa, ngươi về sau dứt khoát đừng để ta trở về, miễn cho ngươi mỗi ngày ngủ ghế sofa. Không phải, ta khả năng cái mũi thật sự là xảy ra vấn đề, cái kia cố mùi thối hun đến ta ngủ không yên. Diêu Chí ngủ được hoa mắt vắng đầu, thanh âm khàn khàn giải thích nói. Ngươi chính là kiếm cớ, nếu như là lỗ mũi của ngươi vấn đề, liền là ngủ ghế sofa ngươi cũng hẳn là nghe được, ngươi cái này không phải là thay đổi pháp nói mùi thối là từ trên người ta phát ra tới sao. Ta cũng không biết, ta một hồi gọi điện thoại cùng lãnh đạo xin phép nghỉ, ta cái này đi bệnh viện nhìn xem. Diêu Chí cứ việc không cảm thấy là chính mình vấn đề, nhưng là Tương Tiểu Ba xem ra cũng thật không giống đang nói láo, huống hồ lớn như vậy thi số vị, nếu quả thật tồn tại, Tương Tiểu Ba cũng không có khả năng một chút cũng ngửi không thấy. Cho nên nghĩ như vậy, vấn đề này thật là có thể là xuất hiện ở chính hắn trên thân. Tương Tiểu Ba buổi sáng cũng xin phép nghỉ không có đi làm, cùng Diêu Chí cùng một chỗ hai người đón xe đi tới Đồng Lưu thị lớn nhất trung tâm bệnh viện. Bởi vì hoài nghi là cái mũi vấn đề, cho nên bọn hắn bên thai mũi hầu khoa treo số, bởi vì số sắp xếp người cũng không nhiều, cho nên không bao lâu liền đến phiên Diêu Chí. Xem bệnh y sinh là cái lao chuyên gia, có chừng hơn 60 tuổi, đợi Diêu Chí nói rõ triệu chứng, chuyên gia vừa cẩn thận nhìn một chút về sau, liền đề nghị hắn đi hô hấp nội khoa nhìn xem. Diêu Chí nghe xong có chút ngộng, liền lại không xác định hỏi cái kia chuyên gia một câu, phải chăng có thể ngửi được Tương Tiểu Ba trên người mùi thối. Bất quá chuyên gia lại lắc đầu biểu thị Tương Tiểu Ba trên thân mùi vị gì đều không có. Có chút hết hy vọng từ bên trong đi ra, Tương Tiểu Ba thấy Diêu Chí tinh thần rất kém cỏi, liền an ủi nói. Đừng lo lắng, đã thai mũi hầu khoa nhìn không ra, vậy liền đi hô hấp nội khoa bên kia treo cái số, đoán chừng liền là cái bệnh vặt. Hy vọng đi. Diêu Chí nghe xong mặt ủ mày trao cười khổ một tiếng. Tại trong bệnh viện mang mang tươi sống chờ đợi cho tới trưa, Diêu Chí còn đập hai cái phiến tử. Nhưng kết quả vẫn là không có tra ra cái gì. Kiểm tra kết quả biểu hiện, hắn vô luận là cái mũi, hay là đường hô hấp đều bình thường, lẽ ra không nên xuất hiện hắn nói tới loại tình huống này mới đúng. Cuối cùng đẩy tới đẩy lui, thậm chí đề nghị hắn đi tìm tâm lý trưng cầu ý kiến sư nhìn xem, cảm thấy có thể là tâm hắn lý lên xảy ra vấn đề. Thao, đám này. Từ trong bệnh viện đi ra, Diêu Chí càng nghĩ liền càng sinh khí, phiến tử đập mấy cái, thế nhưng là cậu thí đều không có nhìn ra. Cuối cùng lại còn để hắn đi tìm bác sĩ tâm lý. Được rồi, có lẽ liền là chính ngươi tâm lý vấn đề. Thấy Diêu Chí ở bên ngoài chỗ thủng đánh chửi, Tương Tiểu Ba bận bịu khuyên hắn một câu. Trong nội tâm của ta có thể có vấn đề gì? Vừa rồi ngươi cũng nghe đến, tiến một cái phòng liền để ta chụp ảnh tử, sau đó liền mẹ hắn không có sau đó, còn không có ta tại trên mạng đặt câu hỏi người khác trả lời nhiều đây, bệnh viện này thật mẹ hắn hố cha. Hố cha ngươi cũng phải nhìn a, cũng không thể về sau cũng như vậy đi. Rồi nói sau, mấu chốt là bệnh này thấy có ý nghĩa gì. Hai ngày nữa nhìn kỹ hắn nói đi. Diêu Chí nói xong, thì từ trong hộp thuốc lá xuất ra một điếu thuốc ngậm lên môi, nhóm lửa sau liên tiếp hung ác hút vài hơi. Gặp hắn không cao hứng, Tương Tiểu Ba cũng không có nói hắn cái gì, chỉ là có chút bất đắc dĩ thở dài. Dù sao mặc kệ Diêu Chí có tin hay không trong bệnh viện những bác sĩ kia, hắn cái này triệu chứng cuối cùng vẫn là phải nghĩ biện pháp trị. Bởi vì không muốn lại mở cái kia chiếc BMW nút ít nằm. Cho nên Hạ Thiên Kỳ dự định vào tay một cái xe mới. Nguyên bản hắn là dự định mua chiếc giống Lương Như Vân loại kia siêu tốc độ chạy, nhưng khi hắn tại Phước Bình thị các đại 4S trong tiệm dạo qua một vòng về sau, hắn thì không ngại từ bỏ ý nghĩ này. Bởi vì Phước Bình thị cao đoàn xe có thể đếm được trên đầu ngón tay, rất nhiều cao đoàn xe đều cần dự định, về sau mới có thể đưa vào trong tiệm. Về phần Hạ Thiên Kỳ muốn mua chiếc kia phe ra Enzo, càng là thuộc về có tiền mà không mua được cái chủng loại kia. Liên kẻ có tiền mua về đều không bỏ được hay, chớ nói chi là bán. Sở dĩ muốn mua chiếc phe ra gì, hoàn toàn là bởi vì Lương Như Vân mở một đài, nhưng là tại không mua được điều kiện tiên quyết, Hạ Thiên Kỳ cũng chỉ có thể đối phó tùy tiện lộng chiếc trước mở ra, chờ về sau có thích hợp đổi lại. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé chương 10, kẻ có tiền. Bởi vì cho tới nay đều tương đối vừa ý bảo mã xe. Cho nên Hạ Thiên Kỳ tại từ bỏ phe ra gì về sau, liền trực tiếp đi tới một gia chủ muốn kinh doanh bảo mã 4S trong tiệm. Trước đó hắn cũng đi trải qua mấy nhà bán bảo mã 4S cửa hàng, bất quá hắn muốn mua kia khoản bảo mã X6 đều không có hiện xe, còn phải đợi mấy ngày này mới có thể đến. Hắn ghét nhất liền là chờ, cho nên hắn mới đến đây nơi này, dự định tới nơi này thử thời vận. Tuy nói trước đó khai chính là bảo mã X5, nhưng là đến 4S cửa hàng mua xe còn là lần đầu tiên. Trước kia đừng nói là loại này bán bảo mã 4S cửa hàng, liền liên những cái kia bán đê đoan xe 4S cửa hàng hắn cũng không dám tiến. Cũng không phải nói trong tiệm không cho nhìn, mấu chốt là tâm hắn hư, bởi vì liền xem như ưa thích cũng mua không nổi. Nhưng thật sự ứng câu nói kia nói, người nghèo có người nghèo phiền não, kẻ có tiền phiền não. Hắn trong thẻ cứ việc không có hơn 2.000 vạn, nhưng là lúc trước hắn hỏi qua Lương Như Vân, thấu cái hơn 2.000 vạn là hoàn toàn không có vấn đề, đồng thời dựa theo Lương Như Vân thuyết pháp là, chỉ cần đến chủ quản cấp bậc này, bọn hắn thẻ lương cơ hồ liền là vô hạn, là mua biệt thự, mua xe sang trọng đều tùy tiện. Chỉ là chết, xe cùng phòng ở sẽ bị Minh Phủ thu về trở về, lấy dùng để phân cho vừa mới nhập chức nhân viên. Hắn muốn mua phe ra Enzo, nhưng là không có bán. Hắn đối với những khác xe cũng không hiểu, liền biết bảo mã X6 bị X5 cao nhất cản, cho nên muốn mua đài X6 khai, nhưng là đồng dạng không có hiện xe. Không biết là kẻ có tiền quá nhiều, hay là chịu mua X6 quá ít người. Người mẫu xe hơi nhóm để chân đùi, tại các loại bảo mã hệ liệt xe trước tao thủ lộng tư, Hạ Thiên Kỳ cứ việc mặc vào một thân hàng hiệu trang phục bình thường, nhưng không biết có phải hay không là không có kẹp bao nguyên nhân, cũng không có một cái tiêu thụ để ý tới hắn. Không có tiêu thụ phiền hắn càng tốt hơn, hắn ngược lại là có thể ở bên trong đi dạo, bất quá đi không có mấy bước, hắn liền có chút ngoài ý muốn thấy được một cái lúc lên đại học người quen. Nghiệp Thành Cương. Hạ Thiên Kỳ đối cách đó không xa, một người dáng dấp rất đen, mặc một bộ quần áo đánh lấy cả vạt nam nhân hô. Nghe được có người gọi mình, Nghiệp Thành vừa mới chuyển quá mức nghe tiếng nhìn lại, liền nhìn thấy chính hướng về phía hắn liên tục khoát tay Hạ Thiên Kỳ, tại dặn dò người bên cạnh hai câu về sau, hắn thì bước nhanh đi tới Hạ Thiên Kỳ trước mặt. Đây không phải Kỳ ca sao? Thật sự là đã lâu không gặp. Nghiệp Thành vừa là Hạ Thiên Kỳ đại học đồng học, cùng Hạ Thiên Kỳ không sai biệt lắm thân cao, lại đen lại tráng, trước kia là bọn hắn trường học đội bóng rổ đội trưởng, một cái dốc lòng tương lai muốn nở bờ A nam nhân. Bất quá nhìn hắn hiện tại bộ này cách ăn mặc, hẳn là đổi nghề bán xe. Cũng không phải đã lâu không gặp sao, hẳn là có một năm, tiểu tử ngươi cùng biến mất tựa như, cũng không cho ta lưu cái phương thức liên lạc. Hạ Thiên Kỳ đập Nghiệp Thành vừa mới dưới, Nghiệp Thành vừa thì vừa cười vừa nói. Có duyên phận ở đâu không đụng tới a, cái này chẳng phải gặp được nha. Làm gì Kỳ ca, bây giờ đang làm gì vậy, làm sao có thời gian sang đây xem xe đâu. Nghe Nghiệp Thành vừa hỏi như vậy, Hạ Thiên Kỳ không khỏi cảm giác được chính mình chỉ sợ là bị người xem thường, vừa muốn giải thích một câu, liền nghe Nghiệp Thành vừa còn nói thêm. Tiệm này là tỷ ta phu khai, ta ở chỗ này thuần túy liền là hỗ trợ, nhìn một chút mà phía dưới những người này, ngươi về sau nếu có cần gì xe, tới chỗ này tìm ta tuyệt đối cho ngươi cái tiến giá. Ta bên kia còn có chuyện, đi trước a, ngươi chậm rãi chuyển, chờ có thời gian tìm ngươi ăn cơm. Nghiệp Thành vừa nói xong, liền vội vội vã đi ra, còn lại Hạ Thiên Kỳ một người một mặt lúng túng đứng tại chỗ. Thật mẹ hắn là cái kẻ lính hót, liên điện thoại cũng không để lại còn hẹn ta ăn cơm, tìm người có tiền khi tỷ phu ra hỏa này cho hắn ngư bức. Từ lúc đại nhất cùng Nghiệp Thành mới quen, Nghiệp Thành vừa đều không ngừng nói khoác tỷ tỷ của hắn có bao nhiêu lợi hại, rất dễ nhìn, bất quá tại bọn hắn trong hội kia. Đối với Nghiệp Thành vừa tỉ tỉ ngược lại là có một cái rất truyền kỳ xưng hô, gọi là tam sinh hữu hạnh. Ý tứ liền là có thể làm cả một đời tiểu tam, cũng là may mắn. Vốn cho rằng đụng phải trước kia chơi cũng tạm được đồng học, còn có thể tự ôn chuyện liền nhớ lại một chút cái gì, kết quả bọn hắn mới hơn một năm không gặp liền cảnh còn người mất, điều này cũng làm cho Hạ Thiên Kỳ trong nội tâm dù sao cũng hơi cảm khái. Không để ý đến Nghiệp Thành Cương, Hạ Thiên Kỳ tiếp tục ở bên trong đi dạo, cũng tiếp tục không có tiêu thụ phản ứng hắn. Điều này cũng làm cho hắn không từ khai máy ảnh chiếu chiếu chính mình, không biết hắn chỗ nào lớn lên giống mua không nổi xe dáng vẻ. Ta muốn thử giá. Hạ Thiên Kỳ đối không xa một cái nữ tiêu thụ hô một tiếng. Nghe được có người muốn thử giá, nữ tiêu thụ quay đầu nhìn qua, tiếp theo cười híp mắt nói ra. Thiên sinh chờ một lát. Nhanh lên một chút. Hạ Thiên Kỳ lúc này cũng không có nung chiều, không nhịn được trả lời một câu. Nữ tiêu thụ không biết có phải hay không là bị Hạ Thiên Kỳ hù dọa, rất nhanh liền chạy tới. Bồi tiếu hỏi. Thiên sinh coi trọng kia khoản xe. Ngươi chỗ này bán xe đạp sao? A nữ tiêu thụ bị Hạ Thiên Kỳ lời nói làm cho ngộng. Ngươi đến nhầm địa phương đi, nơi này là bán ô tô. Nữ tiêu thụ tại kịp phản ứng về sau, cảm thấy Hạ Thiên Kỳ là đang cố ý kiếm chuyện. Ngươi cũng biết ta là tới mua ô tô, vậy ngươi nói ta liền đứng tại chiếc này X6 bên cạnh, ta không thử giá nó, còn có thể lái thử xe đạp sao? Thiên sinh cái này X6 là nhập khẩu xe, thấp nhất 74 vạn lên. Chẳng qua trước mắt chúng ta chỗ này chỉ có một cái đỉnh phối, giá bán tại 184 vạn nguyên. Nữ tiêu thụ lại nhảy cả ngày cho Hạ Thiên Kỳ giới thiệu một đống, Hạ Thiên Kỳ không khỏi bực bội ngắt lời nói. Ta nói ta muốn thử giá. Tốt, ta hiện tại liền an bài cho ngài. Nữ tiêu thụ đáp ứng một câu, liền rời đi. Hạ Thiên Kỳ lúc này nhìn một chút đứng tại bên cạnh xe người mẫu xe hơi, cố ý treo chọc nói. Mỹ nữ, một hồi ngồi tại bên cạnh ta đến, cho ngươi 2 vạn khối tiền, thế nào? Người mẫu xe hơi nghe xong hơi có kinh ngạc, nhưng vẫn là sảng khoái nhẹ gật đầu. Vốn cho rằng nữ tiêu thụ sẽ an bài hắn thử xe, kết quả lại đem Nghiệp Thành vừa cho tìm tới, Nghiệp Thành vừa mới tới, liền đem Hạ Thiên Kỳ gọi vào một bên nói ra. Kỳ ca, không phải huynh đệ không cho ngươi an bài, mấu chốt là đã có 2 cái hộ khách muốn thử xe, ngươi xem một chút. Nếu không, Nghiệp Thành vừa cố ý không đem nói cho hết lời, liền là chờ lấy Hạ Thiên Kỳ chính mình tìm cho mình lối thoát. Hạ Thiên Kỳ nhìn xem Nghiệp Thành cường. Sau đó khinh thường cười cười. Xe này ta mua, hiện tại liền quét thẻ. Ta mua trước sau thử nhiếp luôn cảm thấy hẳn là có thể đi. Nghe được Hạ Thiên Kỳ, Nhiếp Thành vừa lộ ra rất là không thể tưởng tượng nổi, bởi vì Hạ Thiên Kỳ tình huống hắn hiểu rất rõ, trong nhà liền một gia đình bình thường, muốn nói có thể xuất ra tiểu 2 triệu mua xe, hắn là đánh chết cũng không tin. Kỳ ca ngươi đừng làm rộn, xe này coi như ta cho ngươi cái hữu nghị giá, cũng phải hơn 170 vạn. Ngươi làm sao như thế dạy vò khốn khổ đâu? Hạ Thiên Kỳ triệt để lạnh xuống mặt đến, khiếp mắt đối Nhiếp Thành vừa hỏi. Ta liền hỏi ngươi, ngươi đến cùng là bán hay là không bán? Bán. Nhiếp Thành vừa gọi lớn lấy cái kia nữ tiêu thụ lấy tới bật máy, Hạ Thiên Kỳ thậm chí liên con mắt đều không có nháy một cái, liền soát ra 184 vạn. Còn Nhiếp Thành vừa cho hắn hữu nghị giá, hắn căn bản cũng không hiếm có. Ngươi nhường lại cho ta một chút kia hữu nghị giá, toàn bộ làm như ta mời ngươi ăn cơm đi, đúng, còn có cái xe này mô hình một hồi theo giúp ta thử xe 2 vạn khối tiền, ngươi đến lúc đó cho người ta mượn là được. Hạ Thiên Kỳ đem thẻ bỏ vào hắn bột trong ví tiền. Nhiếp Thành vừa rồi cũng cho đến lúc này mới tin tưởng, đứng ở trước mặt hắn Hạ Thiên Kỳ, đã sớm không phải lúc trước hắn nhận biết cái kia Hạ Thiên Kỳ. Kỳ ca, ta cảm thấy ngươi khẳng định hiểu lầm ta, huynh đệ tuyệt đối không có xem thường ngươi ý tứ. Ừm, ta đều hiểu, thời gian của ta tương đối gấp, an bài một chút, ta thử một chút xe. Hạ Thiên Kỳ lười nhác tại cùng Nhiếp Thành vừa cái này kẻ định hót nói nhảm, nói xong liền lại cười mị mị đi cái kia nữ người mẫu xe hơi bên người. Hạ Thiên Kỳ sau khi đi, trước đó chiêu đai hắn cái kia nữ tiêu thụ, không khỏi cảm khái đối Nhiếp Thành vừa nói ra. Nhiếp quản lý, ngươi cái này đồng học thật có tiền A. Chương 11, mới sự kiện. Mấy ngày nay có việc, cho nên thời gian đổi mới có chút không ổn định, mọi người thứ lỗi, bất quá đều sẽ có đổi mới. Triệu tỷ, không phải ta và ngươi thổi, bằng hữu của ta liền không có nghèo, người này là ta bạn học thời đại học, lúc đi học tốt đến đều có thể cùng quan hệ mật thiết. Nhiếp Thành vừa mới mặt tự hào nói xong, liền đuổi lấy tên kia nữ tiêu thụ nói ra. Được rồi, ngươi tranh thủ thời gian cho ta bằng hưu an bài lái thử, chiêu đãi tốt. Bởi vì lúc trước có chút chọc phải Hạ Thiên Kỳ, Nhiếp Thành vừa rồi lần này cũng không dám lãnh đạm, chờ đem tên kia nữ tiêu thụ đuổi đi về sau, hắn thì lại cười mị mị đi tới Hạ Thiên Kỳ bên người. Kỳ ca, huynh đệ vừa mới tuyệt đối không có nửa điểm xem thường ngươi ý tứ, thật là có hai cái hộ khách muốn thử xe, cái này xe gần nhất bán rất tốt, phụ cận mấy nhà 4S trong tiệm. Chỉ chúng ta chỗ này còn thừa lại một cỗ. Cho nên ngươi cũng nhiều đảm đương một chút, dù sao ta cũng là cho ta tỷ phu làm công, ta nếu là công trạng làm cậu thì không phải, tỷ tỷ của ta bên kia cũng rất khó làm. Nhiếp Thành vừa rồi liên tục cùng Hạ Thiên Kỳ giải thích, Hạ Thiên Kỳ trong nội tâm ghét bỏ không được, thầm nghĩ vừa mới làm sao không thấy ngươi khách khí như vậy, nhưng dù sao cũng là đồng học một trận, cho nên hắn cũng không có đem mặt sắc bỏ rơi quá khó nhìn, không quan trọng lắc đầu trả lời nói. Ta minh bạch. Bất quá ta gần nhất tương đối bận rộn, không có thời gian đi làm lên bài các loại một chút loạn mã bảy bị sự tình, ngươi cho ta nói số, bao nhiêu tiền ta cho ngươi, ngươi giúp ta tìm xem người làm. Thấy Hạ Thiên Kỳ đã không còn so đo, Nhiếp Thành vừa rồi thậm chí không hề nghĩ ngợi, liền sảng khoái đáp ứng. Chút chuyện nhỏ này liền giao cho huynh đệ, thời gian ngắn nhất cấp cho người xuống tới. Thấy Nhiếp Thành vừa rồi đáp ứng, Hạ Thiên Kỳ cũng mang tính tượng trưng cười cười. Vậy liền nhờ ngươi, ngươi bây giờ cho ta cái cụ thể phí tổn. Ta hiện tại giao tiền. Nhiếp Thành vừa rồi bên này nhận được tiền về sau, hắn thì lập tức sắp xếp người đi cho Hạ Thiên Kỳ làm thủ tục, cũng hứa hẹn Hạ Thiên Kỳ nếu như đối xe hài lòng, chậm chút thời điểm liền có thể trực tiếp lái đi. Trước treo lâm thời giấy phép, về sau bọn hắn sẽ hỗ trợ đem chính thức giấy phép làm được. Đem chuyện nào đảm rõ ràng về sau, Nhiếp Thành vừa rồi lại cùng Hạ Thiên Kỳ giật một hồi lâu, nhưng lại không giống trước đó như thế cùng hắn tú cảm giác ưu việt, bắt đầu trò chuyện lên đến trường lúc một ít chuyện. Bất quá càng nhiều còn lại là ở bên gõ đánh thọc sần nghe ngóng Hạ Thiên Kỳ hiện tại đến cùng đang làm cái gì, làm sao lại đột nhiên trở nên có tiền như vậy. Hạ Thiên Kỳ đương nhiên sẽ không cùng Nhiếp Thành vừa rồi nói thêm cái gì. Một tới hai đi, gặp hắn không muốn nhiều lời, Nhiếp Thành vừa rồi liền cũng thức thời không tiếp tục hỏi. Mang theo người mẫu xe hơi thử mở hai vòng, Hạ Thiên Kỳ cảm thấy xe cũng không có vấn đề gì, dù sao hắn đối xe cũng không hiểu gì, tốt xấu hắn cảm thấy liền là cái công cụ thay đi bộ. Chỉ cần ngồi vào đi không chen chúc hắn bên này liền ok. Trong xe đùa giỡn người mẫu xe hơi vài câu, người mẫu xe hơi cũng là phối hợp, cùng Hạ Thiên Kỳ cười cười nói nói. Bất quá cũng chỉ thế thôi, Hạ Thiên Kỳ cũng không có hướng cái kia người mẫu xe hơi muốn liên lạc với phương thức. Lái thử sau khi kết thúc, nguyên bản trong xe trò chuyện rất là vui vẻ hai người liền mỗi người đi một ngả. Nhìn xem người mẫu xe hơi cao gầy rời đi, Nhiếp Thành mới từ một bên bước nhanh chạy tới. Đang nhìn một chút một lần nữa trở lại 4S cửa hàng người mẫu xe hơi về sau, thì cười xấu xa nói với Hạ Thiên Kỳ. Xe này mô hình dáng dấp rất xinh đẹp, dáng người cũng rất đúng giờ, kỳ ca có hứng thú hay không làm một chút, ban đêm ta cho các ngươi dắt cái tuyến. Người ta chỉ bán nghệ không bán thân. Hạ Thiên Kỳ đùa giỡn nói xong, liền từ trong xe đi ra, hài lòng nói. Không sai, không có vấn đề gì. Về sau hơn 2 giờ bên trong, Hạ Thiên Kỳ liền một mực nhàm chán đợi tại 4S trong tiệm, thẳng đến 5H chiều nhiều thời điểm, Hạ Thiên Kỳ mới xem như đem hắn chiếc này bảo mã X6 lái đi. Nhân sinh giữa lần thứ nhất mua xe, cứ việc quá trình có chút buồn thẻ, nhưng là Hạ Thiên Kỳ tâm tình lúc này hay là rất không tệ, một đường khẽ hát, lái xe về tới hắn chỗ cư xá. Chờ hắn trở lại trụ sở thời điểm, sớm liền ra ngoài huấn luyện Lãnh Nguyệt cũng đã trở về, đang ngồi ở phòng khách trên ghế salon đang nhìn TV, trên mặt hoặc nhiều hoặc ít treo chút khẩn trương. Thấy Lãnh Nguyệt biểu lộ không đúng lắm, Hạ Thiên Kỳ không khỏi hỏi. Thế nào Lãnh Thần, nhìn ngươi sắc mặt có chút kém. Cuối cùng một tập. Lãnh Nguyệt ngẩng đầu nhìn Hạ Thiên Kỳ một chút, nhàn nhạt trả lời một câu. Cái gì cuối cùng một tập? Hạ Thiên Kỳ bước nhanh đi tới, lúc này mới phát hiện Lãnh Nguyệt không ngờ đang nhìn phim hoạt hình, điều này cũng làm cho hắn cảm giác rất là im lặng. Ta là thật phục ngươi, bình thường tham dự sự kiện đều không có gặp ngươi có khẩn trương thời điểm, gia hỏa này nhìn cái phim hoạt hình đại kết cục còn khẩn trương lên. Ngươi xem đi, ta sẽ không quấy rầy ngươi. Hạ Thiên Kỳ nói xong, thấy Lãnh Nguyệt cũng không có phản ứng hắn ý tứ. Hắn nhếch miệng trực tiếp về tới trong phòng. Vừa rồi ngồi xuống muốn hút điếu thuốc nghỉ ngơi một chút, Vinh Dự biểu liền đột nhiên vang lên một tiếng tin tức thanh âm nhắc nhở. Hạ Thiên Kỳ nghe xong theo bản năng nhìn về phía Vinh Dự biểu, bất quá đợi nhìn qua cái tin tức này về sau, trên mặt hắn thì bộc lộ có chút kinh ngạc. Tin tức là Lương Như Vân gửi tới, là một lần phổ thông sự kiện tin tức. Để hắn ở phía sau trời xế chiều 5 điểm trước đó, tiến về Đồng Lưu thị Thịnh Vượng khu chim én núi cư xá. Vừa mới hoàn thành đoàn đội sự kiện, làm sao nhanh như vậy liền lại phải chấp hành mới sự kiện. Hạ Thiên Kỳ căn bản không nghĩ tới sự kiện lần này sẽ đến nhanh như vậy, dù sao bọn hắn vừa mới từ quản thành trở về, còn không có từ lần trước mỏi mệt bên trong nghỉ ngơi tới đây chứ, cái này liền lại nhận được mới sự kiện. Bất quá trong lòng mặt tuy nói hơi kinh ngạc, nhưng là Hạ Thiên Kỳ cũng không có bất kỳ phản cảm, dù sao cái này vẹn vẹn một lần phổ thông sự kiện, cũng không phải cái gì ngẫu nhiên sự kiện, cho nên tại độ khó lên cũng sẽ không quá cao. Dùng di động lục soát Đồng Lưu thị, Hạ Thiên Kỳ phát hiện Đồng Lưu thị liền là cái tam tuyến thành nhỏ, nơi đó không có sân bay, bọn hắn muốn qua hoặc là ngồi xe lửa, hoặc là cũng chỉ có thể lái xe đi. Ngồi xe lửa nhanh đại khái 7 giờ, lái xe thì phải chậm một chút, tối thiểu đến thời gian một ngày. Đem ngoài miệng ngậm thuốc lá nhóm lửa, Hạ Thiên Kỳ đang hút một ngụm sau đối ngay tại trong phòng khách nhìn phim hoạt hình Lãnh Nguyệt hô. Lãnh Thần, đến công việc. Lúc khác, Hạ Thiên Kỳ liền xem như hô ra cuống họng. Lãnh Nguyệt cũng rất khó sẽ phản ứng hắn, nhưng là chỉ cần là liên quan tới sự kiện linh dị sự tình, Lãnh Nguyệt luôn luôn là phi thường chủ động. Cho nên đang nghe Hạ Thiên Kỳ nói cho hắn biết có công việc thời điểm, Lãnh Nguyệt rất nhanh liền xuất hiện ở trước cửa. Ngươi cũng liền loại sự tình này tích cực. Hạ Thiên Kỳ thấy Lãnh Nguyệt nhanh như vậy lại tới, ngoài miệng không khỏi đầu đen rau muốn một câu. Đừng nói nhảm, chuyện gì kiện? Lãnh Nguyệt đi thẳng vào vấn đề mà hỏi. Phổ thông sự kiện. Muốn ta sau thiên hạ buổi trưa 5 giờ trước đó đi một người tên là Đồng Lưu thị địa phương. Ngươi cùng ta cùng đi sao? Hạ Thiên Kỳ lời này hỏi tương đương hỏi không, bởi vì như loại này sự tình Lãnh Nguyệt từ trước đến nay sẽ không cự tuyệt. Hỏi Lãnh Nguyệt ý tứ, Hạ Thiên Kỳ cuối cùng quyết định bọn hắn lái xe đi, dù sao vừa rồi mua xe mới khẳng định là muốn thêm ra đi chạy trốn, không phải ngồi xe lửa, còn muốn tại phòng đợi bên trong chờ lấy xếp hàng. Đúng rồi Lãnh Thần, chuyện này ngươi cũng cùng Sở Mộng Kỳ nói một tiếng đi. Dù sao đây là một cái kiếm lấy Vinh Dự giờ cơ hội. Hạ Thiên Kỳ suy nghĩ một chút vẫn là cảm thấy hẳn là nói cho Sở Mộng Kỳ, mặc dù bọn hắn hai cái không phải rất đối phó, nhưng Sở Mộng Kỳ như là đã cùng bọn hắn ở tại cùng một chỗ, lại có cùng Lãnh Nguyệt cái tầng quan hệ này tại, liền đã chú định vô luận có chuyện tốt hay là chuyện xấu, đều tránh không được phải mang theo nàng. Chương 12, kinh dị. Ta sẽ hỏi nàng. Lãnh Nguyệt tượng trưng nhẹ gật đầu, bất quá Hạ Thiên Kỳ sau đó thì liền nghĩ tới cái gì? Bận điệu lại bổ sung nói ra. Cái kia. Ngươi nói cho nàng, nếu là nàng về sau lại cùng ta loạn gọi, liền không mang theo nàng đi. Chính ngươi cùng nàng nói, ta mặc kệ. Lãnh Nguyệt nói xong, liền trực tiếp đem Hạ Thiên Kỳ cửa gian phòng đóng lại, hiển nhiên lười đi quản hắn cùng Sở Mộng Kỳ nhàn sự. Từ người được bạn gái Tương Tiểu Bà trên người có một cỗ mùi sắt thối, đến bây giờ thời gian đã qua 3 ngày thời gian. Tại cái này 3 ngày thời gian bên trong, sự tình chẳng những không có đạt được chút nào cải thiện. Ngược lại là trở nên càng thêm không xong. Mới đầu Diêu Chí tưởng rằng Tương Tiểu Ba nguyên nhân, nhưng là ở những người khác đều ngửi không thấy cái kia cỗ thi xú về sau, hắn thì bắt đầu hoài nghi có phải hay không thân thể của mình xảy ra vấn đề. Nhưng theo đi bệnh viện kiểm tra một vòng không có kết quả về sau, hắn cứ việc không nguyện ý để trong lòng Phương Diện suy nghĩ, nhưng là tại Tương Tiểu Ba không ngừng theo đề nghị, hắn hay là cực kỳ không tình nguyện tìm cái bác sĩ tâm lý. Về phần trị liệu kết quả, thì không biết là nên để hắn vui vẻ hay là thất vọng, bởi vì sẽ ngửi được cái kia cố buồn nôn thi xú vị, cũng không phải là tâm lý chứng bệnh đưa tới. Không phải tâm lý nguyên nhân, cũng không phải thân thể nguyên nhân, còn không phải Tương Tiểu Ba nguyên nhân, điều này cũng làm cho Diêu Chí buồn bực có chút hoài nghi nhân sinh. Mọi thứ đều sẽ tồn tại nguyên nhân, cho nên Diêu Chí phi thường xác định, vấn đề không phải xuất hiện ở chính hắn trên thân, liền là xuất hiện ở hắn bạn gái trên thân. Kỳ thật chuyện này rất tốt suy nghĩ, bởi vì từ hắn tự thân góc độ nhìn, nếu như là thân thể của hắn xảy ra vấn đề, như vậy từ hắn tiếp xúc mỗi người trên thân, đều hẳn là người được cái kia cô thi xú mới đúng. Nhưng trên thực tế, loại vị đạo này hắn chỉ ở ba cái địa phương người được trải qua, một cái là tại Tương Tiểu Ba trên thân, một cái khác còn lại là tại cái kia tên thiết kế đồng sự Trương Bân trên thân, về phần cái cuối cùng còn lại là tại cư xá lầu dưới quán ăn nhỏ kia bên trong. Trương Bân tình huống bên kia hắn không hiểu rõ, loại chuyện này hắn cũng có chút không há miệng nổi đến hỏi, cũng không thể trực tiếp nói với người ta, trên người ngươi có cỗ mùi thối đi. Nhưng là Tương Tiểu Ba chỗ ấy hắn thì rất rõ ràng, bởi vì hắn có phi thường nghiêm túc hỏi qua Tương Tiểu Ba, tại nàng lúc làm việc, tiếp xúc các đồng nghiệp có hay không nói qua trên người nàng có cỗ mùi lạ, hoặc là có đối nàng biểu lộ ra ghét bỏ. Nhưng mà mỗi lần làm hắn không xác định hỏi cái vấn đề này thời điểm, Tương Tiểu Ba đều sẽ rất trả lời khẳng định nói, tuyệt đối không có. Sự tình cứ như vậy biến thành một cái không đầu án chưa giải quyết, tìm không thấy nguyên nhân, càng đừng đề cập tìm tới cái gì biện pháp giải quyết. Thế nhưng là không có cách nào giải quyết vấn đề này, cuộc sống của hắn liền rất khó tiếp tục nữa, bởi vì Tương Tiểu Ba trên người mùi thây thúi, đang trở nên càng lúc càng lớn, hắn sớm đi thời điểm còn có thể tận lực chịu đựng, nhưng là hiện tại, hắn thật đã là đến không cách nào chịu được tình trạng, nghe liền không bị khống chế muốn nôn khan. Nhìn thấy bạn gái của mình liền muốn nôn, loại tâm tình này cũng làm cho Diêu Chí rất là sụp đổ, trái lại đối với Tương Tiểu Ba mà nói cũng là một loại thương tổn cực lớn. Cũng may là Tương Tiểu Ba cứ việc bình thường có chút tiểu tính tình, nhưng bản thân lại là cái người hiểu chuyện, biết Diêu Chí hiện tại cũng rất thống khổ, cho nên cũng tại hết sức nghĩ biện pháp, để Diêu Chí mấy ngày nay tạm thời ngủ trước ở phòng khách trên ghế salon. Thế nhưng là cái kia cỗ thi xú vị cũng không phải là chỉ ở Tương Tiểu Ba trên thân có, ban ngày hắn ở công ty thời điểm, vẫn là không cách nào tránh khỏi có thể ngửi được từ trên người Trương Bân tản ra mùi thối. Có đến vài lần hắn đều muốn tìm lãnh đạo cho hắn luận điệu công vị, nhưng ngấm lại liền lại nhẫn mại xuống tới. Hắn chịu không được Trương Bân trên người mùi thối, nhưng Trương Bân hết lần này tới lần khác quan hệ với hắn lại không sai, kiểu gì cũng sẽ gọi hắn đi ra ngoài hút khói. Hắn một lần cự tuyệt còn dễ nói, nhưng nếu như mỗi lần đều cự tuyệt, Trương Bân trong nội tâm cũng khẳng định sẽ không thoải mái.